Vệ đại tráng thẹn quá thành giận, ngươi nói ai không trường đầu óc đâu. Không đợi Âu Dương Chân nói chuyện, bên cạnh truyền đến một đạo lãnh lệ nam nhân thanh âm, nói ngươi đâu? Thế nào? Âu Dương Chân cùng ở đây tất cả mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy là nàng nhị ca Âu Dương Nghị banh mặt xuất hiện. Âu Dương Chân vui vẻ kêu hắn một tiếng, nhị ca. Nàng phỏng chừng là mẫu thân không yên tâm nàng, hoặc là nhị ca chính mình chủ động lại đây tiếp nàng. Âu Dương Nghị lộ ra một hàm răng trắng, cho Âu Dương Chân một cái trấn an cười, lúc sau hắn sắc mặt lạnh lùng trực tiếp tới rồi vệ đại tráng trước mặt bắt lấy hắn cổ áo tử. Liên ngươi này hùng dạng còn tưởng dây dưa an vạ ta muội muội à, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi là cái thứ gì. Ngươi vệ đại tráng không có dự đoán được An Lệ ca ca sẽ xuất hiện, hắn vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị Âu Dương Nghị một cái hữu câu quyền làm ngông. Kế tiếp, vệ đại tráng tình huống có điểm thảm. Vệ đại tráng uổng có một cái người cao to có cầm cậy mạnh, nhưng là ở sẽ mấy lần Âu Dương Nghị trước mặt căn bản là bị đánh phân. Âu Dương Chân càng xem càng là kích động, nàng nhất định cũng muốn học mấy lần đánh nhau kỹ xảo. Vậy xem các bạn học, khâu cũng có thể khâu ra tới một ít việc. Âu Dương Thiến đến cái này thi đại học lao tới ban thời gian so Âu Dương Chân cùng Thạch Tĩnh Nghi muốn sớm, có tự quen thuộc người hỏi Âu Dương Chân rốt cuộc cùng Âu Dương Thiến là chuyện như thế nào. Âu Dương Chân thừa dịp nhị ca thu thập vệ đại tráng cho chính mình hết giận này công phu, miệng cũng không nhàn rỗi, nói cho bọn họ đại khái từ đầu đến cuối. Nàng khẳng định muốn đem sự thật chân tướng đều nói cho đại gia biết, miễn cho những người này bị Âu Dương Thiến dối trá biểu diễn cùng lời nói dối sở che giấu. Âu Dương Chân thấy vệ đại tráng bị đánh liên tục xin tha, nàng đi qua đi ngăn lại Âu Dương Nghị, nhị ca, có thể. Âu Dương Nghị tưởng hôm nay đây là hắn vừa lúc đuổi kịp, nếu là không đuổi kịp đâu. Cho nên hắn khí bất quá cuối cùng lại đạp vệ đại tráng một chân, tiện nghi ngươi. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám tới dây dưa ta muội muội, ta giết chết ngươi. Vệ đại tráng bụng mặt, vô lực nói, ta không dám, cũng không dám nữa. Hắn thật là bị đánh sợ bò lên thân muốn chạy, lại bị Âu Dương Chân gọi lại, ngươi từ từ. Vệ đại tráng sợ hãi xoay người nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng còn muốn làm gì. Âu Dương Chân nghiêm túc nói, vệ đại tráng, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, nếu không phải ngươi hôm nay đi tìm tới làm ầm ĩ dây dưa, ta nhị ca cũng sẽ không tấu ngươi. Lúc trước mặc kệ An gia người theo như ngươi nói cái gì đều là lừa gạt ngươi. Bọn họ mục đích là tưởng đem ta cấp bán đổi tiền, cho nên ngươi nên tìm ai tính sổ liền tìm ai đi, tóm lại tìm không thấy ta trên đầu biết không. Chương 170 đừng tới đây, 6 chương. Vệ đại tráng ủ rũ cụp đuôi đi rồi, vây quanh người thấy không có náo nhiệt nhưng xem cũng đều rời đi cửa trường. Âu Dương Chân cấp nhị ca cùng Thạch Tĩnh Nghi làm giới thiệu, nhị ca, đây là ta bạn tốt Thạch Tĩnh Nghi đây là ta nhị ca Âu Dương Nghị. Thạch Tĩnh Nghi ở bên cạnh yên lặng chú ý đã nửa ngày, nàng đối Âu Dương Chân nhị ca xoáy khí đánh người bộ dáng sùng bái cực kỳ. Nhị ca, ngươi hảo. Âu Dương Nghị bọn họ cũng đều biết muội muội cái này nguyên lai đơn vị đồng sự kiêm bằng hữu, có thể nói cái này cô nương là muội muội tìm được bọn họ một cái ràng buộc, bởi vậy bọn họ đối nàng đều thực cảm kích. Hắn cười cùng nàng gật gật đầu, ngươi hảo. Đãi bọn họ chào hỏi qua sau, Âu Dương Chân hỏi, nhị ca. Sao ngươi lại tới đây? Ta vừa lúc đi xong đồng học ra ở gần đây đi ngang qua, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm liền nghĩ tới đón ngươi, không nghĩ tới gặp chuyện này. Âu Dương Nghị kỳ thật có chuyện muốn nói, nhưng ngại với có người ngoài ở hắn cũng không hảo lúc này nói ra. Âu Dương Chân bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới à, hắn khẳng định là bị người lợi dụng, bằng không hắn như thế nào sẽ biết nơi này. Âu Dương Nghị hỏi, vậy ngươi phân tích phỏng chừng sẽ là ai? Âu Dương Chân nhất thời cũng không hảo phán định rốt cuộc là ai ở sau lưng đụng, An Nhiên cùng Âu Dương Thiến đều rất có khả năng nàng nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, nhưng ta cảm thấy hợp mưu khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Ở nàng xem ra, Âu Dương Thiến là khẳng định tham dự, bằng không vệ đại tráng không có khả năng biết nơi này. Bất quá vệ đại tráng cùng An Nhiên quen thuộc một ít, không chuẩn là Âu Dương Thiến lợi dụng An Nhiên tới làm chuyện này. Mặc kệ là các nàng ai làm. Kia tiểu tử không chuẩn sẽ khí bất quá đi tìm các nàng tính sổ. Âu Dương Nghị nhìn ra muội muội muốn cùng bằng hữu đi ăn cơm, hắn một đại nam nhân đi theo cũng không có phương tiện. Vì thế hắn đưa ra đi trước nơi khác, cùng Âu Dương Chân ước hảo một cái thời gian cùng địa điểm cùng nhau về nhà. Âu Dương Nghị lường trước một chút cũng chưa kém, vệ đại tráng từ nơi này rời đi sau thật sự lập tức đi An gia tìm người tính sổ. An gia đại môn hờ khép, hắn dùng chiếc bánh xe bạo lực phá khai vào sân. Lúc sau hắn lung tung buông xuống xe đạp, liền hướng tới trong phòng nổi giận đùng đùng bước đi đi. Từ nhị trung đến An gia này dọc theo đường đi, hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cùng mẫu thân bị người cấp chơi. Lúc trước rõ ràng là An Nhiên cùng mẫu thân nói An Lệ nhìn chúng chính mình, An Lệ đối hắn như vậy hờ hững, hắn còn tưởng rằng là nàng cố ý lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, vì chính là hấp dẫn chính mình lực chú ý. Lại không nghĩ, căn bản liền không phải như vậy hồi sự. An Lệ hôm nay phản ứng còn có nàng nói những lời này đó, hắn biết đều là thật sự. Lại liên hệ An Lệ không phải bọn họ An gia thân sinh, mà là bị đổi đại quan gia hài tử. Hắn càng thêm phán định sáng sớm An gia già trẻ liền bắt đầu tính kế chính mình. Còn có cái này An Nhiên thân tỷ tỷ, nàng dăm ba câu liền châm ngòi nổi lên chính mình đối tương lai khát khao khát vọng. Thậm chí còn một câu giáo chính mình đến lúc đó đi tìm An Lệ thời điểm nói như thế nào, nàng rõ ràng là đem chính mình trở thành một phen hảo thương. Vệ đại tráng nổi giận đùng đùng vào nhà vừa thấy, kết quả đông phòng không ai. Hắn không chết tâm đi đối diện tây phòng, trên giường đất cũng không ai. Hắn nghi hoặc gãi gãi đầu, lẽ ra đại môn không khóa trong nhà không có khả năng không ai à. Vệ đại tráng ra nhà ở bước chân vội vàng đi vê đút cờ tìm người. Lúc này rốt cuộc có người nói chuyện, đừng tới đây, có người. Vệ đại tráng vừa nghe chính là cái kia tỉ tỉ động tĩnh, hắn phẫn nộ dưới không quan tâm ngạnh hướng nơi đó đi. Kết quả thấy được Âu Dương Thiến ôm bụng ngồi xổm kia không có môn trong vê đút cờ, hắn liếc mắt một cái liền thấy được điểm không nên xem đồ vật. Sợ tới mức hắn lập tức đi xa vài bước xoay người sang chỗ khác. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 171 cố ý, 7 chương. Âu Dương Thiến ảo nao tức giận nghiến răng nghiến lợi, nàng rõ ràng đã nói có người, người này còn cùng cái nhị ngốc tử giống nhau đấu đá lung tung hướng về đút cờ tới. Nàng xem hắn rõ ràng chính là cố ý. Nàng nếu không phải bởi vì hư bụng hư lợi hại, nghe được trong nhà người tới động tĩnh khởi không tới thân. Khẳng định sẽ không làm cái này tên ngốc to con chiếm tiện nghi. Vệ đại tráng đỏ lên mặt, nghĩ nghĩ lại đi trở về tới rồi nhà ở cửa nơi đó. Hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu nhìn đến đại cô nương. Như thế nào có thể không cho hắn cảm thấy mạo hiểm kích thích huyết khí dâng lên thẳng tới trán. Đại Âu Dương Thiến tử vê đút cờ ra tới sau, lạnh mặt chiều hắn đi tới thời điểm, hắn nghe được động tĩnh càng là không dám nhìn lại muốn nhìn trộm ngắm nàng. Âu Dương Thiến thấy hắn bộ dáng này, càng là tức giận đến hận không thể chửi ầm lên. Đáng tiếc, hiện tại mặc kệ là nàng vẫn là lão An gia tại đây hàng xóm láng giềng trong mắt đều bị chịu chú ý, nàng cũng không dám nữa dễ dàng cho bọn hắn chế tạo xem náo nhiệt cơ hội hòa đàm tư. Âu Dương Thiến chú ý tới vệ đại tráng trên mặt có thương tích, trên người xiêm y liễu cũng ố uế, trong lòng liền minh bạch vài phần. Bất quá nàng vẫn cứ lạnh lùng hỏi, người tới làm gì? Vệ đại tráng kia cổ lại đây tìm bọn họ tính sổ khí thế. Sớm đã bởi vì vừa mới kia một màn hàng xuống dưới, hắn liếm liếm môi nói, ta mới từ nhị trung kia khối trở về, chúng ta tại đây nói. Âu Dương Thiến có điểm do dự, vừa mới đã xảy ra như vậy sự tình, nàng có điểm không dám cùng hắn ở chung một phòng. Nhất nháo tâm chính là An Kiệt bọn họ đi bệnh viện còn không có trở về, trong nhà liền nàng một người. Tuy nói hiện tại mùa hè mọi nhà đều mở cửa sổ hộ mở cửa. Hắn nếu là dám đối với chính mình làm điểm cái gì gây rối sự tình, hàng xóm nhóm nghe được động tĩnh khẳng định sẽ qua tới, nhưng nàng hiện giờ tình cảnh còn có thể ném đến khởi người kia sao. Nhưng là nàng nếu cùng vệ đại tráng ở cửa nói sự nói, khó bảo toàn tả hữu hàng xóm có thể nghe được. Đang ở nàng rối rắm là lúc, cổng lớn truyền đến tiếng vang. Thanh âm này, nghe vào Âu Dương Thiến trong thai quả thực giống như âm thanh của tự nhiên. Nàng vội chiều đại môn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy là An Kiệt bọn họ tam khẩu người đã trở lại. La Hồng Cần ôm hài tử, An Kiệt hơi hơi không lưng đi theo nàng phía sau. Bọn họ đều đối đứng ở cửa phòng khẩu Âu Dương Thiến cùng vệ đại tráng hai người, ánh mắt mạc danh có vài phần khác thường. Âu Dương Thiến thấy bọn họ đã trở lại cũng co dựa vào, nàng tiếp đón vệ đại tráng cùng nàng tiến đông phòng đi nói. La Hồng Cần nhìn bọn họ bóng dáng, mấy không thể tra bĩu môi, cái này cô em chồng một bụng tâm địa răng rảo. Đây là lại ở sau lưng tinh kế cái gì đâu, chỉ ngóng trông nàng ngàn vạn đừng liên lụy đến bọn họ mới hảo. An Kiệt cũng cùng chính mình tức phụ cảm giác giống nhau, nhưng hiện tại cha mẹ còn ở bên trong nhà hắn là đương đại ca, đối mặt như vậy cá nhân, hắn cũng vô pháp nói cái gì. Đông trong phòng, vệ đại tráng ngồi ở tới gần cửa sổ băng ghế thượng, Âu Dương Thiến ngồi ở giường đất duyên biên. ngươi nói một chút đi, thế nào? Vệ đại tráng hiện tại lại đến thuyết minh đã không có kia phân hòa khí, ta dựa theo ngươi dạy ta cùng An Lệ nói, nhưng nàng căn bản không để bụng bên cạnh có ai ở, nói thẳng ta cùng nàng không xử đối tượng, mà là cùng An Nhiên ở xử đối tượng. Sau lại nàng nhị ca lại đây còn đánh ta một đốn. Âu Dương Thiến phí nửa ngày kính cũng không có đạt tới chính mình ghê tởm An Lệ bại hoại nàng thanh danh mục đích, nàng tâm tình thực khó chịu, Âu Dương Nghị. Hắn đánh ngươi. Nàng trong lòng thực hụt hẫng, Âu Dương Nghị là Âu Dương gia nguyên lai duy nhất một cái đối nàng cũng không tệ lắm người. Không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian, Âu Dương Nghị trực tiếp liền quá khứ những cái đó tình cảm đều không màng, phản chiến hờ hững chính mình. Hiện tại càng là vì An Lệ trực tiếp đánh người, này chênh lệch không khỏi cũng quá lớn đi. Ta nghe An Lệ quản hắn kêu nhị ca, không biết gọi tên gì. Vệ đại tráng lặng lẽ trộm ngắm Âu Dương Thiến, tầm mắt không tự chủ được hướng mỗ một chỗ đi, hắn biết chính mình không thể lại đãi đi xuống, nói cách khác mùa hè quần áo mỏng khẳng định muốn mất mặt. Đến nỗi chất vấn An Nhiên lừa gạt sự, vẫn là làm hắn mẫu thân đi làm đi. Chương 172 quá chính xác, 8 trường. Một Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị cùng nhau về đến nhà, Khâu Thi Vận cơm chiều đã làm tốt đoan tới rồi trên bàn. Âu Dương Hãn so với bọn hắn hai anh em muốn sớm một ít về tới trong nhà, đang ở giúp đỡ bố chén đũa. Hắn hỏi, các ngươi hai cái như thế nào cùng nhau trở về? Vừa vặn đụng tới. Âu Dương Nghị không nghĩ còn không có ăn cơm liền nhắc tới những cái đó sốt ruột sự, làm cha mẹ đại ca bọn họ đi theo nháo tâm liền cơm đều ăn không ngon. Âu Dương Chăn cũng cùng nhị ca ôm có đồng dạng ý tưởng, đúng vậy, đại ca, ngươi chừng nào thì trở về. Ta trở về có trong chốc lát. Âu Dương Hãn từ đệ đệ muội muội vi biểu tình nhìn ra một ít manh mối, bất quá hắn lựa chọn làm như không thấy. Khâu Thi Vận lúc này trở về phòng đi kêu Âu Dương Duy ăn cơm, Âu Dương Hãn mới thấp giọng hỏi, các ngươi hai cái rốt cuộc như thế nào đụng tới. Âu Dương Nghị biết cha mẹ lập tức liền phải lại đây phòng khách. Tam câu nói hai câu lời nói hiển nhiên cũng nói không rõ, vì thế nói, đại ca, ăn cơm trước đi, chờ cơm nước xong cùng ngươi nói. Âu Dương Chăn cùng Âu Dương Nghị thống nhất đường kính, đại ca, ngươi trước đừng hỏi, kỳ thật cũng không có gì sự. Âu Dương Hãn ánh mắt chớp động, không có lại hỏi nhiều. Âu Dương Duy mấy ngày nay tinh khí thần không tồi, hắn gặp được nữ nhi càng là tâm tình rất tốt. Âu Dương Chăn ở bên ngoài cùng Thạch Tĩnh Nghi ăn một ít, cho nên căn bản không đói bụng. Nhưng là đối mặt mẫu thân tha thiết chờ đợi ánh mắt, nàng vẫn là cầm lấy chiếc đũa chẳng sợ ăn ít mấy khẩu đồ ăn cũng theo chân bọn họ cùng nhau cộng tiến cơm chiều. Âu Dương Nghị ăn cơm thời điểm chỉ tự chưa để muội muội gặp được sự tình, chờ đại gia ăn xong rồi cơm, cùng nhau ngồi ở trên sofa uống trà nói chuyện phiếm thời điểm, hắn mới nói lên phát sinh sự. Cái kia tiểu tử lớn lên rất tráng, nếu không phải ta vừa lúc đuổi kịp, muội muội không chuẩn sẽ có hại. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận cùng với Âu Dương Hãn nghe xong đều sôi nổi lo lắng hỏi ý, bọn họ đều rất muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Âu Dương Chăn sau khi trở về, cũng không có theo chân bọn họ nhắc tới vệ đại tráng sự tình. Vốn dĩ nàng tưởng nếu đều rời đi An gia, chuyện này liền không có nói ra tất yếu, nói ra nói khẳng định sẽ làm cha mẹ bọn họ lại bởi vì An gia nhân sinh khí. Nhưng vệ đại tráng đột nhiên xuất hiện quấy rầy nàng nguyên kế hoạch, nàng đành phải theo chân bọn họ kỹ càng tỉ mỉ nói lên An gia người cùng vệ đại tráng hết thảy. Như thế rất tốt, Âu Dương Duy bọn họ đều tức giận dị thường. Âu Dương Duy bị tức điên, nếu sớm biết rằng còn có như vậy một mã sự tồn tại, hắn ngày đó còn sẽ làm mấy đứa con trai đem kia lào An gia tạp cái nát nhừ, làm cho bọn họ liền cái trụ địa phương đều không có. Vô cản xù. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, người một nhà tính kế nữ nhi một người. Nàng lại là thông minh cũng khó lòng phòng bị. Cái này An gia không có một cái người tốt, đều là bất an hảo tâm à, Chăn Chăn ở nhân gia như vậy đợi, nếu là lại vãn chút tìm được chúng ta, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Khâu Thi Vận cũng bị tức giận đến ôm ngực nói, hiện tại xem ra đem hàng giả hộ khẩu tiêu hộ chúng ta làm quá chính xác. Bọn họ đây là muốn hủy hoại nữ nhi cả đời a. Nàng tuy rằng không có nhìn thấy cái kia vệ đại tráng bản nhân, nhưng là nghe nữ nhi cùng nhi tử miêu tả, nàng cũng có thể tưởng tượng đến nhất định là cái chẳng ra gì người. An gia người có thể mạnh khỏe tâm cấp nữ nhi tìm hảo nhân gia mới là lạ. Âu Dương Hãn cũng sắc mặt xanh mét, hắn vô cùng may mắn kia một ngày ở đại viện cửa gặp muội muội, làm nàng sớm về tới trong nhà. Âu Dương Chăn ngược lại là người trong nhà nhất bình tĩnh một cái, nàng trấn an bọn họ, ba, mẹ, đại ca, nhị ca, các ngươi đừng tức giận, ta hiện tại không phải hảo hảo sao. Còn có ta cũng không có làm cho bọn họ nữ nhi An Nhiên hảo quá, nơi đó hàng xóm láng giềng đều cho rằng vệ đại tráng ở cùng An Nhiên xử đối tượng. Chương 173 một tràng không, 9 chương. Nghe nữ nhi nói như vậy, Khâu Thi Vận trong lòng mới thoáng dễ chịu một ít, nàng nhịn không được nói, chăn chăn à, ta xem hôm nay sự cùng cái kia hàng giả thoát không được căn hệ. Khâu Thi Vận hiện tại không lo lắng khác, lo lắng nhất chính là nữ nhi an toàn vấn đề. Hôm nay là con thứ hai tâm huyết dâng trào quá khứ tiếp người, vừa vặn đuổi kịp chuyện này. Nếu ngày nào đó nữ nhi tứ cô vô thân thời điểm làm sao bây giờ? Nàng một cái cô nương ra lại là lợi hại cũng đánh không lại một đại nam nhân. Âu Dương chăn gật đầu, là, khẳng định cùng nàng có quan hệ, còn có cái kia An Nhiên không chuẩn cũng tham dự, bằng không vệ đại tráng cùng nàng lại không thân, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy chịu nàng bài bố. Khâu Thi Vận căm giận nói, cái này không biết xấu hổ, thời thời khắc khắc nghĩ tính kế người. Hừ, bất quá nàng tính kế tính tới tính lui cuối cùng chính mình cũng là công dã tràng. Xem nàng về sau không có hộ khẩu như thế nào sinh hoạt như thế nào khảo học công tác. Nàng ngày đó ở đại viện cửa hạ nhẫn tâm, làm cho đại gia hỏa cùng hàng giả trên mặt nói ra muốn tiêu hộ quyết định. Bất quá trở về sau nàng lại có một chút do dự tới, rốt cuộc hiện tại thành trấn hộ khẩu quá quý giá, chỉ cần có thành trấn hộ khẩu liền có thể có lương bổn ăn thượng lương thực hàng hóa, đi học công tác các mặt đều không uổng lực. Nhưng một khi tiêu hộ nói, hàng giả cả đời cũng đem hoàn toàn thay đổi. Dựa vào bọn họ an gia năng lực, nàng không tin có thể dễ dàng như vậy làm được một phần thành trấn hộ khẩu, lại lạc hộ nói nhiều lắm là cái nơi nào nông thôn hộ khẩu. Nhưng đại nhi tử so nàng thái độ muốn kiên quyết, trực tiếp phải đi hộ khẩu ngày hôm sau liền đi tìm người làm tiêu hộ. Hiện tại hồi tưởng, thật cảm thấy chính mình lòng dạ đàn bà không được. Âu Dương Chăn cũng tương đối chờ mong Âu Dương Thiến bởi vì không có hộ khẩu cấp loạn nhảy thời điểm. Đúng rồi, cho nên mẹ các ngươi không cần sinh khí. Bọn họ hao tổn tâm cơ cũng không có đạt tới mục đích, mà chúng ta đã làm được hung hăng trả thù nàng. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận sắc mặt hòa hoãn không ít. Vẫn luôn trầm mặc Âu Dương Hán lúc này mở miệng nói, muội muội, đại ca kiến nghị ngươi vẫn là không cần đi nơi đó đi học, không bằng ta tìm cá nhân tới trong nhà cho ngươi học bù. Nói như vậy không ngừng an toàn, còn có thể một chọi một cho ngươi giảng đề, so sánh lên khẳng định so ngươi đi nơi đó đi học muốn học hiếu học mau. Hắn cùng đệ đệ thực mau trường học đều phải khai giảng, chờ bọn họ sau khi rời khỏi, trong nhà chỉ có cha mẹ cùng muội muội. Hắn thật sự thực lo lắng muội muội một không cẩn thận bị hàng giả cấp tính kế. Năm đó hàng giả có thể phát rồ làm ra những cái đó sự, hiện tại nàng lại làm ra chuyện gì hắn đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Âu Dương Chăn hơi chần chờ suy xét một chút, không đợi nói ra ý nghĩ của chính mình, sốt ruột Âu Dương Nghị trước đã mở miệng, chăn chăn. Ta cảm thấy đại ca nói đúng, ngươi xem ngươi đi nơi đó học tập thật sự là quá không cho người yên tâm. Giống vậy sự tình hôm nay, nếu cái kia tiểu tử thật sự cùng ngươi đánh nói, ta xem những cái đó xem náo nhiệt người không có ai sẽ duỗi bắt tay hỗ trợ. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận tuy rằng không có cùng nhau đi theo nói khuyên bảo nói, nhưng biểu tình cùng trong ánh mắt nội dung thuyết minh hết thảy. Âu Dương Chăn kỳ thật muốn đi nơi đó đi học. Một là cảm thấy học tập bầu không khí có điểm đi học thời điểm cảm giác, mặt khác cũng là muốn cùng Thạch Tĩnh Nghi ở bên nhau đi học có cái bạn. Nhưng là hôm nay ra vệ đại tráng chuyện này, thật là cái không có đoán trước đến biến số. Tiếp theo, ai biết An gia những người đó còn sẽ ra cái gì chuyện xấu. Hảo, ta đây không đi nơi đó đi học, đại ca ngươi giúp ta tìm cá nhân tới ra cho ta học bù đi, bất quá tốt nhất là tính tình hảo điểm có kiên nhẫn. Chương 174 sẽ đến sự, 110 chương. Bạch Giai Hoa rốt cuộc bị phóng ra, Câu Lưu mấy ngày này đem nàng dày vò cha tấn sinh sôi gầy đi xuống mười mấy cân, cả người lập tức cũng già rồi mười mấy tuổi. Vốn là không tuổi trẻ nàng, hiện tại thoạt nhìn càng là già nua tiểu tụy bất kham. Bạch Giai Hoa về đến nhà thời điểm, chỉ có Âu Dương Thiến một người ở. Hai mẹ con lần này chạm mặt, mới xem như chân chính ý nghĩa thượng tương nhận. Bạch Giai Hoa thẳng tắp nhìn Âu Dương Thiến, nóng bỏng nước mắt từ trong mắt chảy xuống, nàng thật sự rất muốn ôm một cái này tâm tâm niệm niệm nữ nhi. Đã bao nhiêu năm, canh cánh trong lòng nghĩ nàng nhớ nàng, thậm chí đem An Nhiên trở thành nàng tới yêu thương. Đối với cái này nữ nhi, nàng thật là đánh trong lòng cảm thấy thua thiệt. Cho nên, nàng phải hảo hảo bồi thương nàng, làm nàng nhanh chóng dung nhập đến trong nhà này. Hai tử A, là chúng ta thực xin lỗi ngươi, năm đó ngươi bà nghĩ sai thì hỏng hết mới làm ngươi sau lại tao ngộ nhiều như vậy, nếu sớm biết rằng về sau thế đạo sẽ biến thành như vậy, ta chính là cùng ngươi ba liều mạng cũng không thể làm hắn thay đổi ngươi. Âu Dương Thiến chịu không nổi Bạch Giai Hoa trong miệng cùng trên người khó nghe hương vị, bất quá nàng về sau còn muốn ở cái này trong nhà sinh hoạt, lớn nhất dựa vào đó là nàng cái này mẫu thân, cho nên nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Mẹ, ta biết các ngươi cũng không có dự đoán được về sau sẽ biến thành như vậy, nếu là sớm biết rằng khẳng định sẽ không đổi chúng ta. Chuyện quá khứ hiện tại lại nói tiếp cũng không có gì ý tứ, ta cho ngươi chỉnh điểm nước tẩy tẩy đi. Nàng đặc biệt biết xử sự cấp Bạch Giai Hoa lộng thủy tìm xiêm y gì. Bạch Giai Hoa bị cảm động khóc càng thêm không thể chính mình, nếu lúc trước không có kia sự kiện nên có bao nhiêu hảo, bọn họ người một nhà cũng có thể đoàn đoàn viên viên quá chính mình cuộc sống gia đình. Hiện tại nhưng hảo, già rồi, bạn già còn đi vào. Nàng tưởng nếu bạn già một người khiêng hạ sở hữu làm nàng ra tới, như vậy cái này ra nàng phải chịu đựng chờ hắn trở về. Một phen rửa mặt qua đi, Bạch Giai Hoa nhìn cũng có điểm tinh khí thần, nàng vội vàng hỏi bọn hắn bị mang đi lúc sau trong nhà đều đã xảy ra chuyện gì. Âu Dương Thiến diễn sướng xuất sắc giảng cho nàng nghe, còn cố ý khoa trương Khâu Thi Vận ở đại viện cửa làm cho mọi người mặt nhục nhã nàng, cùng với An Lệ đánh chuyện của nàng. Bạch Giai Hoa nghe được không ngừng mắng, nàng thật là hận chết An Lệ, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Cái này tiểu tể tử thật không phải cá nhân A. Ta liền tính là đối nàng lại không hảo ta cũng dưỡng nàng như vậy nhiều năm, ngươi xem ngày đó mang theo người tới ra thời điểm, cố ý kích thích ta nói ra những lời này đó. Sau lại kia hai cái tiểu tử đánh ngươi ba cùng ngươi ca, ta nghĩ đi ngăn đón điểm, bị nàng một cái tắt cấp phiến một bên đi. Này nơi nào là người làm sự? Ta dưỡng nàng nhiều năm như vậy, trong lòng một chút thân tình đều không có sao. Âu Dương Thiến phối hợp nàng nói, mẹ! Nói đến cùng nàng căn bản không đem nhà chúng ta đưa ra. Ngươi cũng không biết, nàng tâm nhãn đặc biệt nhiều, nếu không phải nàng ở thi đại học lao tới ban cùng ta cố ý lôi kéo làm quen theo dõi đến cái kia trong nhà, chỉnh sự kiện căn bản sẽ không tuân ra tới, ta ba cũng sẽ không. Nàng kia tâm nhãn nhiều cùng cái sàng dường như, bằng không chúng ta có thể bị nàng cấp chơi sao. Bạch Giai Hoa tưởng tượng đến không thể nói phải bị phán bao lâu An Vĩnh Sinh, nàng bi từ tâm khởi lại bôi lên nước mắt. Người ba ngày đó liền hụt máu, cũng không biết mấy ngày này hắn đều là như thế nào quá. Kia người nhà ra có người không chuẩn ở bên trong không thể thiếu cho người ba nếm mùi đau khổ đâu. Đáng tiếc nhà chúng ta cũng không quen biết cái gì có năng lực người, căn bản xử không thượng lực. Âu Dương Thiến kỳ thật căn bản không quan tâm An Vĩnh Sinh chết sống, bất quá vì hống Bạch Giai Hoa vui vẻ, dễ nghe lời nói còn muốn nói vài câu. Chờ An Nhiên về đến nhà. Nhìn thấy mẫu thân trở về nàng thật là cao hứng muốn chết. Bạch Giai Hoa nhìn thấy tiểu nữ nhi nghĩ chính mình nhớ chính mình dáng vẻ kia, trong lòng cũng rất hưởng thụ. Đáng tiếc, bởi vì có Âu Dương Thiến tồn tại, hai mẹ con nóng hổi kính không có duy trì bao lớn trong chốc lát liền tan. Chương 175 á khẩu không trả lời được. An Nhiên đối với Âu Dương Thiến có chính mình lợi dụng vệ đại tráng sự tình đặc biệt sinh khí, bởi vì nàng này một lợi dụng nhưng hảo. Hoàn toàn làm đơn vị đồng sự Tôn Thẩm Tử đem chính mình cấp ghi hận thượng. Hiện tại ở đơn vị gặp mặt thời điểm nàng khẳng định sẽ châm chọc nghĩa mai vài câu, nói nàng lúc trước lừa gạt nhà bọn họ người, hiện tại còn làm hại nàng nhi tử bị người cấp tấu một đốn. Đồng thời càng làm cho nàng trong lòng run sợ chính là, Tôn Thẩm Tử hẳn là đã biết trong nhà nàng ra chuyện gì. Cái này lao thái thái lắm mồm đâu, vạn nhất nàng nói cho đơn vị người. Truyền đến truyền đi đến cuối cùng còn không được lộng cá nhân tất cả đều biết. Đến lúc đó nàng nào còn có mặt mũi ở đơn vị đi làm. Đồng sự lãnh đạo đều sẽ thấy thế nào nàng. An Nhiên thật là giống như An Hoàng Liên giống nhau khổ. Nàng nếu là thật sự làm lợi dụng vệ đại tráng ghê tởm An Lệ sự tình cũng đúng. Vấn đề là nàng chính là bởi vì có cái này lo lắng mới cái gì đều không có làm. Là Âu Dương Thiến ở sau lưng dở cho quỷ, vệ đại tráng mới có thể bị đánh. Đến cuối cùng tao ương ngược lại thành nàng. Hiện tại mẫu thân đã trở lại, nàng khẳng định muốn cùng nàng hảo hảo cáo trạng. Mẹ, ngươi cũng không biết, nàng không biết như thế nào làm đụng vệ đại tráng đi tìm An Lệ nháo. Sau đó vệ đại tráng bị An Lệ cái kia ca cấp tấu một đốn, còn đã biết chúng ta lúc trước lừa hắn nói An Lệ nhìn chúng chuyện của hắn. Hiện tại cái kia lão tử bà tử ở đơn vị thấy ta mặt châm chọc niệm ai, sau lưng còn thế nhưng nói ta nói bậy. ta đều phải nghẹn khuất đã chết, chờ bọn họ cũng đều biết nhà chúng ta những cái đó sự, ta còn như thế nào đi làm a? Bạch Giai Hoa vừa trở về còn không biết đã xảy ra như vậy sự, nàng hỏi Âu Dương Thiến, An Nhiên nói là thật sao? Thật là ngươi đụng vệ đại tráng. Âu Dương Thiến nước mắt thật giống như ở hốc mắt tùy thời bị giống nhau, nói khóc liền khóc ra tới. Mẹ, kia việc này cũng không thể tất cả đều trách ta à, ta nào biết các ngươi lúc trước như thế nào cùng vệ đại tráng nói. Muội muội cũng không có cùng ta nói này đó, ngày đó vệ đại tráng tới ra cùng ta hỏi thăm An Lệ ở đâu. An Lệ đem ta đem nhà chúng ta làm hại thảm như vậy, ta cũng là tức giận tưởng trả thù nàng cho các ngươi hết giận không phải. Vì thế ta liền nói cho hắn ở đâu. Bạch Giai Hoa thấy nàng khóc như vậy ủy khuất thương tâm, trong lòng đặc biệt không dễ chịu, vội hòa hoãn ngự khi nói, ngươi đừng khóc, mẹ cũng không có ý gì khác, chính là hỏi một chút. Nàng lại nhìn về phía An Nhiên, vậy ngươi cùng ngươi tỷ nói chưa nói nơi này sự. Ta An Nhiên thật đúng là chưa nói, nàng bị hỏi á khẩu không trả lời được. Kỳ thật nàng lúc ấy vì cái gì không nói, còn không phải bởi vì hai người không quá thuộc cũng không nghĩ việc xấu trong nhà ngoại dương. Bạch Giai Hoa thấy nàng cái này phản ứng liền đoán được là chuyện như thế nào, nàng thở dài, kia được rồi, chuyện này A lại nói tiếp cũng không thể đều tại ngươi tỷ, nàng cũng là không hiểu biết tình huống không phải. An Nhân A, vậy ngươi liền trước chịu điểm ủy khuất, cùng cái kia lão tôn thái thái bồi cái không phải, một cái đơn vị đi làm nháo cương đối ai đều không tốt. An Nhiên lại tức lại ủy khuất, nàng một bên dậm chân một bên khóc kêu, dựa vào cái gì ta cho nàng nhận lỗi A. Mẹ! Này hết thể đều do ai à, ta lại không có làm vệ đại trắng đi, lại không phải ta sai. Âu Dương Thiên khóc lóc nói, mẹ, đều là ta sai, ngày mai ta đi mỗi mỗi đơn vị cho nàng đồng sự nhận lỗi đi. Bạch Giai Hoa trấn an hống Âu Dương Thiên, tức giận giống thượng An Nhiên, An Nhiên, ngươi nhảy nhót gì à, kia lúc trước người này có phải hay không ngươi nhắc tới nói phải cho An Lệ giới thiệu. Sau lại có phải hay không cũng là ngươi cùng cái kia lão tôn thái thái nói An Lệ đồng ý. Kia ai làm ngươi không cùng ngươi tỷ nói lên này đó làm nàng trong lòng có cái số, ngươi nếu là cùng nàng nói, nàng khẳng định không thể lợi dụng vệ đại tráng. An Nhiên bị tức giận đến cả người phát run tâm từng đợt rét run, này vẫn là nguyên lai like cái kia đối nàng yêu thương có thêm mẫu thân sao. Như thế nào rốt cuộc tìm không thấy nửa phần từ trước bóng dáng. Chẳng lẽ là bởi vì cái này tỷ tỷ đã trở lại, mẫu thân liền không hề hướng về chính mình mà hướng về nàng sao. Chương 176 ngươi cà ta có chừng mực. Bất đồng với An gia mẹ con ba người các hoài tâm tư ầm ĩ, Âu Dương Chân ở nhà quá đến phi thường phong phú vui sướng. Đại ca cho nàng tìm học bù lao sư, không ngừng toán lý hóa lợi hại, còn thoáng sẽ một ít tiếng Anh. Tuy rằng hiện tại thi đại học tiếng Anh khảo thí tạm thời không ghi tạc điểm, nhưng kỹ nhiều không áp thân, nàng kiếp trước sinh ý làm được không nhỏ lại cũng không có tính hạ tâm chuyên môn đi học học tiếng Anh. Kiếp này nàng có như vậy tiện lợi điều kiện, khẳng định muốn từ đầu bắt đầu hảo hảo học. Âu Dương Chân từ kiến thức qua hai cái ca ca đánh người khi thân thủ mạnh mẽ sau, nàng liền muốn theo chân bọn họ học thượng mấy chiêu. Nàng đem cái này ý tưởng vừa nói, lập tức được đến người trong nhà mạnh mẽ duy trì. Nữ hài tử tới khi nào vẫn là phải có cái tự bảo vệ mình năng lực, đặc biệt nhà bọn họ cùng Lao An ra kết hạ tử thủ. Mỗi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều ở lo lắng Âu Dương Chân an nguy. Này không, hôm nay đại ca Âu Dương Hán đồng ý giáo nàng mấy tay đánh nhau kỹ xảo. Âu Dương Duy ngồi ở một bên ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu, Khâu Thi Vận ở bên xem náo nhiệt, mà Âu Dương Nghị còn lại là cái bồi luyện bị đánh. Âu Dương Chân học đi đôi với hành ở Âu Dương Nghị nơi này làm thực nghiệm, học tập tốc độ thực mau. A, Âu Dương Nghị cố ý khoa trương làm ra vẻ mặt thống khổ, muội muội, ngươi nhẹ điểm. Ngươi nhị ca ta này cánh tay yếu ớt đâu. Âu Dương Chân biết nàng nhị ca ở đậu nàng chơi, nàng tưởng nhẫn cũng nhịn không được, cuối cùng cười lên liền không có sức lực. Nhị ca, ngươi quá giả, ta căn bản không có quá dùng sức được không? Âu Dương Hán vừa bực mình vừa buồn cười đi tới, một tay đem Âu Dương Nghị cánh tay bắt lấy, nghiêm túc nhìn muội muội nói, Chân Chân, tới, đại ca cho ngươi tự mình làm mẫu một chút. Âu Dương Chân cười vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hảo a, ta nhất định xem trọng. Âu Dương Nghị có biết hắn đại ca xuống tay hắc, hắn vội bắt lấy đối phương thủ đoạn không buông ra, đại ca, lại có mấy ngày ta cũng khai giảng, ngươi này làm mẫu tàn nhẫn ta còn có thể đi trường học sao. Âu Dương Hán không dao động, làm bộ phải dùng lực làm động tác, yên tâm đi, ngươi ca ta có chừng mực. Âu Dương Nghị vui cười xin tha, ca, ngươi là ta thân ca, ta sợ ngươi còn không được sao. Âu Dương Hán lúc này mới buông ra hắn, hơi nghiêm túc nói, hảo hảo bồi muội muội luyện, đừng cập nhà. Âu Dương Chân ở bên nhìn cười bụng đều đau, nàng phát hiện đại ca cùng nhị ca tính tình hoàn toàn bất đồng, mỗi một lần giống như nhị ca đều là đại ca thủ hạ bại tướng. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy thấy mấy cái hài tử chơi vui vẻ, bọn họ cũng là tươi cười đầy mặt. Hai người trong lòng không hẹn mà cùng suy nghĩ, nếu lúc trước nữ nhi không có bị đổi đi nên có bao nhiêu hảo, bọn họ người một nhà thiếu hụt hơn 20 năm ở chung thời gian, cái này là dùng bất cứ thứ gì cũng đền bù không trở về. Nhân sinh có thể có mấy cái 20 năm. Âu Dương Chân ở trong phòng của mình học tập, con nàng đánh ngáp duỗi một cái thoải mái lười eo, tùy ý ngắm đến một bên lịch ngày thượng ngày. Nàng tưởng, cũng không biết Diệp đoàn trưởng hiện tại có hay không thu được nàng bao vây, nơi đó mặt trừ bỏ nàng viết cho hắn tin bên ngoài, còn có cha mẹ vì cảm tạ hắn giúp chính mình đại ân mà cố ý cho hắn mua không ít đồ vật. Nàng vặn ngón tay tính Diệp Tiến Đằng có hay không thu được, còn có hắn hồi âm đại khái khi nào đến. Nàng biết hiện tại gửi thư không giống về sau phát triển nhanh như vậy, đặc biệt là gửi qua bưu điện đến bộ đội thư tín bao vây chậm một chút cũng bình thường. Nhưng nàng không tránh khỏi sốt ruột bức thiết muốn biết, đương hắn nhìn đến chính mình cùng hắn nói lên tìm được thân sinh cha mẹ sự tình sau, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Cùng lúc đó, Diệp Tiến Đằng trong ký túc xá, trước mặt hắn trên bàn sách phóng một cái không có hủy đi phong bao lớn. Hắn bất đắc dĩ như mày, chính mình rõ ràng nói cho An Lệ không cần lại cho hắn lãng phí tiền mua đồ vật, thời tiết lạnh cho chính mình mua hậu xiêm y hề linh tinh, kết quả cái này cô nương cũng không là không nghe. Chương 177 chân chờ. Diệp Tiến Đằng nhìn ra lớn như vậy một cái trong bọc mặt, khẳng định phóng không ít đồ vật, này xài hết bao nhiêu tiền. An Lệ từ Thanh Cốc thôn rời đi thời điểm, là hắn tự mình đưa nàng. Kia cô nương bao thực nhẹ, phỏng chừng liền hậu điểm xiêm y đều không có trang. Hiện tại mặc dù sau khi trở về đi nhà máy đi làm một tháng tiền lương cũng là hữu hạn. Thời tiết nói lạnh biến lạnh, đến lúc đó xiêm y giày không phải đều yêu cầu mua. Diệp Tiến Đằng tưởng, hắn lần trước lo lắng đối mới vừa đi làm An Lệ ảnh hưởng không tốt, cho nên mới không có cho nàng bưu đồ vật. Như vậy lần này cho nàng hồi âm khi, không bằng đưa điểm thực dụng đi. Diệp Tiến Đằng mở ra bao vây, đương nhìn đến bên trong hai điều thuốc lá cùng một ít thức ăn khi, hắn ánh mắt co rụt lại, này hẳn là không phải là An Lệ bút tích. Mấy thứ này thêm lên giá trị, cũng không phải là An Lệ mấy chục đồng tiền lương thừa nhận phạm vi. Hắn tìm được rồi mặt ngoài cái gì cũng không có viết phong thư nhanh chóng mở ra, đương nhìn đến là An Lệ chữ viết khi càng thêm cảm thấy kỳ quái. Bất quá chờ hắn tốc độ cực nhanh xem xong rồi chỉnh phong thư khi, bình thường luôn là hỉ nộ không được với sắc hắn, trên mặt biểu tình đã trải qua vài lần biến hóa. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, An Lệ trở về sau tìm được rồi thân sinh cha mẹ, mà thân thế nàng còn như vậy ly kỳ, dưỡng phụ mẫu năm đó đổi An Lệ cùng bọn họ thân nữ nhi. Mấy thứ này, nguyên lai đều là An Lệ người nhà vì cảm tạ hắn tạ lễ. Diệp Tiến Đằng cười lắc lắc đầu, hắn thật sự vì An Lệ thân thế cảm thấy đau lòng đồng thời cũng cảm thấy cao hứng. Hắn phía trước liền nhìn ra An Lệ cùng nàng người nhà cảm tình cũng không thâm hậu ở chung cũng không tốt. Nói cách khác nàng sẽ không ở chính mình hỏi nàng thư từ qua lại địa chỉ thời điểm lộ ra như vậy rối rắm vi diệu biểu tình. Diệp Tiến Đằng lại lần nữa nhìn một lần tin nội dung, nhẹ giọng nỉ non kêu ra An Lệ tân tên, Âu Dương Chân. Tên này, cùng An Lệ so sánh với đích sắc rất êm hay, hắn thực mau liền tiếp nhận rồi nàng cái này tân tên. Diệp Tiến Đằng ngồi ở án thư, kéo ra bên tay phải ngăn kéo tìm giấy viết thư cùng bút máy tưởng lập tức cho nàng viết hồi âm. Bất quá đang xem về đến nhà cho hắn viết kia phong đã hủy đi phong xem qua tin khi, hắn thoáng nổi lên một chút do dự. Muội muội ở tin lưu loát nói với hắn rất nhiều, hắn rời đi về sau trong thôn phát sinh sự tình. Trong đó có một việc, hẳn là xem như cùng Âu Dương Chân có quan hệ. Diệp Tiến Đằng trần chờ một lát, không có tưởng hảo rốt cuộc muốn hay không nói cho nàng, nếu cùng nàng lời nói, nàng có thể hay không sinh ra ấy nấy tự trách phức tạp tâm lý. Bất quá! Hắn cuối cùng vẫn là quyết định nói cho nàng biết. Bởi vì chuyện này có lẽ nàng về sau cũng sẽ có cơ hội biết, cho nên còn không bằng từ hắn tới nói. Thức mau, đại học khai giảng nhật tử tới rồi. Âu Dương Hán cùng Âu Dương Nghị bọn họ huynh đệ hai người, chuẩn bị trước tiên từ ra xuất phát đi trường học. Âu Dương Hán còn hảo chút, hắn ở Ha Thị vào đại học, khoảng cách Giang Thành không tính xa. Nếu muốn trở về nói, ngồi xe lửa cũng thực phương tiện, cùng ngày trở về trụ một đêm ngày hôm sau liền có thể trở về. Âu Dương Nghị đi thượng cùng tế đại học ở vào Hoa Hạ Quốc Hải Thị, từ Giang Thành ngồi xe lửa tới đó muốn mấy ngày mấy đêm thời gian, này vừa đi chỉ sợ hắn chỉ có thể chờ đến phóng nghỉ đông thời điểm mới có thể trở về. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Âu Dương Nghị không giống đại nhi tử làm việc ổn trọng, mới đến đi cái kia xa lạ địa phương cầu học, Khâu Thi Vận trong lòng tràn ngập lo lắng. Vốn dĩ nếu lao Âu thân thể tốt lời nói, hắn cái này đương phụ thân khẳng định sẽ đưa hài tử đi vào đại học, nhưng tình huống hiện tại khẳng định là không có khả năng. Chương 178 ly biệt. Âu Dương Nghị nguyên lời nói là, ta đều lớn như vậy người, nào dùng đến ta đại ca đi đưa ta à, đến lúc đó bị đồng học thấy được nhân ra cũng sẽ chê cười ta. Các ngươi liền phóng 100 tâm đi, ta tuyệt đối thuận lợi đến. Sau lại Khâu Thi Vận bất đắc dĩ cũng đáp ứng rồi, đại nhi tử cũng phải đi đi học, này một đi một về lăn lộn trở về đích xác yêu cầu rất nhiều thời gian, cũng muốn tao rất nhiều tội. Nhưng thật ra Âu Dương Duy rộng rãi một ít, hắn cho rằng Nam Hải nên buông tay mọi việc làm chính hắn đi làm, chẳng sợ gặp điểm người nào chuyện gì cũng là một loại rèn luyện, lại nói một cái tiểu tử cùng lắm thì cũng chính là ai đốn đánh sự. Này nếu là hắn nữ nhi đi ra cửa như vậy xa đi học, hắn khẳng định là không yên tâm cần thiết tự mình hoặc là làm hai cái nhi tử trong đó một cái đi tặng người. Âu Dương huynh đệ đối với phụ thân nặng bên này nhẹ bên kia, cho dù đã biết cũng hồn không thèm để ý. Ai là muội muội là bọn họ đầu quả tim người trên, đừng nói phụ thân mẫu thân, chính là bọn họ cũng hận không thể vì nàng làm bất luận cái gì sự. Bọn họ rời đi đi đi học, hiện tại lo lắng nhất trừ bỏ cha mẹ, không gì hơn mới vừa về đến nhà không lâu muội muội. Gần nhất muội muội cũng không đi lao tới lớp học hóa, cho nên vẫn luôn cũng không có cùng hàng giả chạm qua mặt, hàng giả có lẽ còn không biết hộ khẩu bị tiêu hộ sự. Một khi tới rồi hàng giả biết đến ngày đó, khó bảo toàn nàng sẽ không muốn hung hăng tìm cơ hội trả thù muội muội, mà khi đó bọn họ hai cái đều không coi ở nhà, muội muội một cái cô nương ra có thể thành công tránh thoát đối phương trả thù sao. Nhưng lo lắng về lo lắng, bọn họ bởi vì việc học ai cũng không có biện pháp lưu lại bảo hộ muội muội, cho nên bọn họ chỉ có thể tìm bằng hữu âm thầm giúp đỡ chăm sóc điểm. Trước khi đi, bọn họ không thiếu được dặn dò một vài. Âu Dương Nghị nói chuyện phong cách luôn luôn như thế, chăn chăn, ngươi ở nhà hảo hảo ôn tập, có cái gì không rõ liền lớn mật hỏi lão sư, còn có ngày thường ra cửa phải cẩn thận, thời gian quá muộn nói không cần ở bên ngoài nhiều làm dừng lại. Âu Dương Nghị phụ họa, đúng vậy, muội muội, nếu là gặp hàng giả tìm ngươi phiền thoái, ngươi đánh không lại nói không cần cứng đối cứng, đi tìm ta cùng đại ca giới thiệu ngươi nhận thức kia mấy cái ca ca, bọn họ đến lúc đó liền giúp ngươi hết giận. Ta biết rồi, đại ca nhị ca, các ngươi yên tâm đi, có hại sự tình ta mới không làm đâu. Ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo tự mình, đồng thời cũng sẽ chăm sóc hảo trong nhà. Ba mẹ các ngươi cũng không cần lo lắng, có ta ở đây ra đâu. Âu Dương chăn đối bọn họ dặn dò toàn bộ tiếp thu, trong lòng đồng thời cũng dâng lên phi thường đại không tha chi tình. Tuy rằng nàng cùng hai vị ca ca ở chung thời gian không có bao lâu, nhưng là huyết mạch tương liên kia phân nồng đậm huynh muội chi tình cũng không phải lấy thời gian dài ngắn tới cân nhắc. Âu Dương Nghị đôi mắt có điểm lên men, hắn hơi hơi ngẩng mặt nói, không có việc gì thời điểm thường viết thư cho ta. Nhị ca đi chính là Hải Thị nghe nói nơi đó khá tốt, ngươi xem ngươi có cái gì muốn đổ vật nói cho nhị ca, ta cho ngươi mưu. Âu Dương chăn biết Hải Thị là cái hảo địa phương, nàng cũng không cùng Âu Dương Nghị khách khí, hảo, nhị ca, chờ ta nghĩ muốn cái gì khẳng định nói cho ngươi. Lưu luyến không rời tiễn đi hai cái ca ca, trong nhà chỉ còn lại có Âu Dương chăn cùng cha mẹ làm bạn. Âu Dương Duy cùng Khâu Thi Vận bởi vì thân sinh nữ nhi đã trở lại, không bao giờ giống nguyên lai như vậy cô độc tịch mịch. Trải qua như vậy nhiều mưa gió lúc sau, hiện tại có ngoan ngoãn hiểu chuyện nữ nhi thừa hoan dưới gối, hai người mỗi ngày đều tâm tình ăn ngon đến ngủ ngon đến hảo. Âu Dương Duy cũng có khang phục động lực cùng tin tưởng, thân thể tự nhiên cũng dần dần chiều tốt phương hướng phát triển. Khâu Thi Vận đem bạn già biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng dị thường cảm thấy vui mừng cao hứng. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 179 rất có tâm, năm trường. Hôm nay, Diệp Tiến Đằng bao vây tới rồi Âu Dương gia. Âu Dương Duy ở trong phòng nghỉ ngơi, phòng khách chỉ có Khâu Thi Vận ở rẽ táo lông. Thấy Âu Dương chăn vui sướng cầm cái bao vây liền phải về phòng đi mở ra xem, Khâu Thi Vận sắc mặt vi diệu đổi đổi, Nàng ôn nhu nói, nữ nhi à, ngươi trong phòng có kéo sao? Không có kéo có tiểu đao a. Âu Dương Chân lập tức phản ứng lại đây nghịch ngợm hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không muốn nhìn một chút hắn cho ta bưu chính là cái gì? Nàng cũng vô cùng tò mò đâu, không biết hắn có phải hay không bưu cái gì ăn ngon. Khâu Thi Vận nhìn ra nữ nhi không phải thiệt tình muốn tránh đi chính mình, nàng cười xoa xoa nàng gương mặt, tưởng, vậy ngươi muốn cho mụ mụ xem sao? Không thành vấn đề a, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới hắn không ngừng viết thư còn bưu đồ vật. Âu Dương Chăn đi tìm tới kéo, mở ra bao vây. Chỉ thấy bên trong trừ bỏ một ít đặc sản bên ngoài, gấp đại trương giấy giai phóng có một đôi màu đen nữ sĩ bao tay ra cùng màu xám nhạt khăn quàng cổ. Âu Dương Chăn kinh ngạc nha một tiếng, nàng cùng mẫu thân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đối diện, ta còn tưởng rằng hắn xem nhà chúng ta cho hắn bưu một ít ăn, hắn bưu trong bọc mặt khẳng định cũng tất cả đều là ăn đâu. Người này như thế nào còn? Nàng thuận tay rũ một chút khăn quàng cổ, phát hiện trung gian kẹp một cái phong thư. Khâu Thi Vận buông trong tay rẻ táo lông, Diệp đoàn trưởng một đại nam nhân rất có tâm A. Âu Dương Chăn thật là siêu cấp ngoài ý muốn, nàng ở đối mặt mẫu thân dường như thấy rõ hết thể sáng ngời đôi mắt khi, mặc danh cảm thấy mặt nhiệt. Ai biết hắn nghĩ như thế nào? Khâu Thi Vận dù bận vận ung dung nhìn nữ nhi sắc mặt biến hóa cười hỏi, nữ nhi, ngươi cùng Diệp đoàn trưởng rốt cuộc có hay không ở chỗ bằng hữu? Nàng cùng Lao Âu nghe đại nhi tử nói qua Diệp đoàn trưởng cùng nữ nhi quan hệ về sau, trong lòng liền có như vậy điểm vi diệu. Thật vất vả tìm được rồi nữ nhi, sổ hộ khẩu còn không có ở nhà phong nóng hổi, liền phát hiện bị người nhớ thương thượng. Hẳn là như thế nào tới hình dung cái loại cảm giác này đâu, thật giống như là cực cực khổ khổ tìm được rồi một chậu nguyên bản thuộc về chính mình ra hoa, vừa mới mang về nhà tới cẩn thận che chở còn không có hiếm lạ đủ. Liền có người muốn tới trong nhà liền buồn mang hoa đều cấp đoan đi. Hiện tại Diệp đoàn trưởng thế nhưng trừ bỏ ăn, còn cấp bưu tới khăn quàng cổ bao tay, không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Thật sự không có, ta nếu có lời nói vì cái gì muốn gạt các ngươi đâu. Âu Dương Chăn cảm thấy chính mình thật là khó lòng giải bày, nàng cùng Diệp Tiến Đằng đích xác không có chỗ bằng hữu, bất quá muốn nói hai người chi gian có điểm cái kia tiểu gái muội nhưng thật ra có. Nàng thật sự không nghĩ tới hắn sẽ như vậy cho nàng gửi qua bưu điện này đó, đừng nói mẫu thân vừa thấy liền hiểu lầm, nàng này trái tim nhỏ cũng bùm bùm nhảy cái không ngừng, trong đó có kinh ngạc có vui sướng còn có như vậy một tiểu đâu đâu ngọt ngào cùng không thể cùng người ta nói tiểu tâm tư. Khâu Thi Vận tin tưởng nữ nhi nói, nàng sẽ không lừa chính mình, nhưng này Diệp đoàn trưởng tâm tư rõ như ban ngày. Nữ nhi, mẹ tin tưởng ngươi nói, bất quá ta xem Diệp đoàn trưởng đối với ngươi chỉ sợ. Ngươi cùng mẹ nói ngươi đối hắn có hay không cảm giác. Âu Dương Chăn ngồi ở Khâu Thi Vận bên cạnh vãn trụ nàng cánh tay nói, mẹ, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thật ta đối hắn ấn tượng đặc biệt hảo, bởi vì hắn giúp ta quá nhiều, cho nên ta cũng phi thường cảm kích hắn. Nhưng là ngươi muốn nói cảm giác đi, cái này tạm thời ta còn nói không tốt. Âu Dương Chăn không có biện pháp nói cho mẫu thân chính mình là trọng sinh, nàng đối tình yêu nguyên bản không ôm có bất luận cái gì ảo tưởng. Nhưng Diệp đoàn trưởng là cái ngoại lệ. Chương 180 phức tạp, 6 chương. Khâu Thi Vận yêu thương quát quát nữ nhi cái mũi, trong mắt tràn đầy quan ái phức tạp chi sắc. Nữ nhi từ nhỏ không ở bọn họ bên người lớn lên, lại bị như vậy nhiều khổ. Mặc kệ nữ nhi thích ai muốn cùng ai ở bên nhau, bọn họ làm phụ mẫu đều không có không đồng ý chặn đạo lý. Lại nói cái kia Diệp đoàn trưởng tuy rằng không có theo chân bọn họ đã gặp mặt, nhưng đã làm trợ giúp nữ nhi những cái đó sự tình bất luận là nào một kiện đều là đáng giá thưởng thức. Nhưng nàng thân là mẫu thân, có chút lời nói nên nói vẫn là muốn nói, mẹ minh bạch ngươi cảm thụ, rốt cuộc các ngươi tiếp xúc thời gian đoạn, còn không có biết rõ ràng chính mình tâm. Ta xem các ngươi không bằng trước như vậy liên hệ từ từ tới khi nào cô nương già cũng muốn rụt rè một chút, hắn không nói rõ chính mình tâm tư không cùng ngươi thổ lộ, ngươi liền làm bộ chuyện gì đều không có. Mẹ, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Âu Dương Chăn hiện tại càng thêm bức thiết muốn biết Diệp đoàn trưởng tin viết chính là cái gì. Nhưng bao vây có thể làm cho mẫu thân mặt mở ra, tin nói nàng có điểm không tình nguyện. Khâu Thi Vận nhìn ra nữ nhi tiểu tâm tư, nàng vỗ vỗ nàng đầu vai cười nói, hảo, chạy nhanh cầm đồ vật trở về phòng đi. Nữ nhi có thể thẳng thắn thành khẩn cùng nàng thuyết minh hết thể đã thực hảo, nàng cũng không muốn làm một chuyện sự đều tưởng tham dự ra trưởng. Nàng tin tưởng nữ nhi chính mình sẽ có một phen phán đoán, hơn nữa nàng cũng biết hẳn là như thế nào làm. Âu Dương chăn không nhúc nhích gan đồ vật, nàng cầm lấy khăn quàng cổ bao tay cùng Tin Triều chính mình phòng đi đến. Khâu Thi Vận nhìn nữ nhi bóng dáng cười ôn nhu, nàng tiếp tục cầm lấy mao sống dệt lên. Chờ Âu Dương chăn về tới chính mình phòng, nàng quan hảo cửa phòng, gấp không chờ nổi mở ra phong thư. Sau đó nàng nhanh chóng xem lên, Diệp Tiến Đằng ở tin đối nàng tìm được rồi thân sinh cha mẹ sự tình tỏ vẻ chúc mừng, đồng thời còn đánh giá nàng tần tên nói phi thường dễ nghe. Âu Dương chăn gợi lên khỏe môi không tiếng động cười, nàng vội vội vàng vàng tiếp tục đi xuống xem. Diệp Tiến Đằng nói cảm tạ các nàng ra cho hắn gửi qua bưu điện như vậy nhiều đồ vật, hắn cũng tùy ý mua điểm đồ vật gửi qua bưu điện trở về. Âu Dương chăn mới không tin hắn là tùy ý mua đâu, chẳng lẽ một đại nam nhân tùy ý đi mua nữ sĩ bao tay cùng khăn quàng cổ. Lừa ai đâu? Bất quá, nàng tươi cười thực mau theo tin nội dung thu hồi. Nguyên lai, Diệp Tiến Đằng ở tin nói, hắn muội muội viết thư nói cho hắn, Vương San cùng Đặng Kiến Thiết kết hôn. Âu Dương chăn ngơ ngẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vương San một lòng một dạ muốn trở về thành, nàng như thế nào sẽ cam tâm gả cho Đặng Kiến Thiết đâu? Nàng gả cho Đặng Kiến Thiết chẳng lẽ là bởi vì nàng có? Tính tính nhật tử nói, nếu nói có đảo cũng rất có khả năng. Không biết vì cái gì, đương nàng biết Vương San cùng Đặng Kiến Thiết kết hôn thời điểm, trong lòng cảm giác thực phức tạp. Nếu Vương San không có từ nàng trọng sinh trở về mở mắt ra bắt đầu, liền vẫn luôn tính kế nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không phản ứng Vương San. Đáng tiếc Vương San 5 lần 7 lượt ở sau lưng hư nàng, sau lại nàng cùng Vương Thụ Mai cấu kết với nhau làm việc xấu, thậm chí còn nghĩ ra làm Đặng Kiến Thiết ngủ nàng kế hoạch. Chuyện này trùng hợp bị Diệp đoàn trưởng nghe được, nếu không có Diệp đoàn trưởng hảo tâm cho nàng mật báo nói, nàng nhất thời không bắt bẻ dưới thật sự nói không hảo sẽ tao ngộ đến cái dạng gì hậu quả. Vương San muốn hại nàng, lại phản bị nàng ăn miếng trả miếng một đêm kia, nàng là lựa chọn tính quên đi, lại không phải thật sự có thể quên đến rớt. Một đêm kia có thể nói là vĩnh sinh khó quên, cho dù sau lại Vương San vài lần kêu gào hỏi nàng sẽ không lương tâm bất an sao, nàng mặt ngoài chém đinh chặt sắt trả lời sẽ không, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút phức tạp. Chương 181 hận, 7 chương. Thanh Cốc Thôn, Đặng Kiến Thiết ra. Vương Thụ Mai đứng ở phòng bếp bóp eo hướng về phía nhi tử trong phòng phương hướng hùng hùng hổ hổ, ngươi cái mụ lười, lại không phải mau sinh làm điểm sống có thể chết ta. Vương San nằm ở trên giường đất không chút sức mẻ, cùng không có nghe được nàng tiếng mắng giống nhau. Nàng tuy rằng rơi vào đường cùng không thể không cùng Đặng Kiến Thiết kết hôn, nhưng là nàng cũng sẽ không giống trong thôn mặt khác tiểu tức phụ giống nhau. Một trở thành nhân gia người liền đem nồi cơm tử tiếp nhận đi, ở nhà làm trâu làm ngựa chịu thương chịu khó làm việc, còn phải thường xuyên bị đánh chửi. Vương Thụ Mai thấy trong phòng một chút động tĩnh đều không có, Vương San không trở về miệng cũng không có xuống đất ý tứ, nàng thở phì phì vào bọn họ phòng. Đương nhìn đến Vương San nằm trong ổ chăn thời điểm, Vương Thụ Mai khi đôi mắt chừng đến càng viên lộ hung quang, ngươi cái không biết xấu hổ, đều vài giờ còn ở trên giường đất nằm, đợi lát nữa chính mình đàn ông tan tầm trở về có biết hay không. Nàng đối nhi tử cưới Vương San thật là 1000 cái 1000 cái không muốn, nhưng là có một số việc nháo đến cuối cùng nhà bọn họ cũng là thân bất do kỷ. Cho nên nàng đối vốn dĩ liền hận đến ngứa răng Vương San, từ vào cửa ngày đó khởi liền nghĩ cho nàng lập quy củ. Đáng tiếc Vương San hiện tại có nhi tử che chở, có đôi khi nàng nói câu nào lời nói hắn không muốn nghe xong còn đỉnh nàng một cái tới một cái tới. Vương San lạnh lùng mắt lẽ nhìn Vương Thụ Mai. Nếu không phải chính mình bởi vì đã hoài thai lại đánh không được hài tử, nhà mình dung không dưới nàng, nàng có thể ủy khuất khuất gả tiến bọn họ lao đặng ra. Nàng Vương Thụ Mai cũng không hảo hảo chiếu chiếu gương nhìn xem chính mình ra cái gì dạng, cho rằng ai hiếm lạ nhà bọn họ. Không phải còn có mẹ đâu, ta hiện tại thân mình không dễ chịu chính là có tâm cũng làm không được cái gì. Vạn nhất lộng không hảo một cái sơ suất lao đặng ra đại tôn tử không có, hối hận đã có thể không còn kịp rồi. Vương Thụ Mai tức giận thật muốn thượng giường đất cào chết cái này xú không biết xấu hổ, nhưng bởi vì cố kỵ chính mình tôn tử rốt cuộc là nhịn xuống. Ngươi này mới vừa hoài bao lâu thời gian ngươi liền làm không được sống. Kia có người mắt nhìn muốn sinh còn trên mặt đất làm việc đâu. Còn có sinh ở trong đất nhân ra như thế nào là được. Vương San trả lời lại một cách niệm ai, những người đó đều là nông thôn, ta là trong thành có thể giống nhau sao. Các ngươi đem chính mình đương ra súc. Ta nhưng làm không được. Người này tồn tại chính mình không đau lòng chính mình còn có ai có thể đau lòng. Vương Thụ Mai suy một tiếng, ngươi là chó má người thành phố, ngươi hiện tại không phải cũng là nông thôn hộ khẩu sao? Gả tiến chúng ta lão Đặng gia môn càng là nông thôn phụ nữ, về sau ở trong đất bảo thực ăn, trang cái gì trang? Vương San đống nhiên ngồi dậy, đôi mắt lạnh lẽo trừng mắt Vương Thụ Mai, ngươi đừng cho là ta tiến nhà các ngươi môn về sau liền phải nghe ngươi bài bố, ta nói cho ngươi đem ta chọc tức giận các ngươi cả nhà đều sẽ không hảo quá. Nhìn đem ngươi cấp có thể, ngươi còn có thể nửa đêm giết chết chúng ta a? Vương Thụ Mai không tin tà. Vương San đôi mắt giống như rắn độc, vậy ngươi có thể thử xem. Vương Thụ Mai mặc danh phía sau lưng có điểm lạnh cả người, nàng dùng mắng to tới che giấu sợ hãi. Đặng Kiến Thiết cùng phụ thân Đặng Phú Vinh khiêng nông cụ trở về, vừa vặn nghe được mắng mắng nói nhào nhào thanh âm. Đặng Kiến Thiết bất đắc dĩ chạy nhanh vào nhà khuyên can, Vương Thụ Mai bị hắn ngạnh kéo đi ra ngoài. Phía trước Vương San liền cái nước mắt đều không có rớt, hiện tại liền thừa nàng chính mình một người thời điểm ngược lại ủy khuất ô ô khóc thượng. Nàng gắt gao bắt lấy thủ hạ mang đỉnh chăn, cắn răng hận răng mắng An Lệ. Đều là bởi vì An Lệ, nàng mới có thể lưu lạc cho tới bây giờ này phúc đồng ruộng. Nàng hận chết nàng. Nàng ở trong lòng thề, chỉ cần về sau có cơ hội có thể gặp được An Lệ cái kia tiện nhân nói, nàng nhất định phải giết chết nàng. Làm nàng không chết tử tế được. Chương 182 toàn ra ngõ hẹp, 8 trường. Âu Dương chăn đối Vương San là như thế nào hận nàng, cho dù không có thân ở thành cốc thôn, nàng cũng có thể hoàn toàn đoán trước được đến. Vương San nhất định là hận nàng không có dựa theo nàng thiết kế tới, bị nàng mê choáng lúc sau nhậm Đặng Kiến Thiết muốn làm gì thì làm. Chính là Vương San như thế nào cũng không nghĩ, nếu không phải nàng Vương San ẩn chứa ý xấu muốn hại chính mình, nàng như thế nào sẽ phản kích làm chỉnh sự kiện xoay ngược lại. Vương San cùng Đặng Kiến Thiết kết hôn chuyện này thật là Âu Dương Chăn không nghĩ tới, tuy là tình lý bên trong lại là nàng ngoài ý liệu. Âu Dương Chăn thực mau buông xuống kia một mặt phức tạp tâm tình, tính hạ tâm tới cấp Diệp đoàn trưởng viết thư. Lần này thật sự chỉ là đơn thuần biểu tin, nàng tạm thời không dám dễ dàng cho hắn mua đồ vật. Bởi vì nàng không biết nếu chính mình cho hắn mua thứ gì nói, hắn lại sẽ còn trở về cái gì. Tin bị biểu đi rồi. Âu Dương Chăn sinh hoạt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày có quy luật làm việc và nghỉ ngơi thời gian, ôn tập học tập tri thức cùng với làm bạn cha mẹ hai không chậm trễ. Cơm chiều sau, nếu thiên tốt lời nói, một nhà ba người sẽ đi ra ngoài tản bộ tiêu tiêu thực. Trong đại viện mọi người, chậm rãi đều cùng Âu Dương ra cái này thân sinh nữ nhi quen thuộc lên. Bất quá luôn có người đối nàng có vài phần kiêng kỵ hoặc khác ánh mắt. Nguyên lai là bởi vì nàng lúc trước ở đại viện cửa đánh giả nữ nhi kia sự kiện vẫn luôn lưu truyền rộng rãi, cho nên không nghĩ nổi danh đều không được. Âu Dương Duy thân thể khôi phục càng ngày càng tốt, đơn vị một ít người cũng tổng tới trong nhà tìm hắn nói sự, cho nên hắn đã quyết định qua quốc khánh tiết liền trở lại đơn vị đi làm. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn thấy hắn khăng khăng như thế, ai cũng không có ý kiến. Kỳ thật hai mẹ con đều minh bạch, người càng đãi càng khó chịu. Sẽ cảm thấy ăn không ngồi rồi không có phương hướng, còn không bằng có chút việc vội điểm hảo quá đến phong phú. Có lẽ nói như vậy, Âu Dương Duy thân thể sẽ phục hồi như cũ càng tốt. Nếu Âu Dương Duy muốn trở về công tác cương vị, dù sao cũng là cái đương lãnh đạo, kia xiêm y như thế nào cũng muốn làm một thân giống dạng. Nguyên lai là bởi vì Âu Dương Duy cả ngày ở nhà dưỡng bệnh, hắn cũng rất ít ra cửa tròn nên mới không có lộng này đó. Hiện tại nam nhân mặc kệ là làm quan vẫn là đi làm, giống nhau đều xuyên kiểu áo tôn trung sơn. Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận cầm trong nhà tích góp một ít bố phiếu đi mua chút vải dệt, hai người tiếp theo lại đi tìm may vá cửa hàng làm xiêm y đi. Âu Dương Chăn ở nhà giúp đỡ mẫu thân cùng nhau cấp phụ thân lượng kích cỡ, cho nên hắn bản nhân không tới cũng không quan hệ. Khâu Thi Vận cấp xong rồi kích cỡ thanh toán thủ công phí cũng không có đi vội vã. Nàng xem mắt trong tiệm làm màu xanh biển nửa người váy khá xinh đẹp. Nàng xúi giục nói, nữ nhi à, ta nhìn cái này váy thật là đẹp mắt, không bằng cho ngươi làm một cái đi. Nữ nhi sau khi trở về nàng sắc cũng cho nàng mua một ít tân y giải phục, nhưng nàng vừa thấy đến đẹp đồ vật vẫn là nhịn không được muốn cho nữ nhi có được. Loại cảm giác này thật giống như là nàng muốn đền bù qua đi những cái đó năm thiếu hụt giống nhau. Âu Dương Chăn nhìn thoáng qua nàng mẫu thân nhìn chúng cái kia váy. Nàng trực tiếp cự tuyệt, mẹ, ta không cần, xuyên cái này váy cũng chưa biện pháp đạp xe tử. Lại nói hiện tại thiên rất lánh, cái này làm xong cũng xuyên không được còn muốn ở nhà phóng. Khâu Thi Vận chỉ lo xem trọng nhìn, đảo thật đúng là xem nhẹ mấy vấn đề này. Vậy được rồi, chờ sang năm ấm áp thời điểm nhìn nhìn lại. Hai mẹ con đang nói chuyện công phu, lúc này may vá cửa hàng môn bị người từ bên ngoài mở ra. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận theo bản năng vọng qua đi liếc mắt một cái, lại phát hiện thế nhưng là người quen, là Bạch Giai Hoa mang theo Âu Dương Thiến vào được. Hai người đều không cao hứng nhăn chặt mày, này thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Bạch Giai Hoa cùng Âu Dương Thiến cũng là tương đồng cảm giác. Bất quá Âu Dương Thiến càng kỳ vọng đụng tới các nàng, nàng sau lại đi lao tới ban, chỉ có Thạch Tĩnh Nghi ngẫu nhiên lại đây đi học, An Lệ căn bản không còn có đi qua. Nàng hộ khẩu sự tình không biết Âu Dương gia là như thế nào làm cho, rốt cuộc có hay không thật sự bị tiêu hộ nàng cũng không thể hiểu hết. Đối mặt mẫu thân vài lần hỏi ý khi, nàng qua loa lấy lệ không dám nói lời nói thật, hôm nay gặp vừa lúc hỏi một câu. Chương 183 khinh người quá đáng, 9 chương. Một Bạch Giai Hoa gặp được An Lệ cùng nàng cái kia mẫu thân liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngày đó ở nhà bọn họ, này đối không biết xấu hổ nương hai hợp nhau hỏa tới đánh nàng một người. Mệt nàng còn không có đem sự tình làm tuyệt, dưỡng An Lệ nhiều năm như vậy. Kết quả là An Lệ đối nàng là thật tàn nhẫn, nói phiến miệng liền phiến nói đánh là đánh. Còn có này quỷ tâm nhãn cố ý kích chính mình, làm nàng nói ra năm đó sự tình. Bằng không nói, bạn già cùng nàng chết không thừa nhận bọn họ những người này cũng lấy bọn họ không có cách nào không phải. Sở hữu hết thể đều do bọn họ lúc trước tâm không đủ tàn nhẫn, sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, nàng nói cái gì cũng không thể lưu trữ An Lệ. Các ngươi, Âu Dương Thiến nhìn ra mẫu thân muốn cùng An Lệ các nàng cãi nhau đánh nhau, vội ngăn cản nàng, mẹ, ngươi trước bình tĩnh một chút. Đợi lát nữa nếu làm lên nàng khẳng định sẽ không ngăn còn sẽ giúp đỡ mẫu thân cùng nhau, nhưng ít ra muốn hỏi rõ ràng nàng hộ khẩu vấn đề lúc sau, lại quyết định có làm hay không này một trận. Dựa theo bọn họ nguyên lai Âu Dương gia gia phong nói, bọn họ không có khả năng làm ra như vậy ngoan tuyệt sự tình. Nhưng hiện tại bởi vì có An Lệ ở, chuyện này liền khó nói. Nếu thật sự không có tiêu hộ nói, nàng khẳng định muốn hảo ngôn hảo ngữ hống hống các nàng. Nguyên lai nàng không có quá đem cái này hộ khẩu đương hồi sự, là bởi vì lãnh lương linh tinh sự tình chưa bao giờ dùng nàng nhúng tay quản quá. Hiện tại nàng về tới An gia, cái này hộ khẩu lập tức trở nên đặc biệt quan trọng. Nàng nếu là không có thành trấn cái này hộ khẩu, liền lương thực đều phải mua mặc cả lương. An Kiệt bọn họ hai vợ chồng còn có An Nhiên, đã trong tối ngoài sáng để qua rất nhiều lần vấn đề này. Nàng biết An Kiệt ngày đó ở nhà dưỡng thương, khẳng định nghe được nàng cùng Âu Dương Hán bọn họ chi gian đều nói gì đó làm cái gì, cho nên nàng thật cẩn thận hướng hắn. Nhưng là nếu nàng hộ khẩu thật sự bị tiêu hộ, nàng thành không có hộ khẩu manh lưu, An gia người nàng xem cũng liền Bạch Giai Hoa có thể bao dung nàng. Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận lạnh lùng nhìn Âu Dương Thiến cùng Bạch Giai Hoa, hai người trong lòng đều đã nhìn ra Âu Dương Thiến tính kế tính toán. Đáng tiếc Âu Dương Thiến ngàn tính vạn tính cũng chưa dùng. Nàng hộ khẩu bị tiêu hộ là trở thành sự thật. Âu Dương Thiến treo lên ôn hòa cười, gì, An Lệ, lần trước sự là ta làm không đúng, ta kia hộ khẩu. Bạch Giai Hoa nào biết đâu rằng nữ nhi giấu giếm tâm tư, nàng lập tức đi theo ồn ào lên, đúng vậy, chúng ta hải tử nếu đều thay đổi, kia hộ khẩu gì thời điểm đồng ý làm chúng ta rời đi. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, ta bạn già hiện tại còn ở bên trong ngồi xuống đâu, các ngươi cũng không thể khinh người quá đáng đi. Ở Bạch Giai Hoa tư duy, bạn già An Vĩnh Sinh ngồi lao bọn họ hai nhà sự tình liền tính là thanh toán xong. Bọn họ lại thủ sẵn nữ nhi hộ khẩu không cho rời, đó chính là khinh người quá đáng. Âu Dương Thiến vừa thấy đối diện này nương hai sắc mặt, nàng liền biết xong đời. Nàng hận chết không có tâm nhãn ánh mắt Bạch Giai Hoa, nếu chọc giận An Lệ bọn họ, chính mình hộ khẩu vẫn là không có tin tức, lần này Bạch Giai Hoa cũng quái không đến nàng trên đầu. Âu Dương Chân thật muốn bị nàng này phó sắc mặt cấp tức điên, nàng trực tiếp liền nghĩ tới đi một cái đại tát hai chịu qua đi, chịu chết cái này lão không biết xấu hổ. Khâu Thi Vận cũng bị khí quá sức, nhưng nàng vẫn là ngăn cản tức giận muốn đánh người nữ nhi, nàng cảm thấy có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng lúc sau lại động thủ. Rốt cuộc là ai khinh người quá đáng? Các ngươi năm đó làm tổn hại đem nữ nhi của ta cùng các ngươi chính mình nữ nhi đổi, chẳng lẽ còn là làm người tốt chuyện tốt sao? Bởi vì các ngươi ngoan độc làm hại nữ nhi của ta cùng chúng ta chia lìa hơn 20 năm, ngươi hỏi một chút chính ngươi nữ nhi ở nhà của chúng ta ăn cái gì uống cái gì quá đến ngày mấy, ngươi sở nữa sở chính ngươi lương tâm nhìn xem ngươi đối nữ nhi của ta đã làm cái gì. Đừng nói hắn không bị phán nhiều ít năm, chính là phán tử hình đều là hắn xứng đáng nên được báo ứng. Chương 184 ta và các ngươi liều mạng. Bạch Giai Hoa khi đôi mắt sung huyết chửi ầm lên, ngươi cái xú không biết xấu hổ, ngươi nói ai xứng đáng. Khâu Thi Vận cũng không thèm để ý ngày thường tu dưỡng, gặp như vậy ngang ngược vô lý đê tiện tiểu nhân, không có biện pháp cùng nàng giảng đạo lý. Ta nói các ngươi xứng đáng. Ngươi biết ngươi nữ nhi đều đã làm cái gì sao? Là chúng ta không cho nàng rời hộ khẩu sao? Rõ ràng nhà ta đại nhi tử cùng nữ nhi đều đi nhà các ngươi, là nàng lấy đem nói nhục nhã nói không nghĩ rời, sau lại tìm được rồi chúng ta đại viện cửa làm cho mọi người mặt kêu khóc quỳ xuống bác đồng tình, chúng ta quán nàng mới là có bệnh. Lúc ấy ta liền nói cái này hộ khẩu khẳng định là rời không đi, trực tiếp tiêu hộ. Hiện tại các ngươi cũng không cần tâm tồn ảo tưởng, lần trước chuyện này đã xong xuôi. Nàng hiện tại càng thêm cảm thấy tiêu hộ quyết định chính xác, cho dù bọn họ ra có mang nhân từ chi tâm phóng Âu Dương Thiến một con ngựa lại có thể thế nào. Liền trong nhà nàng người loại này tư tưởng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, còn sẽ chấn chấn có từ cảm thấy chính mình có lý chính mình là ủy khuất kia một phương, cho nên dứt khoát không bằng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng tàn nhẫn một chút. Bạch Giai Hoa chú ý điểm không ở nàng nữ nhi làm cái gì, mà là Khâu Thi Vận hô lên tiêu hộ này hai chữ. Nàng nổi trận lôi đình, gì? Tiêu hộ. Nữ nhi của ta còn sống đâu, các ngươi bằng gì tiêu hộ? Không có hộ khẩu đó chính là manh lưu rồi, về sau nữ nhi nhân sinh đều hủy hoại. Âu Dương Thiến cũng hoàn toàn choáng váng, nàng nguyên lai còn ôm có một tia ảo tưởng, cảm thấy Âu Dương gia người ta nói lại lợi hại hẳn là không thể làm như vậy tuyệt. Một khi tiêu hộ nàng thành manh lưu, kia không phải càng thêm muốn theo chân bọn họ làm hạ tử thù sao? Bọn họ chẳng lẽ sẽ không sợ bị trả thù? Khâu Thi Vận khó thở dưới hô lên như vậy lớn lên một đoạn lời nói, nàng đại nao giống như thiếu oxy giống nhau khó chịu, thân mình hơi hơi quơ quơ. Âu Dương chăn vội ôm mẫu thân, ngự tốc cực nhanh tiếp tra giọng căm hận nói, chúng ta nguyện ý tiêu hộ liền tiêu hộ, hộ khẩu là nhà của chúng ta ai cũng quản không được. Lại nói ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi hảo nữ nhi đối nhà của chúng ta đều đã làm cái gì? Nàng có mặt nói sao? Năm đó sự nàng chưa từng có cùng ngươi đã nói đi. Tố giác cử báo đi đầu xét nhà đánh ta phụ thân, sở hữu tổn hại sự nàng đều làm một cái biến, thật đúng là được các ngươi lão an gia chân truyền. Liên nàng như vậy chúng ta không thu thập nàng còn giữ nàng ăn tết ta. Âu Dương Thiến lúc này không ngừng muốn đối mặt đến từ trong tiệm vài người khác thường ánh mắt, nàng còn muốn thừa nhận mẫu thân khó có thể tin kinh hại ánh mắt. Bạch Giai Hoa không nghĩ tới nữ nhi ở kia hộ nhân gia còn đã làm chuyện như vậy. Nàng xem nàng phản ứng liền nhìn ra An Lệ nói chính là thật sự. Nhưng này đó đều là chuyện quá khứ, ở nàng xem ở đâu có tiêu hộ tới ngon độc. Nàng kêu khóc, kia cũng không đến mức tiêu hộ a. Nữ nhi của ta đã không có hộ khẩu, các ngươi về sau làm nàng như thế nào sống? Âu Dương Chân nói đặc biệt đuổi tranh, có cái gì không thể sống? Kia đương manh lưu người không đều sống hảo hảo. Bạn già ngồi xổm nhà tù, nữ nhi bị tiêu hộ. Bọn họ hảo hảo một cái ra đều bị bọn họ làm hỏng. Bạch Giai Hoa điên rồi dường như trực tiếp buôn Khâu Thi Vận đi, ta và các ngươi liều mạng. Các ngươi làm hại nhà của chúng ta hảo thảm a. Ta muốn giết ngươi. Âu Dương Thiến cũng điên rồi dường như muốn xé An Lệ, nàng đoán khẳng định là An Lệ từ giữa làm khó dễ, bằng không y đi theo Âu Dương gia người không có khả năng làm như vậy tuyệt. Nàng bị tiêu hộ, về sau còn như thế nào thi đại học. Liên tìm cái nhà máy đi làm đều không dễ làm. Âu Dương chăn sợ mẫu thân có hại, nàng tay mắt lanh lẹ cầm lấy may vá cửa hàng thất thượng họa tuyến đầu gỗ thước đo. May vá trong tiệm người phía trước còn xem náo nhiệt xem hăng hái, hiện tại tất cả đều nhanh chóng trốn đến một bên, sợ hại đánh nhau không cẩn thận ngộ thương đến chính mình. Hoa hoa đôi mắt đều hoa, rốt cuộc viết xong một vạn tự mười càng. Những cái đó thúc giục càng tiểu khả ai nhóm, các ngươi thích xem ta thật cao hứng. Nhưng thỉnh thông cảm ta cái này tốc độ tay chậm bạc, ta một ngày cày xong 10 càng thật không ít, còn có những cái đó vội vã muốn nhìn nam nữ chủ hố động tiểu khả ái nhóm cũng không cần cấp, ta nói rồi cốt truyện không chậm, đến nên gặp mặt thời điểm tự nhiên liền sẽ thấy, hôm nay mới vừa mãn 20 và tự, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chương 185 đánh nhau. Âu Dương Chân nhìn ra mẫu thân bởi vì vừa mới khó thở công tâm. Hơn nữa hô lên những lời này đó rõ ràng thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Loại này thời điểm, nàng khẳng định không thể làm mẫu thân bị các nàng mẹ con đánh tới. Mẹ, ta tới đối phó bọn họ, ngươi bảo hộ chính mình. Khâu Thi Vận nhanh chóng quyết định gật gật đầu, nàng vừa mới bị tức giận đến tàn nhẫn, hiện tại trái tim thình thịch nhảy cái không ngừng, tay chân nhun ra cũng đã không có sức lực. Nàng chính là tưởng giúp đỡ nữ nhi cùng đi đối phó kia dương nanh múa vướt muốn liều mạng mẹ con cũng không được, còn không bằng bảo vệ tốt chính mình không cho nữ nhi phân tâm. Bạch Giai Hoa mẹ con đảo mắt là lúc cũng tới rồi Âu Dương chăn các nàng trước mặt. Bạch Giai Hoa điên cuồng, căn bản cũng không để bụng kia thước đo đánh vào trên người sẽ có bao nhiêu đau, nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, kia đó là hung hăng đánh các nàng này đối hại thảm chính mình mẹ con, nhất định sẽ không làm các nàng hảo quá. Âu Dương Thiến cũng là ôm có đồng dạng ý niệm, nàng từ ban đầu hoàn toàn choáng váng hóa thành ngập trời phẫn nộ. Nàng hộ khẩu bị tiêu hộ ý nghĩa cái gì? Chẳng sợ về sau nàng lại tìm người tiêu tiền làm hộ khẩu, cũng không có khả năng là thành trấn hộ khẩu, nhiều lắm là nông thôn hộ khẩu, mà nông thôn hộ khẩu ở thành thị căn bản chính là manh lưu. Bọn họ thật là hảo tàn nhẫn tâm A, muốn cho nàng trở thành manh lưu chung một viên. Âu Dương chăn múa may họa tuyến đầu gỗ thước đo, thẳng đến Bạch Giai Hoa mẹ con mà đi. Đánh nhau vô luận nam nhân nữ nhân, đệ nhất yếu tố là tàn nhẫn. Hạ đến khởi tàn nhẫn tay, dám hướng chết chỉnh nói đối phương khẳng định sẽ sợ. Lúc này, không ngừng Bạch Giai Hoa cùng Âu Dương Thiến có tàn nhẫn kính, Âu Dương chăn trên người này sợi tàn nhẫn kính nhi càng sâu càng mãnh. Nàng nếu không phải bởi vì trọng sinh quan hệ, có thể cơ duyên xảo hợp biết chính mình thân thế do đó tìm được thân sinh cha mẹ sao. Này hết thể đều phải quay ai. Nếu không phải năm đó An Vĩnh Sinh bọn họ tạo nghiệt, sao có thể sẽ làm chính mình cùng các thân nhân cốt nhục chia liệt như vậy nhiều năm. Nàng mấy năm nay ở An gia ăn nhiều ít khổ, gặp nhiều ít tội. Kiếp trước nếu nàng không phải bởi vì nản lòng thoái chí cảm giác trong nhà đã không có trông cậy vào trở về thành vô vọng, có thể tiếc nuối đi nhầm một bước gả cho Đặng Kiến Thiết sao? Không cần giả thiết đều biết, nếu là nàng thân sinh cha mẹ khẳng định sẽ không như vậy đối nàng, nhất định sẽ nghĩ mọi cách trăm phương nghìn kế đem nàng từ nông thôn lộng trở về. Hiện tại An Vĩnh Sinh là đi vào phán hình, chính là Bạch Giai Hoa không phải chỉ câu lưu một thời gian liền ra tới. Bọn họ này đó trừng phạt, cùng chính mình cùng người trong nhà sở gặp đến những cái đó thương tổn so sánh với tính cái gì. Còn có Âu Dương Thiến, nhà bọn họ không phải ngay từ đầu liền muốn như vậy tàn nhẫn đối nàng, nàng cùng đại ca tự mình đi An gia tìm nàng rời hộ khẩu. Nếu không phải nàng chính mình không biết tốt xấu buông lời tàn nhẫn, sự tình tuyệt đối sẽ không nháo đến bây giờ tình trạng này. Lại nói tiếp, người đều là ích kỷ, đương suy xét vấn đề thời điểm cũng thông thường đều sẽ từ tự thân phương diện đi suy xét, sẽ không cảm thấy chính mình sai rồi, chỉ biết cho rằng là người khác sai. Bọn họ còn cảm thấy ủy khuất bất công, dựa vào cái gì? Hiện tại chính là giết người phạm pháp, bằng không Âu Dương Chăn đều có giết chết bọn họ tâm. Âu Dương Thiến bị Âu Dương Chăn đánh kế tiếp lui về phía sau, Bạch Giai Hoa tưởng nhân cơ hội đi ôm lấy Âu Dương Chăn đùi, hôn loạn chung lại bị hoán lại đây một ít Khâu Thi Vận chạy tới bắt lấy tóc. Âu Dương Thiến chịu đựng đau kích động chửi rủa, An Lệ, ta hộ khẩu bị tiêu hộ khẳng định đều là ngươi ở sau lưng dở trò quỷ. Ngươi hảo ác độc tâm A. Ở nàng xem ra, Âu Dương gia người hẳn là làm không ra chuyện như vậy tới. Bằng không bọn họ cũng sẽ không ở chính mình đã làm như vậy nhiều sai sự về sau, từ nông thôn trở về khóc vừa khóc quỳ một quỳ liền mềm lòng đồng ý đem nàng triệu hồi tới. Hiện tại bọn họ sở dĩ trở nên ngạnh tâm địa, hết thể đều là bởi vì An Lệ xuất hiện. Nếu không có An Lệ xuất hiện, nàng tin tưởng, Âu Dương gia sẽ không đuổi tận giết tuyệt đem sự tình làm được hiện giờ nông nỗi. Chương 186 ta thượng nào biết đi, nhị trương. Âu Dương Chăn thấy mẫu thân bắt lấy Bạch Giai Hoa đầu tóc, tạm thời kiềm chế nàng, nàng cũng chạy nhanh buông Âu Dương Thiến đi hỗ trợ. Âu Dương Thiến cho rằng An Lệ là sợ, nàng sao khởi một cái giá áo đuổi theo cùng nàng đánh nhau. Âu Dương Chăn biết, đánh nhau thời điểm kiêng kỵ nhất chính là kích động, chỉ cần một kích động liền sử không thượng sức lực, cho nên nàng cho dù tái sinh khí cũng ở khống chế cảm xúc, làm chính mình vững vàng bình tĩnh đánh người. Âu Dương Thiến trên tay giá áo bị đánh rớt, thậm chí mu bàn tay còn bị bang một tiếng đánh tới, nàng phát ra thống khổ tiếng kêu. Bạch Giai Hoa đầu tóc bị Khâu Thi Vận túm đến gắt gao, nàng nghe được nữ nhi thanh âm muốn đi hỗ trợ đều không được. Âu Dương Chăn không có dừng tay tiếp tục bạch bạch đánh người, Âu Dương Thiến bị kia thước đo chịu đến trên người đau khơi dậy tâm huyết, nàng này cũng không phải là bị Âu Dương Chăn tiện nhân này lần đầu tiên đánh. Nhớ tới lần trước ở đại viện cửa đã chịu khuất nhục nàng liền đôi mắt đỏ đậm một mảnh, lần thứ hai mắng. An Lệ ngươi cái tiện nhân, ngươi như vậy ác độc khẳng định không chết tử tế được. Âu Dương chăn lạnh giọng hỏi lại, ta ác độc còn so đến quá ngươi. Liên tính là cha mẹ ta không phải ngươi thân sinh, cũng không đến mức làm ngươi làm ra như vậy táng tận thiên lương sự. Ngươi có phải hay không nguyên lai liền biết chính mình không phải thân sinh? Nàng hoài nghi, Âu Dương Thiến có lẽ tại rất sớm phía trước liền đã biết chính mình thân thế. Nói cách khác, nàng vì cái gì đối phụ thân bọn họ làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình? Còn có các nàng ở nhị trung cổng lớn lúc ban đầu tương ngộ thời điểm, Âu Dương Thiến chỉ là nhìn nàng diện mạo ánh mắt liền thay đổi. Âu Dương Thiến kích động thề thốt phủ nhận, ngươi thiếu ngậm máu phun người, ta thượng nào biết đi. Nàng mặc kệ làm cho ai mặt, cũng không có khả năng thừa nhận kỳ thật nàng tại rất sớm phía trước liền đem chính mình thân thế đoán được thất thất bát bát, thậm chí còn trùng hợp đã từng gặp qua An Nhiên một lần. Nhưng sự thật chân tướng cùng nàng đoán được trung quy vẫn là lệch lạc cực đại, nàng nguyên bản cho rằng nàng cùng An Lệ chỉ là ôm sai hài tử mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến là An Vĩnh Sinh bọn họ cố ý đổi. Âu Dương Thiến càng là kích động phủ nhận, Âu Dương Chăn càng là càng thêm đích xác nhận. Âu Dương Chăn hết sức đánh, kia đơn bạc đầu gỗ thước đo thực mau đánh gãy. May và cửa hàng xem náo nhiệt người thấy hai cái cô nương ra đánh nhau mạnh như vậy, tránh ở một bên đều không có tiến lên đây căng ngăn. Hiện tại thấy thắng bại đã định bốn người rằng có ở bên nhau khó xá khó phân, mới tụ lại đây căng ngăn. Hảo, các ngươi mau đừng đánh. Âu Dương Chăn kỳ thật không có đánh đã quyền, nhưng nàng cũng minh bạch chuyển biến tốt liền thu đạo lý. Nàng trở lại mẫu thân bên người, trong tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt kia nửa thanh mục thước không có ném xuống. Bạch Giai Hoa nghẹn khuất ôm đầu ngồi dưới đất ô ô khóc, các ngươi không biết xấu hổ đem chúng ta đánh hỏng rồi, ta muốn cáo các ngươi. Nàng từ trước vì cái gì không có phát hiện An Lệ là cái tàn nhẫn gốc dạ. Nói chuyện động thủ đều rất lợi hại. Sớm biết rằng An Lệ là cái dạng này người, nàng lúc ấy ở nàng từ nông thôn trở về thời điểm nên cho nàng đuổi ra đi, không cho nàng ở nhà ăn trụ. Đi cào A Âu Dương Chăn nửa thật nửa giả thử, vừa lúc lại cùng công an đồng chí kỹ càng tỉ mỉ nói một câu năm đó sự, ta như thế nào như vậy không tin chỉ là An Vĩnh Sinh một người việc làm. Bạch Giai Hoa sắc mặt không khỏi thay đổi, năm đó sự tình nàng. Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Chăn liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hiểu rõ nhiên cùng phẫn nộ. Quả nhiên theo chân bọn họ suy đoán giống nhau, Bạch Giai Hoa cũng không phải vô tội, nhưng An Vĩnh Sinh một người khiêng hạ sở hữu. Âu Dương Thiến thấy mẫu thân thần sắc biến chỗ dạ, nàng còn có cái gì đoán không ra. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, đến cuối cùng còn không có chiếm được tiện nghi, Âu Dương Thiến hối hận ruột đều phải thanh. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng đều chậm, nàng hộ khẩu bị tiêu hộ, vẫn là chạy nhanh ngẫm lại trở về như thế nào giải quyết là hàng đầu. Chương 187 chờ xem. Âu Dương Thiến biết nơi đây không nên ở lâu, lại đãi đi xuống khó bảo toàn sẽ không bị An Lệ bắt được câu chuyện dò hỏi tới cùng. Mẹ, chúng ta đi. Nàng gắt gao trừng mắt Âu Dương Chăn các nàng buông lời tàn nhẫn, An Lệ, chúng ta chờ xem. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bọn họ Âu Dương ra làm việc không để lối thoát đem chính mình bước tới rồi như vậy tuyệt cảnh. Nàng một ngày kia nhất định sẽ làm bọn họ hối hận hiện tại quyết định. Âu Dương Chăn minh bạch có một số việc lại cái cỏ hỏi đi xuống cũng vô dụng, Âu Dương Thiến khẳng định chết sống cũng sẽ không nói. Nàng chẳng hề để ý quát, chờ xem liền chờ xem. Ngươi tùy thời phóng ngựa lại đây xem ta như thế nào đánh ngươi. Nhà bọn họ nếu dám làm, liền không có sợ phiền phức đạo lý. Bạch Giai Hoa ngăn chặn trong lòng không cam lòng cùng hận ý, nhặt lên rơi trên mặt đất vải dệt, đi theo đồng dạng chật vật không cam lòng nữ nhi phía sau rời đi. Âu Dương Chăn vội hỏi Khâu Thi Vận, mẹ, ngươi không sao chứ? Nàng nhìn mẫu thân sắc mặt nhưng không thế nào hảo, ai có thể nghĩ đến làm xiêm y sẽ gặp được đôi mẹ con này, thật đúng là ra cửa không có xem hoàng lịch. Vốn dĩ hôm nay tâm tình thực hảo, tất cả đều bị cái này ngoài ý muốn trạng huống cấp đánh tan. Khâu Thi Vận vừa mới hoán lại đây một ít, hơi có điểm nhẹ xuyên nói, không có việc gì, kia chúng ta cũng đi thôi. Trong tiệm mặt khác xem náo nhiệt người, không có một cái rời đi, đều ở nhìn náo nhiệt, nàng không nghĩ bị người trở thành xiếc ảo thuật. Hảo! Ở trong tiệm đánh một trận, đồ vật là nàng đánh hư, Âu Dương Chăn khẳng định không thể không nói lý không cho nhân ra bồi thường. Nàng cho may và cửa hàng chủ tiệm điểm tiền, bồi hắn kia đem đánh gãy thước đo cùng giá áo. Lúc sau, hai mẹ con cùng nhau rời đi. May và trong tiệm người đem trận này náo nhiệt từ đầu nhìn đến đuôi, chờ các nàng đều đi rồi còn nghị luận sôi nổi hồi lâu. Về nhà trên đường, Âu Dương Chân cùng Khâu Thi Vận cùng nhau phân tích các nàng suy đoán xác nhận một chút sự tình. Đầu tiên Âu Dương Thiến phản ứng thực thuyết minh vấn đề, nàng nhất định trước tiên liền đã biết một bộ phận thân thế. Nhưng là về đổi sự tình, nàng hẳn là không biết. Còn có Bạch Giai Hoa, năm đó sự tình nàng khẳng định là tham dự, cũng không giống An Vĩnh Sinh nói tất cả đều là hắn một người việc làm. Hiện tại An Vĩnh Sinh một người khiêng hạ hết thể bị phán hình, lại tưởng đem Bạch Giai Hoa cũng lộng đi vào không quá dễ dàng, chỉ có thể nhìn xem về sau có thể hay không có cơ hội. Bên kia Bạch Giai Hoa cùng Âu Dương Thiến mẹ con, cũng tại đàm luận có quan hệ Âu Dương gia quá khứ những cái đó sự. Bạch Giai Hoa thật sự không muốn tin tưởng nữ nhi còn đã từng đã làm như vậy sự tình, nhưng là nàng không tin cũng không được, trực giác nói cho nàng hết thể đều là thật sự. Bất quá làm mẫu thân, nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, những cái đó sự ngươi thật sự đã làm. Âu Dương Thiến minh bạch vừa mới Bạch Giai Hoa đều đem nàng phản ứng xem ở trong mắt, chuyện tới hiện giờ nàng chết không thừa nhận cũng không có khả năng. Nàng ủy khuất khóc lóc kể lể, mẹ, lúc ấy ngươi cũng biết, ta đang ở nhân gia như vậy căn bản thân bất do kỷ ai trong trường học đồng học tất cả đều khi dễ ta đánh ta mang ta, bọn họ buộc ta cần thiết phải làm ra điểm cái gì tới chứng minh chính mình không phải. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ mới có thể làm ra như vậy sự, nhưng Âu Dương Duy tính tình táo bạo xương cốt ngạnh, chọc giận nhân gia, ta mới mười mấy tuổi có thể thay đổi cái gì. Bọn họ đến cuối cùng đem hết thể đều do ở ta trên đầu, ta còn cảm thấy ủy khuất đâu. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ, nếu không phải chính mình có vấn đề, có thể bị. Bạch Giai Hoa thấy nữ nhi khóc đến như vậy thương tâm, nàng nơi nào còn có trách cứ tâm tư. Lại nói tiếp này hết thể đều do ai a, còn không phải đoán bọn họ. Nếu nữ nhi ở nhà mình lớn lên, ở cái kia đặc thù thời kỳ cũng sẽ không lọt vào. Hảo, nữ nhi, ngươi đừng khóc, mẹ biết ngươi mấy năm nay bị khuất. Ai, ngươi hộ khẩu bị tiêu hộ. Bước tiếp theo nhưng sao chỉnh A. Chương 188 không thể tốt hơn. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt Nga. Bạch Giai Hoa tưởng tượng đến cái này sầu hoảng, nhi tử con dâu còn có tiểu nữ nhi là cái gì tâm tư nàng xem ra, ai cũng không nghĩ dưỡng cái ở nhà ăn cơm trắng. Này nếu là lão nhân không có đi vào thời điểm còn hảo thuyết, ít nhất nàng có thể có năm chắc nói duy trì nàng ôn tập thi đại học về sau cấp trong nhà tranh đua, không cần bọn họ tiền dưỡng nữ nhi. Nhưng hiện tại lão nhân đi vào đã không có kia phân tiền lương, nữ nhi lại liền cái hộ khẩu đều không có, đừng nói sang năm khảo học, chính là trước mắt lương thực hàng hóa đều lãnh không được. Mẹ, kia làm sao bây giờ a? Ta hiện tại chỉ có thể dựa ngươi. Âu Dương Thiến cũng sầu không được, nàng chẳng qua không đem kia phân lo âu sốt ruột hiển lộ ra tới. Nàng càng lo lắng chính là, nguyên lai nàng lấy lời nói hống ở Lao An ra người, hiện tại khi bọn hắn biết được chính mình thành không có hộ khẩu người ra đen khi, sẽ là cái dạng gì phản ứng. An Nhiên tự không cần phải nói, cái này muội muội bởi vì vệ đại tráng sự tình, mỗi ngày cùng nàng đấu tới đấu đi. An Kiệt hai vợ chồng có chính mình tính toán, bàn tính đánh tinh đâu. Bạch Giai Hoa vô luận như thế nào cũng không thể làm nữ nhi đương cái không có hộ khẩu người. Nàng nghĩ nghĩ trong lòng thoáng chốc có chủ ý. Ta nhưng thật ra có thể tiêu tiền tìm xem người cho ngươi ý tưởng lộng cái nông thôn hộ khẩu. Nàng vẫn là không khỏi thở dài một hơi. Nhưng về sau ngươi vạn nhất thi không đậu đại học sao chỉnh? Thi không đậu đại học liền vẫn là nông thôn hộ khẩu. Về sau tìm công tác tìm đối tượng đều là cái vấn đề. Trong thành người giống nhau đều không muốn tìm nông thôn hộ khẩu, trừ phi là số tuổi đại hoặc là không hảo tìm đối tượng. Nàng như thế nào có thể cam tâm làm nữ nhi tìm cái như vậy đối tượng? Âu Dương Thiến đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng, giọng nói của nàng kiên định, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định có thể thi đậu. Bất quá ta ca cùng An Nhiên bọn họ. Nàng thực lo lắng trở về nói tình hình thực tế, An Nhiên sẽ cái thứ nhất nhảy dựng lên. Tạm thời trước miễn bàn này đó, có thể kéo một ngày là một ngày đi. Bạch Giai Hoa nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đối cái này nữ nhi nàng là lòng tràn đầy thua thiệt, luôn muốn chỉ mình toàn lực đi bồi thường. Nhưng trong nhà điều kiện cũng không phải quá hảo, trong khoảng thời gian ngắn có thể gắng gượng, thời gian dài khẳng định là không được. Như vậy không thể tốt hơn. Âu Dương Thiến che lại đáy mắt vui mừng, ngoan ngoan yên lặng gật đầu. Hai mẹ con các hoài tâm tư, bước chân trầm trọng chiều ra phương hướng đi đến. Âu Dương Chân cùng mẫu thân về đến nhà sau, cũng không có cùng phụ thân nói lên các nàng gặp được sự. các nàng cũng là lo lắng hắn biết sau sẽ đặc biệt tức giận ảnh hưởng đến tâm tình. Vài ngày sau, 7-8 năm quốc khánh tiết tới rồi. Âu Dương chăn cố ý đi xưởng dệt đông tìm Thạch Tĩnh Nghi tới trong nhà ăn cơm. Trước đó, Thạch Tĩnh Nghi đã tới trong nhà 2 lần, bọn họ cả nhà đều đối nàng tỏ vẻ hoan nghênh cùng chân thành cảm tạ chi tình. Nhưng Thạch Tĩnh Nghi gần nhất vẫn luôn chưa từng có tới, nàng bạch ban ca đêm luôn thượng, đồng thời còn phải nắm chặt ôn tập bận tối mày tối mặt. Quốc khánh hôm nay nhà máy nghỉ một ngày, nàng cũng rốt cuộc có thể đằng ra tới thời gian hảo hảo tới Âu Dương chăn ra làm khách. Thạch Tĩnh Nghi cùng Âu Dương chăn tay nắm tay cùng nhau vào đại viện, nàng mỗi lần tới đều đối nơi này tràn ngập tò mò, không tránh khỏi nhìn đông nhìn tây. Nàng nói chuyện phiếm hỏi, chăn chăn, ngươi ôn tập thế nào? Còn có thể. Âu Dương chăn quay đầu nhìn nàng cười hỏi, đúng rồi, ta mượn ngươi kia phân bút ký thế nào? Thạch Tĩnh Nghi buông ra Âu Dương chăn tay, mặt mày hớn hở nói, thật là quá tuyệt vời, đó là đại ca ngươi vẫn là ngươi nhị ca bút ký. Ngươi đoán. Âu Dương chăn cố ý bán một cái nút. Thạch Tĩnh Nghi buồn cười phối hợp, ta cảm thấy hẳn là đại ca ngươi đi, kia chữ viết lộ ra trầm ổn đại khí, không rất giống ngươi nhị ca. Âu Dương chăn cười ha ha, lúc này ngươi nhưng đã đoán sai, đó là ta nhị ca. Thật vậy chăng? Thạch Tĩnh Nghi có điểm không thể tin được, tự nếu như người những lời này đến ngươi nhị ca nơi này là cái ngoại lệ. Âu Dương chăn nghịch ngợm nói giỡn, lời này ta nhất định phải viết thư nói cho ta nhị ca. Ngươi đừng nói a. Hai người cười đùa chiều Âu Dương chăn trong nhà đi đến. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 189 không đội. Quốc khánh tiết sau, Âu Dương Duy chính thức về tới đơn vị đi làm. Khâu Thi Vận kỳ thật cũng là có công tác đơn vị người. Chẳng qua nguyên lai chuyên môn thỉnh nghỉ dài hạn ở nhà chiếu cố sinh bệnh Âu Dương Duy. Hiện tại Âu Dương Duy đã đi thượng ban, nữ nhi mỗi ngày vùi đầu khổ học, nàng ở nhà đánh len sợi dọn dẹp một chút ra làm cơm, giống như từng ngày mơ màng hồ đồ liền qua đi, kỳ thật cũng cảm thấy không thú vị. Nhưng nàng luyến tiếc đem nữ nhi một người lẻ loi ném ở nhà, bọn họ thất lạc hơn 20 năm, trong đó bỏ lỡ nhiều ít cái xuân thu năm tháng. Nàng đặc biệt tưởng hảo hảo bồi bồi nữ nhi, cho nàng đền bù những cái đó thiếu hụt quan ái. Âu Dương chăn nhìn ra mẫu thân trong lòng chân thật ý tưởng, nàng cực lực khuyên bảo làm nàng cũng đi làm. Mẹ, ngươi cũng về đơn vị đi làm đi, ta đều lớn như vậy người không cần ngươi mỗi ngày đãi ở nhà bồi ta. Nàng không nghĩ bởi vì chính mình, làm mẫu thân lãng phí thời gian cả ngày đãi ở nhà. Tuy rằng nàng thực thích trong nhà có mẫu thân ở, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp an tâm thích ý. Nhưng nàng không thể như vậy ích kỷ chỉ nghĩ chính mình, mà xem nhẹ mẫu thân cảm thụ. Khâu Thi Vận ôn nhu cười lắc đầu, chăn chăn, mẹ không đổi, chờ thêm trận ngươi ca bọn họ phóng nghỉ đồng ta lại đi làm. Nàng tưởng chờ hai cái nhi tử trở về thì tốt rồi, trong nhà náo nhiệt, nữ nhi cũng sẽ không cảm thấy cô đơn tịch mịch. Âu Dương chăn thiếu chút nữa cười phun, nàng thật vất vả chờ cười thống khoái lúc sau nói, mẹ. Ta ca bọn họ nghỉ trở về thời điểm khoảng cách ăn Tết còn có bao nhiêu thiên. Năm nay một tháng đế liền ăn Tết, đến lúc đó ngươi còn thượng cái gì ban nha. Còn không bằng hảo hảo chuẩn bị hàng Tết chờ thêm xong năm lại đi đâu. Nàng minh bạch mẫu thân dụng tâm lương khổ, điểm xuất phát đều là vì nàng hảo mới có thể tưởng ở nhà bồi chính mình. Nhưng nàng đã là hơn 20 tuổi người trưởng thành rồi, nếu không phải bởi vì muốn ôn tập thi đại học, nàng khẳng định là sẽ không đái ở nhà làm cha mẹ dưỡng. Khâu Thi Vận cũng cười, ta thật đúng là đã quên một tháng đế ăn Tết sự. Bất quá nàng vẫn là không nghĩ đồng ý đi làm, chăn chăn, mụ mụ không yên tâm chính ngươi ở nhà, chúng ta đều đi làm đi rồi, ngươi ở nhà nhiều không thú vị. Âu Dương chăn cô ý nói, mẹ, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Kỳ thật ta cùng ngươi nói thật đi, các ngươi đều đi làm đi rồi, trong nhà hoàn toàn an tĩnh. Ta mới có thể càng hết sức chuyên chú học tập nha. Ngươi xem ngươi ở nhà bồi ta, khẳng định muốn phát ra âm thanh đi. Ta chính học mê mẩn, nghe được động tĩnh liền sẽ có ảnh hưởng. Cho nên, mẹ, ngươi nếu thật là vì ta hảo, vì ta có thể an tâm học tập nói, như vậy ngươi liền đi làm đi. Hảo sao? Khâu Thi Vận thấy nữ nhi nói giống như thật là như vậy hồi sự, nàng do dự một chút rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi đi làm, cho nên không cách hai ngày. Nàng cũng trả phép về đơn vị đi làm. Cha mẹ đều thượng ban, Âu Dương Chân đặc biệt tích cực tiếp được làm việc nhà nấu cơm trọng trách. Nàng mỗi ngày đều sẽ tỉ mỉ cho cha mẹ chuẩn bị tam cơm, còn cố ý ở hiện có điều kiện hạ chú ý dinh dưỡng phối hợp. Khâu Thi Vận mới đầu còn ngăn đón Âu Dương Chân không cho nàng làm này đó, làm nàng chỉ cần an tâm học tập là được, sau lại thấy Ninh bất quá nữ nhi, đành phải tùy nàng đi. Âu Dương Chân đang lo không biết nên như thế nào hảo hảo hiếu kính cha mẹ đâu, cỡ nào tốt cơ hội, từ ẩm thực thượng từ các mặt đi chiếu cố bọn họ. Cha mẹ tổng cảm thấy đối nàng có thua thiệt luôn muốn đền bù, nàng sâu trong nội tâm làm sao không cảm thấy đối bọn họ có thua thiệt. Hiện tại nàng ở ôn tập không có đi công tác làm buôn bán kiếm tiền, chờ nàng về sau một khi tránh tiền, khẳng định phải hảo hảo hiếu kính cha mẹ, cho bọn hắn mua sở hữu bọn họ muốn đồ vật, dẫn bọn hắn đi khắp nơi du lịch, tốt nhất có thể ở bọn họ còn đi được động thời điểm, đi khắp hoa hạ non sông gấm vóc. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 190 từ từ tới, 6 chương. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng cơ hồ mỗi tháng đều sẽ thông thượng 2 phong thư, tin độ dày không ngừng gia tăng, tin nội dung cũng càng ngày càng ái muội. Nhưng là Diệp Tiến Đằng vẫn như cũ không có đâm thủng kia tầng hơi mỏng giấy cửa sổ, Âu Dương Chân tự nhiên cũng làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Cái này niên đại, mọi người cảm tình, phần lớn thuần phát hơn nữa hàm xúc. Âu Dương Chân nhớ rõ từng nghe quá một câu rất có ý cảnh nói, từ trước ngựa xe rất chậm, thư từ rất xa, cả đời chỉ đủ lái một người. Nàng tưởng, nếu nàng cùng Diệp Tiến Đằng thật sự có duyên phận nói, như vậy liền không cần phải gấp gáp với nhất thời, như vậy từ từ tới thực hảo. Hơn nữa nàng hiện tại mục tiêu chỉ có một, kia đó là nỗ lực ôn tập thi đậu đại học. Cho nên đối với tình yêu, nàng tạm thời thật sự không có quá nhiều thời giờ đi suy xét. Kỳ thật Diệp Tiến Đằng sở dĩ không có làm rõ hết thảy, cũng là vì không nghĩ chậm trễ Âu Dương Chân ôn tập. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng ôm từ từ tới ý tưởng, không đại biểu tất cả mọi người là như thế này tưởng. Diệp Tiến Đằng mẫu thân Vạn Vân Tử nhi tử đi rồi, vẫn luôn tâm thần không yên, tổng cảm thấy cái kia thanh niên trí thức An Lệ cùng đại nhi tử có việc. Đại nhi tử trước khi đi nói chém đinh chặt sắt, hắn chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ giúp nhân ra vội. Nhưng nàng sau lại ở trong thôn không thiếu nghe được một ít tin đồn nhảm nhí, có nói An Lệ trở về thành đó là đại nhi tử xử sức lực, còn có nói đại nhi tử vì An Lệ tấu đặng kiến thiết. Nàng nguyên lai căn bản trướng mắt trong thôn hoặc là trong huyện cô nương, ở nàng trong mắt nàng nhi tử là đoàn trưởng tiền đồ vô lượng, thế nào cũng phải tìm cái lãnh đạo ra thiên kim. Nhưng là nếu nhi tử thật sự muốn cùng An Lệ xử đối tượng, nàng là 1000 cái 1000 cái không đồng ý. An Lệ lúc trước đánh Vương Thụ Mai, như vậy đánh đá cô nương như thế nào có thể cho nàng làm con dâu. Cho nên ngày này, có bà mối tới ra hỏi nhà mình đại nhi tử có hay không tương xem đối tượng ý tứ. Nàng không bao giờ giống như trước như vậy kiên quyết cự tuyệt. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt liền qua 7-9 năm nguyên đán. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị hai cái huynh đệ lục tục từ trường học phóng nghỉ đông về tới trong nhà. Hai người tuy rằng trở về thời gian bất đồng, nhưng bọn hắn cấp người nhà, đặc biệt là muội muội đều không hẹn mà cùng mang về không ít thứ tốt. Âu Dương Hãn bởi vì trường học khoảng cách quê quán không tính xa, trên đường hắn còn đã từng trở về quá một lần. Nhưng Âu Dương Nghị cùng mọi người trong nhà từ biệt một cái học kỳ, một lần cũng không trở về quá. Âu Dương Nghị về đến nhà thời điểm là buổi chiều, cha mẹ đi đơn vị đi làm, trong nhà chỉ có Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Chân ở nhà. Âu Dương Nghị đầu tiên là kích động nóng bỏng cùng ca ca muội muội nói một lát lời nói, lúc sau lập tức hiến vật quý dường như từ trong bao ra bên ngoài đào đồ vật. Muội muội, ngươi ở tin cũng không cùng nhị ca nói ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Cho nên nhị ca tự chủ trương đi cho ngươi mua cô nương gia dụng đồ vật, ngươi mau nhìn xem ngươi có thích hay không. Âu Dương Chân buồn cười nhìn nàng nhị ca trong tay nhan sắc tươi đẹp kẹp tóc đầu hoa, còn có khoa trương hoa thai, vì không đả kích hắn tính tích cực, nàng vui sướng tiếp nhận, cảm ơn nhị ca, ta thực thích. Thật thích. Âu Dương Nghị cười lộ ra tiêu chí tính hàm răng trắng, hắn phía trước còn lo lắng cho mình ánh mắt không được, muội muội sẽ trướng mắt đâu. Âu Dương Chân lại bỏ thêm một câu, ta nhị ca cho ta mua ta khẳng định thích. Âu Dương Nghị khoe khoang chiều Âu Dương Hãn chớp mắt đôi mắt, kiểu ý tứ ngươi nhìn xem ta ánh mắt. Âu Dương Hãn không muốn nhiều xem một cái đệ đệ giống như không lớn lên bộ dáng, hắn ho nhẹ một tiếng, nhanh lên đi rửa tay ăn cơm đi, Chân Chân biết ngươi phải về tới, cố ý cho ngươi làm mấy thứ đồ ăn. Vẫn là ta muội muội rất tốt với ta. Âu Dương Hãn cao hứng đi rửa tay ăn cơm. Đường Âu Dương Nghị ăn tới rồi muội muội làm hương vị cực hảo thức ăn khi, hắn kinh ngạc không chút nào bủn xỉn cho một đôn khen. Chương 191 chương ngòi, 7 chương. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Chờ Âu Dương Nghị ăn qua cơm, huynh muội ba người ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếm, trò chuyện không tránh khỏi liêu nổi lên hàng giả. Âu Dương Nghị trước kia đối nàng đã từng có bao nhiêu hảo, sau lại đương biết được nàng đối chính mình phụ thân đã làm cái gì về sau liền có bao nhiêu hư. Đặc biệt bọn họ cùng đi An gia tìm những người đó tính sổ thời điểm, hàng giả thực biết xem xét thời thế ra tới nói chuyện, làm cho bọn họ này đánh nhau người huynh đệ cũng đi theo cùng nhau tiến đồn công an, càng là đem hắn đáy lòng chỗ sâu trong kia một chút rối rắm phức tạp đánh tan. Nếu theo chân bọn họ cùng đi người không phải Tần Thúc nói, hắn tin tưởng không chuẩn thật đúng là sẽ làm nàng như nguyện. Âu Dương Nghị hỏi, chăn chăn, hàng giả biết nàng hộ khẩu bị tiêu hộ sự tình sao? Âu Dương Nghị ở bên ngoài đi học, trong lòng vẫn luôn nhớ chuyện này, lúc trước từ ra đi học đi thời điểm cũng là trong lòng bất an, tổng sợ hắn cùng đại ca không ở nhà, hàng giả một khi đã biết bị tiêu hộ, khẳng định sẽ đối muội muội bất lợi. Bất quá, hắn cũng cùng làm ơn chăm sóc muội muội anh em thông qua tin, bọn họ nói muội muội chưa từng có đi tìm bọn họ. Âu Dương chăn không có lại gạt hắn, đã biết, ta cùng mẹ Quốc Khánh tiến đến cấp 3 thượng tiệm may nơi đó làm xiêm y đi hề. Đụng phải các nàng mẹ con, sau lại chúng ta đánh một trận. Âu Dương hán vội vàng hỏi, vậy ngươi cùng mẹ không có bị thương đi? Không có, ta cùng mẹ không có việc gì. Âu Dương hán nhịn không được oán trách, Quốc Khánh trước sự tình, hiện tại đều qua đi bao lâu? Việc này ngươi như thế nào ở tin trước nay cũng không có nói quá. Âu Dương chăn lại lần nữa giải thích, sợ các ngươi lo lắng, cho nên ta cùng mẹ thương lượng tạm thời không nói cho các ngươi biết. Hiện tại ta bà cũng không biết phát sinh quá chuyện này đâu, đại ca cũng là về đến nhà về sau mới biết được. Âu Dương Nghị dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Âu Dương Hán xác nhận, ca, việc này ngươi không trở về phía trước thật sự không biết. Hắn như thế nào điểm không tin đâu. Đại ca ở nhà xem như nửa cái đại gia trưởng, đại sự tiểu tình hắn không có khả năng không biết. Không biết. Âu Dương Hán không có một tia chột dạ trả lời. Âu Dương Nghị mới tính có điểm tin. Chăn chăn, lần sau lại có tình huống như vậy ngươi nhưng ngàn vạn không cần gạt nhị ca. Hảo, lần sau nhất định cùng ngươi nói. Âu Dương chăn đáp ứng thống khoái, đến nỗi có thể làm được hay không nhưng khó mà nói. Âu Dương hãn truy vấn, kia sau lại đâu? Ngươi có hay không tái ngộ đến nàng? Ta không có tái ngộ đến quá, bất quá ta nghe Tĩnh Nghi nói, nàng ở lao tới ban gặp được nàng, luôn muốn châm ngòi ly gián ta cùng nàng quan hệ. Âu Dương chăn từ không đi thi đại học lao tới đi học về sau, cũng giảm bất có thể cùng hàng giả gặp được khả năng. Bất quá Thạch Tĩnh Nghi có thời gian thời điểm vẫn là sẽ đi đi học, này cũng làm Âu Dương Thiến có cùng nàng gặp mặt cơ hội. Ý xấu người tới khi nào đều nghĩ người xấu, may mắn người cái kia bằng hữu là cái lập trường kiên định người. Âu Dương Hãn vốn dĩ liền đối Thạch Tĩnh Nghi ấn tượng không tồi, hiện tại nghe muội muội nói như vậy càng cảm thấy đến tiểu cô nương thực hảo. Âu Dương chăn nghĩ đến Thạch Tĩnh Nghi đối nàng nhị ca đánh giá, nàng nén cười gật đầu, đúng vậy, Tĩnh Nghi là cái lập trường phi thường kiên định người. Thi đại học lao tới ban trong phòng học, Thạch Tĩnh Nghi ngồi ở tới gần bục giảng hàng phía trước vị trí. Nàng tối hôm qua thượng ca đêm, hôm nay buổi sáng tan tầm sau hồi ký túc xá ngủ mấy cái giờ rác, ăn qua cơm trưa liền vội vàng chạy tới đi học. Mùa đông trong phòng học vốn dĩ liền rất lạnh, hiện tại trong trường học học sinh đều thả nghỉ đông. Càng là muốn so lần trước lãnh thượng rất nhiều. Giảng bài lao sư đi về đúc cờ, Thạch Tĩnh Nghi thừa dịp này công phu bắt tay đặt ở bên miệng ha mấy khẩu nhiệt khí, lúc sau lần thứ hai cầm lấy bút máy nghiêm túc làm bài tập. Ngồi ở nàng hậu tòa Âu Dương Thiến, không đúng, hiện tại đã sửa tên An Thiến dùng bút máy đụng một chút Thạch Tĩnh Nghi phía sau lưng. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì. Làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 192 ngươi quản được sao? 8 chương. Một Thạch Tĩnh Nghi đặc biệt phản cảm xoay người, phiền chán chừng mắt nhìn liếc mắt một cái An Thiến, ngươi có bệnh đi. Tổng đụng ta làm gì? Nàng hiện tại mỗi lần tới đi học chỉ cần là gặp An Thiến, liền tận lực rời xa nàng. Nhưng An Thiến luôn là ra mặt dày ngồi ở nàng tả hữu, thỉnh thoảng quấy rầy nàng làm nàng không thắng này phiền. An Thiến nhỏ giọng cười lạnh nói, Thạch Tĩnh Nghi, ngươi không phải cùng Âu Dương Chăn là bạn tốt sao? Nàng có chuyên môn lão sư cấp học bù, nàng nếu là thật đem ngươi đương bằng hữu tội gì làm ngươi đại trời lạnh tới tao này phân tội. Ngươi trực tiếp đi trong nhà nàng ấm áp học tập thật tốt. Đương nàng biết An Lệ sửa tên kêu Âu Dương Chăn thời điểm, nàng liền lại cấp Âu Dương ra người ở trong lòng nhớ thượng dạy đặt một bút chướng. Kêu tên này có ý tứ gì không cần nói cũng biết, ý tứ An Lệ mới là thật sự, nàng là giả bái. Nàng phi thường không quen nhìn Thạch Tĩnh Nghi các nàng làm bằng hữu, tổng tìm cơ hội nói chút châm chọc mỉa mai kích thích nàng lời nói. Hơn nữa nàng cũng đối Thạch Tĩnh Nghi ở trong lòng tràn ngập hận ý. Nàng cho rằng nếu không phải Thạch Tĩnh Nghi cùng Âu Dương Chăn là nhận thức bằng hữu, như vậy có lẽ cũng sẽ không phát sinh mặt sau những cái đó sự. Hết thể biến cố, đều là từ cái này thi đại học lao tới ban bắt đầu. Thạch Tĩnh Nghi không ngờ như mày, ta liền nguyện ý tới nơi này người quản được sao. Nàng đối An Tiến luôn là châm ngòi nàng cùng Âu Dương Chăn chi gian quan hệ phiền chán cực kỳ. Kỳ thật An Tiến rốt cuộc ra sao giáp tâm, nàng còn có thể không biết. Đơn giản chính là muốn cho các nàng chi gian quan hệ trở nên không tốt. Âu Dương Chăn cơ hồ đem chuyện gì đều nói cho nàng biết, cho nên nàng hiểu lắm cái này An Thiến ngoan độc cùng dụng tâm hiểm ác. Ở cái kia điên cuồng thời điểm, có thể làm ra như vậy phát dồ sự tình người, nhân phẩm có thể hảo đi nơi nào. Huống chi, cha mẹ nàng vẫn là làm hại Âu Dương Chăn bọn họ người một nhà chia lìa hơn 20 năm đầu sỏ gây tội. Âu Dương Chăn không phải không có mời quá nàng đi trong nhà cùng nhau học tập, nhưng nàng thời gian quá không cố định, hơn nữa tổng đi trong đại viện đi tìm nàng phiền toái nhân ra, nàng tổng cảm thấy ngượng ngùng. Bằng hữu chi gian, tuy rằng có thể không câu nệ tiểu tiết, nhưng có chút thời điểm cũng muốn chú ý đúng mực chừng mực, nàng không nghĩ bởi vì một chút sự tình nháo đến cuối cùng mất đi Âu Dương Chăn cái này bạn tốt. An Thiến bị đổ trong lòng nghẹn một cổ tà hỏa, nàng hư lạnh một tiếng, Thạch Tĩnh Nghi, ta còn không phải xem ở chúng ta ở một chỗ chen ngang phân thượng. Mới hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Cái kia Âu Dương Chăn tâm nhãn nhiều lắm đâu, ngươi như vậy thật sự người tiểu tâm bị nàng cấp chơi. Nàng trước kia chen ngang thời điểm liền cùng Thạch Tĩnh Nghi cùng nhau trải qua sống, lúc ấy thật đúng là không có cảm thấy nàng như vậy thành thức mắt, cũng không biết Âu Dương Chăn cho nàng rót cái gì mê hồn canh, mọi chuyện đều giữ gìn nàng. Thạch Tĩnh Nghi cười lạnh, nếu là luận tâm nhãn nhiều, ai có ngươi tâm nhãn nhiều a? Ngươi không hảo hảo học ta còn tưởng hảo hảo học đâu. Ngươi lại đụng ta một chút, ta nhưng cùng ngươi trở mặt. Nàng tại đây lên lớp xong, còn muốn chạy về đơn vị trực đêm ban, từng ngày vội không được, nào có cái kia công phu phản ứng An Thiến. An Thiến căm giận trừng mắt Thạch Tĩnh Nghi phía sau lưng, trong mắt một mảnh lanh quang. Nàng gắt gao nắm chặt trong tay bút máy, thầm nghĩ, chờ coi, nàng về sau tìm được rồi cơ hội, nhất định sẽ không làm cho bọn họ bất luận cái gì một người hảo quá. Nhưng hiện tại nàng cái gì đều không thể làm. Chỉ có thể nghẹn đủ kính hảo hảo học, nhất định phải ở thi đại học thời điểm thi đậu đại học. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đem nông thôn hộ khẩu biến thành trong thành, thay đổi chính mình nguyên bản hẳn là có được vận mệnh. An Thiến lại không biết, chờ nàng về đến nhà, sẽ có một hồi gia đình đại chiến đang chờ đợi nàng. Chương 193 thống một chiến tuyến. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt Nga. Tháng 1. Trời tối sớm, rõ ràng hẳn là làm cơm chiều thời gian, Bạch Giai Hoa lại không có giống như thường lui tới giống nhau ở trong phòng bếp bận việc. Đông trong phòng, Bạch Giai Hoa ngồi ở đầu giường đất thượng lau nước mắt. An Kiệt cùng La Hồng Cần hai vợ chồng ngồi ở giữa cửa sổ băng ghế thượng, An Nhiên ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi giường đất quay bên, ba người đều là thần sắc căm trầm. An Tuấn Vi chính mình ở trên giường đất qua lại chạy vội chơi, có lẽ là hắn cũng cảm nhận được trong nhà không khí không đúng. Hắn đặt mông ngồi ở trên giường đất, nháy mắt to nhìn xem cô, lại nhìn xem ba ba mụ mụ, cuối cùng nhìn về phía lau nước mắt mãi mãi. La Hồng Cần cấp An Kiệt xử một cái ánh mắt, làm hắn chạy nhanh thừa dịp cái kia cô em chồng không trở về, đem nên nói đều nói xong. Miễn cho đợi lát nữa nàng sau khi trở về, mặc kệ bọn họ là có bao nhiêu chiếm lý, bà bà lại sẽ bị nàng dăm ba câu cấp lừa dối. Mẹ, không phải chúng ta đương ca ca tẩu tử nhẫn tâm. Thật sự là chúng ta tránh đến cũng không nhiều lắm à, từ ta ba kia gì về sau, trong nhà hàng ngày tiêu dùng tất cả đều là chúng ta hai vợ chồng đảo. Vốn dĩ cuộc sống này liền quá đến gắt gao ba ba, nàng lại muốn đi thượng cái gì lao tới ban còn muốn mua này mua kia. Chúng ta nguyên lai cũng đều suy nghĩ nhận đi, ai làm là người một nhà đâu, nhưng nàng lộng nửa ngày là nông thôn hộ khẩu, lại muốn ăn mặc cả lương. nhà chúng ta này mấy tháng vì nàng làm hộ khẩu cùng mua lương tiền không thiếu hoa đi. Còn như vậy đi xuống nhà của chúng ta. An Nhiên đầy bụng oán khí lập tức tiếp thượng, đúng vậy, mẹ, ngươi xem từ nàng trở về cái này ra về sau, chúng ta nhật tử quá đến gắt gao ba ba. Ta mỗi tháng ở đơn vị đi làm như vậy vất vả, đã phát tiền lương lại chỉ có thể lưu lại mấy đồng tiền tiêu vặt, tất cả đều bổ khuyết cho nàng. Nàng khét ngược, không cảm kích không nói lời cảm tạ còn tổng không cho ta sắc mặt tốt. Mẹ, nàng là ngươi thân nữ nhi, ta đây cũng là ngươi thân nữ nhi à, ngươi không thể bất công thiên thành như vậy đi. An Nhiên càng nói càng ủy khuất, nước mắt đều ở vành mắt đảo quanh. Nguyên lai An Lệ ở nhà lúc ấy, nàng mẫu thân đối nàng hảo, đối An Lệ không tốt, nàng còn cảm thấy rất đắc chí. Không nghĩ tới, phong thủy thay phiên chuyển, nàng cũng có nhấm nháp đến bất công thiên nghiêm trọng là cái gì tư vị. La Hồng Cần cùng An Nhiên lần này đều đứng ở mặt trận thống nhất, các nàng chị dâu em chồng hai chưa từng có như vậy hòa thuận quá. Đúng vậy, mẹ, theo lý thuyết ta cái này làm con dâu không nên nhiều nói xen vào, nhưng là hiện tại việc này ta không nói hai câu cũng không được. Các ngươi lúc trước thay đổi nàng, đối nàng cảm thấy áy náy hổ thẹn muốn bồi thường không có sai, chính là không thể lấy chúng ta tiền mồ hôi nước mắt đi bổ đi. Ta cùng An Kiệt mỗi tháng một ngày giả cũng không dám thỉnh. Vì chính là gì a? Còn không phải là vì nhiều tránh đến kia phân mãn cần thưởng sao? Kết quả là chúng ta cùng con bò già giống nhau liều mạng làm, trong nhà có cái tiêu tiền động không đấy, việc này chính là cùng phụ cận hàng xóm ai nói, nhân gia cũng sẽ cảm thấy hai chúng ta đáng thương đi. Bạch Giai Hoa biết nhi tử nói này đó khẳng định đều là con dâu ý tứ, nàng đối La Hồng Cần quá hiểu biết, đó chính là bụng dạ hẹp hòi tính kế đến trong xương cốt người. Cho nên này có chút lời nói vẫn là muốn cùng nhi tử nói, An Kiệt, ngươi xem hiện tại đều tháng 1, lại quá không đến nửa năm nàng liền khảo học đi rồi, chờ nàng thi đậu đại học một phân tiền đều không cần nhà chúng ta cấp hoa. Lúc trước là ta và ngươi ba làm không đúng, lấy nàng thay đổi cái kia không phải người An Lệ, chúng ta nếu là sớm biết rằng có như vậy một ngày nói, cũng không có khả năng làm ra như vậy việc ốc. Các ngươi liền đáng thương nàng. Nhiều năm như vậy ở bên ngoài không ăn ít khổ bị tội, lại nhận 6 tháng được chưa? Nếu không phải bởi vì không phải đồ vật kia hộ nhân ra tìm người đem nàng hộ khẩu cấp tiêu hộ, nàng có thể rơi xuống thảm như vậy nông nỗi sao? An Kiệt sắc mặt ngưng trọng, mẹ, có chuyện ngươi còn không biết đâu, căn bản không phải như vậy hồi sự. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 194 tính kế hảo, 110 chương. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt Nga. Bạch Giai Hoa dự cảm đặc biệt không hảo, gì sự. An Kiệt cùng La Hồng Cần An Nhiên đều trước tiên thông khí, hắn nhìn các nàng liếc mắt một cái nói, chuyện này các ngươi cũng không biết, ta lúc ấy ở nhà dưỡng thương ta nghe rõ ràng. Kia ra nhi tử cùng An Lệ cùng nhau lại đây tìm An Thiến đi rời hộ khẩu, ban đầu An Thiến nói tìm không thấy, xong rồi An Lệ nói nàng có thể tìm được. Kết quả An Thiến cũng không biết là nghĩ như thế nào, nói kia ra nhi tử có thể ngưu bức tới khi nào, còn nói chờ xem. Lúc sau kia ra nhi tử mới tức giận nói không cho rời hộ khẩu tiêu hộ. Bạch Giai Hoa là thật sự không biết trung gian còn có chuyện này, ở trang phục cửa hàng đánh nhau ngày đó. An Lệ cái kia mẹ nhưng thật ra nói qua một câu cái gì bọn họ tới trong nhà An Thiến lại lấy đem linh tinh nói, nhưng nàng lúc ấy cho rằng bọn họ là ở miệng toàn nói phét, cho nên không có đường hồi sự. Vậy ngươi phía trước vì sao không nói? An Kiệt cũng một bụng bị đè nén ủy khuất, hắn nếu sớm biết rằng trong nhà vì An Thiến hoa như vậy nhiều tiền tiêu uổng phí, hắn khẳng định đã sớm nói. Ta không phải cũng bị nàng cấp lửa gạt ở sao, nàng nói làm ta đừng cùng ngươi nói lên. Sợ ngươi sinh khí thượng hỏa lại mắng nàng không cần nàng, nàng nói còn rất đáng thương, ta tưởng tượng mặc kệ nói như thế nào hai chúng ta cũng là một mẹ đẻ ra huynh muội. Bạch Giai Hoa vẫn là cảm thấy An Thiến hẳn là có khổ chung, nàng mới vừa vì nàng nói một câu biện giải nói, An Nhiên liền tức giận bất quá lên tiếng. Mẹ, ngươi vì cái gì tổng như vậy tin tưởng nàng đâu? Nàng nói cái gì ngươi đều tin? Ta ca cùng ta tẩu tử đều biết. Nàng cố ý lợi dụng vệ đại tráng đi tìm An Lệ phiền thoái, sau lại vệ đại tráng tới ra thời điểm ta ca cùng ta tẩu tử đều thấy được. Căn bản không phải nàng nói vệ đại tráng lại đây hỏi một chút, nàng liền nói cho địa chỉ. Nàng sau lại hống hảo tôn thẩm tử, đã biết hết thể là chuyện như thế nào. Cửa phòng lúc này truyền đến tiếng vang, An Thiến đứng ở ngoài cửa nghe xong nửa ngày, quả thực thành nàng phê phán tố giác đại hội. Nàng thật sự nếu không tiến vào nói không chừng còn sẽ bị này bang nhân nói ra cái gì. Trong phòng người, thấy vào nhà người là nàng, đều sôi nổi thay đổi sắc mặt. An Thiến chỉ vào An Kiệt bọn họ nói, các ngươi có cái gì tưởng nói đều trực tiếp hướng ta tới, đừng hướng về phía mẹ dùng sức, mẹ cũng lớn như vậy số tuổi, dưỡng dục chiếu cô chúng ta nhiều năm như vậy, không có công lao còn không có khổ lao. Bạch Giai Hoa bị lời này nói trong lòng ngất dán, An Nhiên lại càng thêm phẫn hận, nàng nguyên lai vẫn luôn cho rằng chính mình là nhất sẽ đến sự nhất có thể nói, nhưng cùng cái này tỉ tỉ so, lập tức biến thành sẽ không nói. Ngươi thiếu tới kia một bộ, nói so sướng đều dễ nghe. Ngươi vừa lúc đã trở lại, chúng ta đã biết ngươi là nông thôn hộ khẩu sự, ngươi nói một chút về sau tính toán làm thế nào chứ. Chính mình cũng già đầu rồi có tay có chân muốn cho chúng ta nuôi sống ngươi, không có cửa đâu. An Thiến ở không có tiến vào phía trước cũng đã điều chỉnh tốt chính mình, càng đến loại này thời điểm càng không thể cứng đối cứng. Khoảng cách năm nay thi đại học, chỉ cần không đến nửa năm thời gian, nàng chỉ cần cắn răng cố nhịn qua, chờ nàng thi vào đại học, cái này ra nàng về sau liền hồi đô không trở về. An Nhiên, ngươi xem ngươi như thế nào như vậy kích động, ta cũng không nghĩ cho các ngươi nuôi sống ta, này không phải ta hộ khẩu hiện tại biến thành nông thôn, tìm cái có khả năng sống cũng không hảo tìm sao. An Nhiên đột nhiên cười đến ý vị thâm trường, đó là ngươi chưa nói à, có phân sống ngươi khẳng định có khả năng, nông thôn hộ khẩu cũng không có việc gì. An Thiến đôi mắt hơi lóe hỏi, cái gì sống? An Nhiên oai miệng đạm cười, ta cũng là nghe Tôn Thẩm Tử nói như vậy một miệng, vệ đại tráng bọn họ đơn vị thiếu cái lâm thời công, ngươi nếu là có nghĩ thẩm chính mình làm việc kiếm tiền nuôi sống chính mình, như vậy ngươi không bằng đi thử thử. Vệ đại tráng đơn vị lâm thời công. An Thiến suýt nữa không chê không được lộ ra dữ tợn biểu tình, nàng minh bạch, An Nhiên khẳng định là sáng sớm liền tính kế hảo. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 195 ta đi. Bạch Giai Hoa cũng trăm triệu không nghĩ tới, tiểu nữ nhi sẽ sớm nghĩ kỹ rồi này hết thảy, lại xem nhi tử con dâu biểu tình nàng thoáng chốc liền cái gì đều minh bạch. Khẳng định là bọn họ ở sau lưng thương lượng hảo hết thảy. Hôm nay cùng chính mình nói những cái đó cũng là ngả bài muốn buộc An Thiến đi tay làm hàm nhai. Nàng không thể hướng về phía nhi tử con dâu nói chuyện, chỉ có thể nhìn về phía tiểu nữ nhi khó nén thất vọng tức giận nói, An Nhiên. Ngươi tỉ một cái đại cô nương, như thế nào có thể đi loại địa phương kia làm việc? Nàng nhưng không đành lòng làm nữ nhi đi loại địa phương kia đi làm việc, còn có cái kia vệ đại tráng. Hắn đối nhà mình có ý kiến, có thể hay không ở An Thiến trên người tìm cơ hội trả thù. An Nhiên thấy mẫu thân như vậy che chở nàng, trong lòng càng thêm không cân bằng cười lạnh một tiếng, mẹ, người khác có khả năng được, vì cái gì nàng làm không được. Nhân gia Tôn Thẩm Tử nhưng nói, đừng nhìn là lâm thời công, tránh đến cũng không ít, lại còn có thể bắt được một ít nước luộc. Nay cũng chính là hai chúng ta là một cái đơn vị đồng sự, có tầng này quan hệ ở mới có thể đem người lộng đi vào. Nếu là không có tầng này quan hệ ngươi cho rằng cái này sống có thể làm nhà chúng ta được đến. Bạch Giai Hoa ngồi ở đầu giường đất vô đùi kêu khóc, các ngươi hảo tàn nhẫn tâm a, nàng liền tính là mấy năm nay không có ở nhà sinh hoạt, cùng các ngươi trên người cũng lưu trữ giống nhau huyết ra chỉ cần lại tạm chấp nhận mấy tháng mà thôi, các ngươi đều khoan dung một chút liền không được sao. Nàng trong lòng giống như kim đâm giống nhau, một mẹ đẻ ra hài tử, nháo thành như vậy nông nỗi. Có thể nào không cho nhân tâm hàn? Nếu là lão nhân ở nói, khẳng định sẽ không có tình huống như vậy phát sinh. An Nhiên đấy mắt nhảy lên hưng phấn cùng vui sướng khi người gặp họa. Mẹ, chúng ta lưu trữ giống nhau huyết không giả, nhưng ta so nàng còn nhỏ đâu, không thể quang ăn cơm không làm việc làm ta nuôi sống nàng đi. Nàng hận cái này tỉ tỉ hận hồi lâu, lúc trước rõ ràng là nàng lợi dụng vệ đại tráng đi dây dưa An Lệ, cuối cùng lại làm hại nàng nhận hết ủy khuất. Nếu không phải nàng sẽ đến sự hống ở Tôn Thẩm Tử, ở đơn vị có thể hay không đợi đến đi xuống đều hay nói. Luôn luôn hướng về chính mình mẫu thân, từ nàng về tới trong nhà này sinh hoạt đối chính mình cũng hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc tìm không thấy từ trước bóng dáng. Đương nàng ngẫu nhiên gian phát hiện An Thiến hộ khẩu bí mật khi, nàng có thể buông tha nàng mới là lạ. Cho nên, mới có nàng liên hợp ca ca tẩu tử lên án công khai An Thiến, hơn nữa muốn buộc nàng đi làm kiếm tiền chính mình nuôi sống chính mình kế tiếp. An Kiệt cùng La Hồng Cần không nói gì, nhưng trên mặt biểu tình trói lọi biểu hiện cũng là ý tứ này. An Thiến rất rõ ràng, lúc này liền mẫu thân cũng không có đủ năng lực che chở nàng. Mẹ, muội muội nói đúng, ta một cái đương tỷ tỷ đích xác thật không làm cho nàng dưỡng. Nếu công tác đều tìm hảo ta đây liền đi làm hảo. Nhà chúng ta như vậy khó khăn ta cũng không thể làm đại gia khó xử. An Kiệt cùng La Hồng Cần đáy mắt đều hiện lên ngoài ý muốn cùng vui mừng, bọn họ còn tưởng rằng muốn phí thượng một phen miệng lưỡi mới được. Nếu An Thiến không như vậy hiểu chuyện trực tiếp đáp ứng, Bạch Giai Hoa có lẽ còn không đến mức như vậy đau lòng. Nàng cố tình như vậy đáp ứng rồi, Bạch Giai Hoa lập tức từ trên giường đất đứng dậy, phẫn nộ chỉ vào An Nhiên An Kiệt bọn họ cái mũi reo lên. Các ngươi không phải liền kém An Thiến này khẩu cơm sao? Từ nay về sau ta đem ta kia phân cho nàng ăn được rồi đi. Kia phân lâm thời công sống ta đi làm. An Thiến lại là ý chí sắt đá người có chút hơi động dung. Mẹ! An Nhiên đối An Thiến hận ý càng sâu. Mẹ! Ngươi đều bao lớn số tuổi còn đi làm lâm thời công. Lại nói nhân gia cũng không thể dùng ngươi lớn như vậy số tuổi. An Kiệt vội phụ họa. Đúng vậy, mẹ! Lại nói ngươi nếu là đi làm việc. Trong nhà này khối làm sao bây giờ? Tiểu Vĩ ai cấp xem? Bọn họ hai vợ chồng là vợ chồng công nhân viên, An Nhiên cũng đi làm, tổng không thể đem nhi tử giao cho An Thiến đi. Hiện tại nháo thành như vậy, đem hải tử giao cho nàng, ai có thể yên tâm? Bạch Giai Hoa nhìn ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi chính mình chơi tôn tử, nhìn lại thương tâm rơi lệ nữ nhi, một mặt là nữ nhi một mặt là tôn tử, thật là thế khó xử. An Thiến đem kia phân đối An Nhiên hận chôn ở trong lòng, nàng nhất định sẽ không làm nàng hảo quá. Nàng hơi hơi nghẹn ngào nói, mẹ, ngươi cũng đừng cùng ta tranh, ta đi. Chương 196 một chắc chắn thích ngươi. Bất đồng với An gia gà bay chó sủa, Âu Dương gia bởi vì Âu Dương Nghị trở về, tăng thêm không ít cười vui. Cơm chiều thời gian, người một nhà ngồi ở cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Khoảng cách ăn Tết còn có hơn 10 ngày thời gian, sau khi ăn xong Âu Dương Duy Khâu thi vận nhân cơ hội cùng bọn nhỏ thương lượng năm nay ăn Tết ở nơi nào quá vấn đề. Âu Dương Duy nói, ta xem chăn chăn trở về cái thứ nhất tân niên, chúng ta cả nhà không bằng không ở nhà quá, cùng đi đại ca ra ăn Tết đi. Cũng làm Lao Thái Thái cùng đại ca tiểu muội bọn họ đều trông thấy nữ nhi, nhoáng lên chúng ta cũng đã nhiều năm không có theo chân bọn họ gặp mặt. Âu Dương Duy phụ thân Âu Dương Thụy Minh nhiều năm trước qua đời, mẫu thân Trác Vũ Thanh còn khỏe mạnh, ở tại đại nhi tử Âu Dương Khang gia. Bọn họ Âu Dương gia có 4 cái hài tử, lão đại Âu Dương Khang, lão nhị Âu Dương Duy, còn có 2 cái cô nương, phân biệt là Âu Dương Nhàn cùng Âu Dương Thủ. Chỉ có Âu Dương Duy ở phương Bắc sinh hoạt định cư, những người khác đều bên ngoài tỉnh Thái Châu quê quán. Huynh đệ tỷ muội mấy người, đã có người không ở nhân thế. Ở cái kia điên cuồng nhân đại, Âu Dương Nhàn trượng phu Mễ Khải Nguyên bởi vì bất kham khuất nhục tự sát, nàng cũng tùy theo ném xuống một đôi nhi nữ nhảy lầu tự sát. Chuyện này trở thành bọn họ này đó người nhà trong lòng vĩnh viễn đau. Ở vào cái kia niên đại, kỳ thật như vậy sự tình chỗ nào cũng có, nhưng bởi vì không phải chính mình thân nhân bằng hữu cũng không sẽ cảm thấy quá mức khắc sâu. Một khi là chính mình thân nhân đã xảy ra như thế thảm sự, khẳng định là vô hạn bi thống. Hiện tại Âu Dương Nhàn nhi nữ ở Âu Dương Khang trong nhà dưỡng, hai người cũng thực tranh đua sôi nổi thi vào đại học. Khâu thi vận minh bạch, Âu Dương Duy ngoài miệng chưa bao giờ nói, kỳ thật trong lòng vẫn là nhớ hắn lão mẫu thân cùng huynh đệ bọn muội muội, hắn mấy năm không thấy khẳng định đặc biệt muốn gặp. Bọn họ sớm tại nữ nhi nhận sau khi trở về, liền cấp quê quán đi nơi nào rồi tin. Đối với dưỡng nhiều năm Âu Dương Thiến là hàng giả, Âu Dương Khang bọn họ bồi thường tin thời điểm đều cực độ phẫn nộ. Sôi nổi tỏ vẻ nhất định phải nghiêm trị những cái đó ý xấu người. Nếu không phải hắn nguyên lai thân thể không tốt, hai cái nhi tử lại ở nơi khác đi học, có lẽ bọn họ đã sớm sẽ cả nhà cùng nhau về quê một chuyến. Âu Dương Duy thân thể hiện đã khôi phục thất thất bát bát, nhưng muốn khôi phục đến từ trước đó là căn bản không có khả năng sự tình. Rốt cuộc tuổi ở chỗ này bãi, còn có băng dày ba thước, không chỉ vì một ngày lạnh, có chút năm xưa cũ hoạn không phải dễ dàng như vậy tốt. Chỉ có thể nói là duy trì không hề nghiêm trọng tận lực không còn nữa phát, cũng may hắn hiện tại ngồi lâu như vậy xe kiên trì một chút hẳn là vấn đề không lớn. Đúng vậy, thật là nhoáng lên mấy năm không gặp, nguyên lai là ngươi ở cải tạo lao động căn bản không cho ngươi rời đi, càng không thể lặn lội đường xa đi như vậy xa, sau lại sửa lại án xử sai lúc sau ngươi tình huống thân thể không cho phép muốn đi cũng đi không được. Hiện tại ngươi thân thể khá hơn nhiều, an tết trong lúc có thể có ngày nghỉ, làm lao thái thái bọn họ đều trông thấy nữ nhi, xem như hiểu rõ lao nhân ra tâm nguyện. Cũng làm nữ nhi biết biết chính mình mãi mãi ra thân thích nhóm. Hảo A, ta còn không có gặp qua mãi mãi cùng đại bá cô bọn họ đâu. Âu Dương Chân đã hoàn toàn dung nhập tới rồi trong nhà này, nàng có ái nàng sủng cha mẹ nàng, có không hề nguyên tắc đối nàng tốt hai cái ca ca, sở hữu này đó ôn nhu cùng yêu quý đều là nàng kiếp trước kiếp này không có có được quá. Cho nên, đối với chưa bao giờ gặp mặt mãi mãi ra thân thích, nàng cũng đặc biệt muốn gặp một lần. Âu Dương Nghị cùng Âu Dương Hãn đương nhiên không có ý kiến, đặc biệt là Âu Dương Hãn từ nhỏ ở ra ra mãi mãi trong nhà đãi thời gian dài nhất, hắn cùng mãi mãi cảm tình cũng là sâu nhất. Âu Dương Duy lộ ra tươi cười, nữ nhi, đừng lo lắng, bọn họ nhất định đều sẽ phi thường thích ngươi, đao loạt miễn phí đọc ký. Chương 197 hy vọng có kỳ tích. Khâu Thi Vận nghĩ tới chính mình người nhà, sâu kín thở dài, là Âu. Ngươi nói cha mẹ ta nếu có thể còn khỏe mạnh thật tốt, bọn họ cũng có thể gặp một lần chính mình thân ngoại tôn nữ. Khâu Thi Vận cha mẹ sớm tại nhiều năm trước qua đời, nhà nàng nhân đinh bất hưng vượng chỉ có nàng cùng ca ca Khâu Kế Phàm. Khâu Thi Vận còn cùng nữ nhi đã từng nói lên quá vị này ca ca, không giống nàng học nghệ không tinh, hoàn toàn kế thừa phụ thân y thì bác, là danh đặc biệt có tài hoa hỏa ra. Đáng tiếc chính là, nhiều năm trước hắn đi một chỗ sau liền mất tích. Rốt cuộc tìm không thấy. Chuyện này, Thành Khâu Thi Vận nhất nhất khối tâm bệnh. Đúng vậy, nhạc phụ nhạc mẫu đi quá sớm. Âu Dương Duy cũng không hạn thổn thức, lại nói tiếp thật đúng là người tốt không giải thọ người xấu sống không đủ. Hắn nhạc phụ nhạc mẫu người đều đặc biệt hảo, cả đời giúp mọi người làm điều tốt. Không nghĩ tới lại không có một cái trường thọ, ở kia tràng gió lốc bắt đầu phía trước liền song song ly thế. Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị cũng đều thần sắc hiệu quạng. Hai người đến nay còn nhớ rõ bà ngoại ông ngoại giọng nói và dáng điệu nụ cười. Ông ngoại vẽ tranh họa đến hảo, đã từng cho bọn hắn họa quá rất nhiều tranh chân dung, đáng tiếc này đó họa tác ở phía trước chút năm đều bị hủy diệt rồi. Âu Dương Chân chỉ là nghe qua một ít về bà ngoại ông ngoại sự tích, hiện tại thấy người nhà đều lộ ra khổ sở hoài niệm biểu tình, nàng trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Khâu Thi Vận đôi mắt ướt át, ta ca vẫn là miểu vô âm tín. Cũng không biết hắn có phải hay không còn sống. Âu Dương Duy trấn an nàng, khẳng định còn sống, ngươi xem nữ nhi đều về tới chúng ta bên người, đại ca khẳng định cũng sẽ. Ngươi phải tin tưởng có kỳ tích tồn tại. Hắn cho dù ở trong lòng đã nhận định Khâu Kế Phàm qua đời nhiều năm, nhưng vì cấp thê tử lưu lại một ít trông cậy vào, khẳng định sẽ chọn tích cực tốt phương diện nói. Khâu Thi Vận minh bạch Âu Dương Duy đang nói khoan nàng tâm nói, nàng khẽ gật đầu, hảo, hy vọng sẽ có kỳ tích. Nàng đối đại ca nhớ mong suy nghĩ muốn tìm được hắn, nhưng cũng biết mênh mang biển người nơi nào dễ dàng tìm được. Hơn nữa mấy năm nay hỗn loạn, càng là không có dấu vết để tìm. Nếu gõ định rồi năm nay ăn Tết đi nơi khác quá, như vậy nhà bọn họ hàng Tết liền không cần chuẩn bị quá nhiều, chỉ cần tưởng hảo cấp quê quán mọi người mua chút cái gì lễ vật mang lên đều có thể. Lúc này, mua sắm tự nhiên đều là thập phần có yêu cầu thực dụng đồ vật. Khâu Thi Vận đi làm nội. Nàng lấy tiền làm bọn nhỏ đi làm việc này. Âu Dương Nghị yêu nhất làm đó là chạy chân xếp hàng mua đồ vật sự tình, cho nên cái này trọng trách dừng ở trên đầu của hắn. Âu Dương Hãn thì tại trong nhà giúp đỡ muội muội học bổ túc, hắn ở toán lý hóa phương diện phi thường lợi hại, Âu Dương chăn được lợi không ít. Học mệt mỏi nghỉ ngơi khoảng cách, Âu Dương Hãn làm bộ lơ đãng hỏi, muội muội, ngươi cùng cái kia Diệp đoàn trưởng gần nhất còn có thư từ qua lại sao? Hắn đã từ mẫu thân nơi đó nghe nói Diệp đoàn trưởng cấp muội muội bưu khăn quàng cổ bao tay sự tình, ở hắn xem ra này nam nhân đối muội muội tâm ý rõ như ban ngày, chẳng qua không biết có hay không cho thấy tâm ý. Có, mấy ngày hôm trước hắn trả lại cho ta gửi thư đâu. Âu Dương Chân cùng Diệp Tiến Đằng thư từ qua lại không tính thường xuyên, mỗi tháng bảo trì 2 phong tả hữu. Nga Âu Dương hắn tiếp tục hỏi, đúng rồi, hắn năm nay bao lớn số tuổi? Âu Dương Chân thật đúng là chưa bao giờ chính thức hỏi qua Diệp Tiến Đằng vấn đề này, nàng tính ra, đại khái có thể có 27-28, dù sao ta cảm giác hẳn là cái này tuổi đi. Âu Dương Hãn ánh mắt khẽ nhúc nhích, kia nhà hắn người không vội mà làm hắn tìm đối tượng. Cái này ta nào biết nha. Âu Dương Chân không nhịn được mà bật cười, nếu Diệp Tiến Đằng thật là 27-28 nói, đại ca còn không phải cùng nhân gia giống nhau, nàng thấy cha mẹ ngày thường nói chuyện phiếm căn bản không có thúc giục quá lớn ca tìm đối tượng. Nàng chỉ vào Âu Dương Hán nghịch ngầm hỏi, đại ca, vậy ngươi năm nay bao lớn rồi? Ba mẹ có hay không cấp? Chương 198 không vội mới không bình thường. Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Âu Dương Hán bất đắc dĩ cười, muội muội, ta cùng hắn tình huống có thể giống nhau sao? Đại ca hiện tại còn ở đi học, cho nên ba mẹ không vội. Hắn đường đường một cái đoàn trưởng nếu 27-28 hoặc là lớn hơn nữa nói, người trong nhà không vội mới không bình thường. Hắn tuy rằng đối Diệp đoàn trưởng không có không tốt quan cảm, nhưng là ở muội muội lựa chọn bạn lữ phương diện này, hắn nhất định phải nghiêm khắc giúp nàng chấn cửa ải. Tuổi không nhỏ không có đối tượng, là tự thân có vấn đề, vẫn là trong nhà có vấn đề, này đó về sau hắn đều phải tìm cơ hội thăm dò. Kia đảo cũng là Âu Dương Chân như suy tư gì, nàng mơ hồ nhớ rõ kiếp trước Diệp Tiến Lan kết hôn thời điểm, Diệp Tiến Đằng trở về tham gia hôn lễ, vẫn cứ là lẻ loi một mình, ở trong thôn cũng không có nghe nói qua Diệp gia đại nhi tử kết hôn tin tức. Diệp đoàn trưởng điều kiện thực hảo, lớn lên cũng hảo, vì cái gì không có kết hôn đâu. Nếu nói là hắn người này có vấn đề, nàng nhưng không tin. Chẳng lẽ là có khác cẩn tình. Âu Dương Hãn nhìn ra muội muội đem chính mình nói nghe xong đi vào, hắn một vừa hai phải xảo diệu chuyển qua cái này đề tài. Âu Dương Hãn nói rất đúng, Diệp Tiến Đằng số tuổi không nhỏ, hắn người trong nhà như thế nào có thể không vội đâu. Không vội mới không bình thường. Diệp Tiến Đằng mẫu thân Vạn Vân là người trong nhà trung nhất cấp cái kia. Diệp ra, Vạn Vân nhìn Dương Lịch bài mặt trên ngày, nhịn không được cùng Diệp Bảo Sơn lẩm bẩm. Ngươi nhìn xem, này không có nhiều ít thiên liền ăn Tết, qua tuổi già đại 29, mắt thấy muốn buôn 30, hắn hôn sự lại không nhanh lên xử lý, lan tử không chuẩn đều phải kết đến hắn đằng trước. Ngươi chạy nhanh tưởng triệt làm hắn trở về, ta xem kia Liếu huyện trưởng cô nương không tồi, lớn lên hảo tính cách cũng hảo. Mấu chốt nhất chính là trong nhà điều kiện cũng hảo, cùng trong thôn quê nhà so khẳng định cao tốt nhất mấy mảng lớn. Vừa lúc thừa dịp về nhà ăn Tết thuận tiện tương xem, nếu hai người đều cảm thấy hành nói, vậy nắm chặt cho hắn đem sự làm. Tưởng tượng đến cái này, nàng hận không thể lập tức làm đại nhi tử trở về. Nhân ra cô nương điều kiện hảo, thượng vội vàng đi cầu hôn người cũng không ít, kéo tới kéo đi ai cũng không thể vẫn luôn chờ đợi. Diệp Bảo Sơn xoạch xoạch chịu một ngụm tẩu thuốc. Khuyên nàng, ngươi ở nhà nói ba hoa trích trẻ vô dụng à, lão đại không phải cái không chủ ý, liền tính là tưởng triệt làm hắn đã trở lại, hắn không đồng ý thân cận hoặc là tương không chúng nhân ra không phải cũng bạch xả sao. Diệp Bảo Sơn hiểu biết đại nhi tử, nhìn ngoài lạnh trong nóng đối người trong nhà thực hảo, nhưng là một khi đề cập tới rồi hắn muốn kiên trì sự tình, ai nói nói đều là gió thoảng bên tai. Vạn Vân vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này ta cũng không thể dựa vào hắn. Hắn chính là không muốn không đồng ý, ta mặc kệ dùng cái gì phương pháp ta cũng phải nhường hắn đi tương xem cái này cô nương. Nếu hắn thật là tương không trúng, ta lại làm hắn tương xem so cái này cô nương thiếu chút nữa. Ngươi này không phải hạt hồ nháo sao? Đặc tử kết hôn hắn đã thỉnh thăm người thân giả trở về, hiện tại mới qua đi nửa năm nhiều ngươi lại làm hắn trở về. Hắn là đoàn trưởng, tới gần ăn Tết thật là hắn bận việc nhiều đâu. Ngươi làm gia đình quân nhân sao còn có thể điểm này tư tưởng giác ngộ đều không có. Vạn Vân là thật sự chứ cấp, lão nhân, ta không phải không có tư tưởng giác ngộ, vấn đề là hiện tại tình huống cùng nguyên lai bất đồng. Chẳng lẽ ngươi không nghe thấy trong thôn những cái đó tin đồn nhảm nhí? Ngươi thật đúng là nguyện ý làm chúng ta lão đại tìm cái kia trở về thành thanh niên trí thức đương đối tượng. Nàng lúc trước cùng Vương Thụ Mai đánh lên tới ngươi không phải không biết. Nhà chúng ta con dâu cả như thế nào cũng muốn là cái chi thư đạt lý tính cách tốt cô nương đi. Diệp Bảo Sơn sắc mặt cũng ngưng trọng lên, cô nương được không trước không nói, như vậy đánh đá đích xác có điểm. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 199 chỉ có thể dùng một thứ. Ái tiểu thuyết. Khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Vạn Vân thấy hắn rốt cuộc động dung, vội tiếp tục nói, chúng ta lại không làm thí điểm khẩn, bọn họ liên hệ tới liên hệ đi chính mình chỗ thượng, đến lúc đó chúng ta chính là tưởng hủy đi cũng hủy đi không khai a. Nếu về sau lão đại muốn cho nàng cho ta làm con dâu cả, trừ phi ta đã chết. Vạn Vân giờ phút này còn không biết, có chút thời điểm không thể nói lời quá vẹn toàn, nói cách khác dễ dàng mặt đau. Chính là chúng ta tìm cái gì lý do làm hắn trở về. Ăn ngay nói thật lão đại khẳng định sẽ không lý. Diệp Bảo Sơn cũng có chút vào đầu, lão bà tử nói đích xác có đạo lý, đại nhi tử nơi đó đâu lại không phải cái tùy ý trưởng bối đùa nghịch, một cái lộng không hảo về sau mấy năm không trở lại không phải càng khó làm. Vạn Vân đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do, há mồm liền tới, ngươi cho hắn phát điện báo liền nói ta bệnh nặng, làm hắn tốc hồi. Ngươi nhưng mau đánh đổ đi, ngươi thân thể như vậy hảo dễ dàng cũng không sinh bệnh người, ta nói ngươi bệnh nặng hắn có thể tin. Lại nói ngươi cho rằng bộ đội nói xin nghỉ là có thể thỉnh xuống dưới giả. Ta xem không bằng chờ thêm xong năm đạt tử bọn họ sinh hài tử, làm hắn nghỉ phép trở về thời điểm lại nói. Diệp Bảo Sơn vẫn là cảm thấy không ổn. Nhị con dâu hiện tại mang thai, phòng chừng 4-5 tháng phân mới có thể sinh. Kia phải chờ tới khi nào? Chúng ta có thể chờ, nhân gia họ Liễu cô nương chờ không được a. Vạn Vân cân nhắc một chút, nói, vậy nói ngươi bệnh nặng. Diệp Bảo Sơn do dự một lát, vì nhi tử hôn sự, hắn trung quý miễn cưỡng đồng ý. Kia hành đi, bất quá cái này chiêu chỉ có thể dùng một lần, lần sau nhưng không hảo xử. Đến lúc đó đại nhi tử nếu là sinh khí phát hỏa, hắn tới khiêng. Vạn Vân lần này là quyết tâm, một lần liền một lần, kiên quyết không thể lại làm hắn hôn sự kéo đi xuống. Trong phòng bếp Diệp Tiến Lan lặng lẽ khom lưng vào đối diện nhà ở, nàng muốn chạy nhanh đuổi ở cha mẹ phía trước cấp đại ca mật báo mới được. Nói cách khác, nhà bọn họ cái này năm chỉ sợ là quá không hảo. Tháng chạp 27, Âu Dương Chăn đi theo người nhà cùng đi khoảng cách Giang Thành muốn ngồi trên 2 ngày 2 đêm xe lửa địa phương ăn Tết. Trải qua một phen lăn lộn, bọn họ một nhà rốt cuộc tới ở vào Thái Châu Âu Dương Khang trong nhà. Âu Dương Khang ra ở vào Thái Châu nội thành một chỗ nhà trệ khu vực, sân thu thập sạch sẽ chỉnh tề, phòng ở có chính phòng còn có cái gì xương phòng. Âu Dương Khang phía trước liền thu được đệ đệ phát tới điện báo, nói bọn họ người một nhà muốn lại đây trong nhà ăn Tết. Một nhà già trẻ sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị, quét tước nhà ở, đặt mua thức ăn. Chắc Vũ Thanh tuy rằng hơn 70 tuổi, nhưng thân thể còn tính rắn chắc, biết con thứ hai một nhà trở về, lao thái thái cao hứng không được. Cả gia đình người biết người đã trở lại, đều ra cửa nghênh đón Âu Dương Duy một nhà. Đã nhiều năm không có đã gặp mặt bọn họ, đương gặp mặt sau, tự nhiên là không tránh được lệ nóng doanh tròng bắt tay ôm. Chắc Vũ Thanh nắm Âu Dương Duy tay, khóc lão lệ tung hành. Nàng tưởng a mong a lão nhị rốt cuộc khổ tận cam lai bình phản, vốn đang nghĩ không biết khi nào có thể nhìn thấy con thứ hai bọn họ một mặt. Không nghĩ tới thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì, con thứ hai bọn họ tìm được rồi thân sinh nữ nhi, năm nay cái này Tết âm lịch bọn họ còn sẽ qua tới cùng nhau quá cái đoàn đoàn viên viên năm. Đại gia nhất chú ý đối tượng đương nhiên là Âu Dương Trăn, tất cả đều đối nàng báo lấy tò mò đánh giá ánh mắt. Âu Dương Chăn tự nhiên hảo phóng đi theo ở cha mẹ bên người gọi người, đồng thời cũng đánh giá mãi mãi ra người. Mãi mãi Trác Vũ Thanh vóc dáng không cao, hoa dâm đầu tóc bàn ở sau đầu, đầy mặt nếp nhăn, phía trước hàm răng rớt mấy viên. Âu Dương Chăn cúi đầu chú ý tới nàng là bọc chân nhỏ. Chỉnh thể cho người ta cảm giác là sạch sẽ nhanh nhẹn một cái chân nhỏ lao thái thái. Trác Vũ Thanh trong mắt ngậm nước mắt hướng về phía Âu Dương Chăn cười, hai tử. Là mãi mãi nhất thời sơ sẩy mới có thể làm người xấu chui chỗ trống đổi đi rồi ngươi. Mãi mãi thực xin lỗi ngươi a. Đương nàng biết hết thể thời điểm, thật sự vạn phần hối hận chính mình năm đó không có tỉ mỉ một ít. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pop bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 200 đoàn viên năm. Nguyên lai cái kia Âu Dương Thiến, đánh tiểu nàng liền không thích. Chắc Vũ Thanh nguyên bản cho rằng chính mình là trọng nam khinh nữ, chỉ thích tôn tử không thích cháu gái, hiện tại mới hiểu được là bởi vì không phải chính mình ra hài tử. Hiện tại nắm lấy thân cháu gái tay, kia sợi mạc danh thân thiết muốn khóc xúc động mới dâng lên. Âu Dương Chăn liếc mắt một cái liền thích vị này gương mặt hiền từ lao thái thái, nàng cười nói, mãi mãi, không cần nghĩ như vậy, này hết thể không phải ngài sai. Ngài lúc ấy mang theo ta hai cái ca ca phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng thời thời khắc khắc đều ở phòng bệnh nhìn, còn có ai có thể nghĩ đến bọn họ tâm nhãn như vậy hư. Năm đó sự tình, muốn nói sai nói, khẳng định là An Vĩnh Sinh cùng Bạch Giai Hoa bọn họ sai. Ai ở bệnh viện sinh hài tử, cũng không có khả năng bồi dưỡng người nhà thời thời khắc khắc đều không rời đi sản phụ bên người. Này săn sóc nói nói chắc Vũ Thanh trong lòng thoải mái, nàng hận cực kỳ làm hại con thứ hai một nhà cốt nhục chia lìa người. Bọn họ những người đó đều sẽ tao báo ứng. Đúng vậy, mẹ, nhân quả tuần hoàn, bọn họ đều sẽ không có hảo báo. Chúng ta có nói cái gì vào nhà đi ngồi xuống chậm rãi có chịu không? Tổng không thể làm đệ đệ bọn họ người một nhà đại thật xa tới đứng ở cửa nói chuyện phiếm nói chuyện đi. Đại bá Âu Dương Khang cùng phụ thân Âu Dương Duy lớn lên rất giống, chẳng qua hắn không có trải qua quá như vậy nhiều khúc chiết, thân thể cũng ngạnh lãng một ít, cho nên thoạt nhìn rõ ràng là đương đại ca người muốn so đệ đệ tuổi trẻ. Hảo, hảo, các ngươi đều mau vào phòng. Chắc Vũ Thanh bắt lấy Âu Dương chăn tay không buông ra, nàng thích cái này diện mạo tùy khâu thi vận cháu gái. Đãi vào nhà sau, Âu Dương Khang cấp Âu Dương chăn giới thiệu này một phòng người đều là ai. Âu Dương chăn nghiêm túc quan sát chào hỏi, chỉ thấy đại bá mẫu cô Tiểu Yến dáng người gầy ốm, khỏe mắt nếp nhăn muốn so mẫu thân nhiều hơn nhiều, vừa thấy đó là có khả năng cái loại này nữ nhân. Âu Dương Khang gia có ba cái hài tử, nhi tử Âu Dương Bắc kết hôn sinh con. Hai cái nữ nhi Âu Dương Tuyết cùng Âu Dương Hình cũng đều gả cho người, biết bọn họ muốn tới cố ý cũng đều tới trong nhà. Còn có Âu Dương Nhàn lưu lại một nhi một nữ, Mễ Gia Trạch cùng Mễ Gia Kỳ cũng ở đây. Chỉ có cô Âu Dương Thục một nhà ở mặt khác một cái thành thị, bọn họ nhất muộn sơ nhị cũng sẽ chạy tới. Thức mau, nóng hổi đồ ăn sôi nổi mang lên bàn, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm. Bởi vì người nhiều, phân hai bàn ngồi. Âu Dương Duy cùng Âu Dương Khang bọn họ nam ngồi một bàn, Âu Dương Chăn đi theo mẫu thân cùng với Âu Dương Tuyết Âu Dương Hình còn có Mẹ Gia Kỳ các nàng ngồi cách vách phòng mặt khác một bàn. Chắc Vũ Thanh không được cấp Âu Dương Chăn gấp đồ ăn, thịnh tình không thể chối từ, làm cho nàng thiếu chút nữa ăn căng. Âu Dương Duy huynh đệ mấy năm không thấy, gặp lại đều cảm thấy đối phương biến hóa đại, Âu Dương Duy cũng phá lệ uống nhiều chút rượu. Khâu Thi vẫn biết tâm tình của hắn, cũng không có nghĩ tới đi ngăn đón hắn. Âu Dương Chăn theo chân bọn họ mỗi người đều không thân, nhưng mọi người đều là người trẻ tuổi, thực mau quen thuộc lên. Buổi tối, bọn họ cả nhà ở tại Âu Dương Khang trong nhà mặt. Âu Dương Chăn đi theo cha mẹ người nhà cùng nhau ở Đại Bá Gia, qua một cái náo nhiệt phi phàm đêm giao thừa. Sơ nhị thời điểm, cô Âu Dương Thục mang theo trượng phu cùng trong nhà bốn cái hài tử chạy tới nơi này. Âu Dương Thục gia có bốn cái hài tử, ba cái nữ nhi một cái nhi tử. Âu Dương Duy nguyên lai cùng cái này tiểu muội liền thân, hiện tại hai người tuy rằng đều tuổi tác không nhỏ, gặp lại vẫn là nhịn không được đôi mắt ướt át, dò hỏi lẫn nhau tình hình gần đây. Mọi người đều cố ý tránh đi Âu Dương Nhàn phu thê cái kia đề tài, vô cùng náo nhiệt ở bên nhau ăn tết. Âu Dương Chăn bọn họ ở chỗ này quá xong rồi sơ tam, liền mã bất đình để trở về đuổi, lần này tới thời điểm bọn họ mang đến không ít đồ vật, đi thời điểm Âu Dương Khang bọn họ mỗi nhà đều tặng lễ vật. Đạo loạt miễn phí đọc khí. Chương 201 không thể nói đi là đi. Quá xong rồi năm, Âu Dương Hãn cùng Âu Dương Nghị tới gần khai giảng nhật tử lại lần nữa xuất phát đi trường học. Thời tiết một ngày so với một ngày biến ấm, Âu Dương Chăn còn không có như thế nào cảm thụ đủ mùa xuân, đảo mắt liền tới rồi năm 1. Khoảng cách nàng thi đại học còn có 2 tháng thời gian, từ năm trước bắt đầu đến bây giờ, nàng đem chính mình biến thành học tập máy móc, hợp lý an bài thời gian ôn tập học tập. Nếu nói nguyên lai đối với tham gia thi đại học, nàng cảm giác như là một tòa khó có thể leo lên núi cao nói. Hiện tại nàng đã có vài phần nắm chắc, không hề giống nguyên lai như vậy không tự tin. Khâu Thi vẫn lo lắng nữ nhi chỉ lo học tập khuyết thiếu vận động, mỗi ngày cơm chiều qua đi đều sẽ lôi kéo nữ nhi đi ra ngoài tản bộ rèn luyện thân thể. Âu Dương Chăn còn cùng phụ thân học một ít đánh nhau kỹ xảo, bị Khâu Thi vận diễn xưng hắn muốn đem nữ nhi biến thành tiểu tử tới dưỡng. Âu Dương Duy ý tưởng rất đơn giản, nữ nhi thi đậu đại học về sau, không nhất định sẽ là bị bản địa trường học trúng tuyển. Như vậy nàng đi trời xa đất lạ địa phương vào đại học, bọn họ làm cha mẹ còn không thể thời thời khắc khắc đi theo nàng bên người. Tự nhiên yêu cầu nàng có bảo hộ chính mình thủ đoạn, tới khi nào cầu người không bằng cầu mình. Khâu Thi vận chỉ là cùng hắn nói giỡn, thật sự muốn nói lên nàng cái này đương mâu thân so Âu Dương Duy lo lắng càng nhiều. Diệp Tiến Đằng hôm nay đột nhiên thu được một phong trong nhà điện báo, Diệp Tiến đã sinh nhi tử, phụ thân sinh bệnh, làm hắn trở về một chuyến. Diệp Tiến Đằng trần chờ nửa ngày, không biết này có phải hay không lại là một phong giả điện báo, vốn dĩ đệ đệ sinh nhi tử, hắn chỉ nghĩ cấp hối điểm tiền cũng không tưởng trở về. Nhưng phụ thân sinh bệnh, bởi vì không có thu được muội muội mật báo điện báo, hắn thà rằng tin này có không thể tin này vô, vừa lúc năm nay thăm người thân giả không có hưu, vội cùng thượng cấp thỉnh giả liền mã bất đình để một đường nôn nóng từ kinh đô trở về đuổi. Chờ hắn phong trần mệt mỏi đuổi tới ra, vào ra môn vừa thấy, liền biết chính mình bị lừa. Phụ thân êm đẹp ngồi ở trên giường đất, căn bản không có thần sắc có bệnh. Vạn Vân thấy đại nhi tử đã trở lại, kích động nói, lão đại, ngươi đã trở lại, chạy nhanh buông bao. Nàng khi nói chuyện đi lấy Diệp Tiến Đằng trong tay bao, Diệp Tiến Đằng lại lạnh mặt linh hoạt hiện lên. Ta ba căn bản không có bệnh, vì cái gì muốn phát như vậy điện báo. Diệp Tiến Đằng đối người trong nhà nói dối quân tình tức giận phi thường, bọn họ chẳng lẽ không biết đương hắn biết được phụ thân sinh bệnh lúc sau cái loại này sốt ruột nôn nóng nóng lòng về nhà tâm tình sao. Hắn này dọc theo đường đi tâm tình thực phức tạp rồi dám, ngóng trông này phong điện báo là lần trước như vậy tin tức giả, đồng thời lại lo lắng phụ thân thật sự sinh bệnh. Lão đại, ngươi nghe chúng ta cùng ngươi giải thích, chúng ta cũng là thật sự không có biện pháp. Ngươi xem từ ngươi đi rồi, này nhoáng lên đều qua đi nửa năm nhiều thời gian, ngươi đối tượng vấn đề còn một chút tin tức đều không có. Chính ngươi không vội, chúng ta đương cha mẹ có thể không vội sao? Chúng ta chỉ là muốn cho ngươi trở về nhìn xem đạt tử ra hài tử, lại tương xem đối tượng. Các ngươi cấp cũng không đến mức lấy ta ba sự tình lừa gạt ta. Nếu hắn không có việc gì, ta đây hồi bộ đội. Diệp Tiến Đằng thật sự sinh khí, hắn luôn luôn không tốt với biểu đạt nhưng đem người nhà đều là đặt ở trong lòng. Chính là cha mẹ thế nhưng sẽ giả tá như vậy lấy cớ lừa hắn trở về. Vạn Vân gắt gao bắt lấy Diệp Tiến Đằng tay, không cho hắn đi, lão đại. Ngươi như thế nào có thể nói đi thì đi. Vừa đến ra liền nước miếng đều không uống, liền trong nhà bát cơm đều không hợp liền lập tức đi sao. Ngươi đệ đệ bọn họ sinh nhi tử, ngươi đương đại bá cũng không xem một cái sao. Diệp Bảo Sơn cũng xuống đất khổ khuyên, đúng vậy, lão đại, ta và ngươi mẹ làm sự không đúng, nhưng ngươi cũng không thể nói đi là đi. Chương 202 ta có yêu thích người. Diệp Bảo Sơn biết hắn cùng lão bà tử làm không thích hợp, nhưng là bọn họ điểm xuất phát cũng là vì nhi tử hôn sự sốt ruột. Nếu nhi tử lại tuổi trẻ điểm, bọn họ khẳng định không thúc giục, nhưng hiện tại con thứ hai nhi tử đều sinh ra, lão đại đối tượng liền cái ảnh đều không có, làm cha mẹ có thể không vội sao. Diệp Tiến Lan bởi vì năm trước lần đó mật báo, bị Vạn Vân biết sau một đồn đánh, lúc này đây bọn họ dứt khoát có nàng làm chuyện này, nàng căn bản không chút nào cảm kích. Diệp Tiến Đằng trợ thủ đắc lực đều bị cha mẹ giữ chặt, nếu bọn họ là địch nhân nói, hắn chỉ cần một động tác liền có thể làm cho bọn họ toàn bộ buông ra tay. Nhưng là đây là cha mẹ hắn thân nhân, hắn sao có thể làm như vậy? Gần một năm không có trở về, trong nhà trên cơ bản không có gì thay đổi, nhưng là cha mẹ đầu bạc càng ngày càng nhiều, thân hình cũng càng ngày càng xúc, còn có mặt mũi thượng nếp nhăn cũng càng ngày càng nhiều. Hắn đành phải áp xuống đáy lòng lửa giận, sắc mặt không tốt nói, ta đói bụng, chỉnh cơm đi. Ai? Hảo, lão đại, ngươi đừng vội, mẹ lập tức đem cơm cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Vạn Vân mừng rỡ như điên, nàng lau đem nước mắt chạy nhanh ra khỏi phòng đi cấp đại nhi tử làm ăn. Diệp Bảo Sơn biết nhi tử trong lòng không thoải mái, hắn vội nói, lão đại, ngươi trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chúng ta ra hai cũng gần một năm không gặp. Vừa lúc tâm sự trong lòng lời nói, ân. Diệp Tiến Đằng trầm khuôn mặt ngồi ở giường đất duyên biên. Lão đại, ba biết chúng ta làm không thích hợp, không nên lừa ngươi xin nghỉ trở về. Chính là ngươi cũng muốn nhiều thông cảm chúng ta này đường cha mẹ tâm A ngươi hiện tại đều 29, lại kéo đi xuống qua năm liền 30. Ngươi cũng chính là ở bộ đội thượng, nếu là ở chúng ta trong thôn, nào có lớn như vậy số tuổi không kết hôn. Cùng ngươi cùng tuổi người, hai tử đều 10 tuổi có vài cái. Ngươi lại liền cái đối tượng đều không có, chúng ta có thể không vội sao. Ngươi xem ngươi đệ đệ ra hải tử đều sinh ra. Diệp Tiến Đằng mím môi nói, ba, ta biết các ngươi cấp, nhưng là chuyện này cũng phải nhìn duyên phận đi. Gì duyên phận A? Lão đại, ngươi cả ngày đại ở bộ đội, chính là có duyên phận cũng biến thành không duyên. Ngươi đến tương xem A Diệp Bảo Sơn nỗ lực thương lượng nhi tử, ta cùng mẹ ngươi đều thấy một cái cô nương không tồi, ngươi vừa lúc đã trở lại ngày mai liền trông thấy. Nếu là cảm thấy hợp ý đâu, các ngươi liền trước nơi trốn. Không hợp ý chúng ta lại muốn nhìn khác, ngươi xem được chưa? Ta có yêu thích người, bởi vì còn không có cái nhất định, cho nên không có cùng các ngươi nói. Ai a? Gì thời điểm sự? Vậy ngươi ở tin sao một chút cũng chưa để? Diệp Tiến Đằng không hề giấu giếm, An Lệ, chính là nguyên lai ở trong thôn chen ngang thanh niên trí thức. Diệp Bảo Sơn giật mình há to miệng, thật đúng là sợ cái gì tới cái gì. Trong phòng bếp truyền đến ầm một thanh âm vang lên, Vạn Vân trong tay chậu cơm chợt rơi xuống đất. Làm ra lộng đi, cuối cùng đại nhi tử vẫn là nhìn chúng cái kia An Lệ. Vạn Vân khí thiếu chút nữa nổi điên, nàng vọt vào trong phòng. Ngươi nói ngươi nhìn chúng ai? Diệp Tiến Đằng mặt không đổi sắc trả lời, An Lệ. Vạn Vân đỏ ngầu đôi mắt, lão đại, ta cùng ngươi nói, ta không đồng ý, ngươi với ai xử đối tượng đều được, vì cái gì cố tình cùng nàng. Năm trước thời điểm, ngươi không phải cùng ta nói chém đinh chặt sắt cùng nàng không có việc gì sao? Như thế nào hiện tại lại nói như vậy? Mẹ, ta lời nói còn không có nói xong, ta chỉ nói nhìn chúng nhân ra còn không có đồng ý đâu. Diệp Tiến Đằng tính toán là chờ nàng khảo xong thí về sau lại nói chuyện này, miễn cho làm nàng phân tâm. Kia! Vậy ngươi cũng Vạn Vân lời nói xoay cái cong, nàng không đồng ý càng tốt, ngươi không ở trong thôn đợi ngươi căn bản không biết, cái kia An Lệ trước kia cùng cách vách thôn thanh niên trí thức xử đối tượng, sau lại cùng Vương Thụ Mai đánh nhau, nàng khẳng định không phải cái thiện tra. Lớn lên là đẹp, nhưng là đẹp cô nương đều khó hầu hạ. Ngươi nói ngươi cả ngày ở quân doanh thao. Đem nàng ném ở nhà có thể yên tâm sao? Chương 203 ngươi như thế nào sẽ tại đây? Diệp Tiến Đằng không muốn nghe mẫu thân nói như vậy. Âu Dương Trăn, ta yên tâm, có cái gì không yên tâm? Bất quá chúng ta bát tự còn không có một phía đâu, ngươi tưởng quá xa. Là ta nghĩ đến xa sao? Không nghĩ có thể được không? Dù sao ta là không đồng ý. Vạn Vân nhìn về phía Diệp Bảo Sơn tìm kiếm đồng minh, lão nhân, ngươi có phải hay không cũng không đồng ý. Nàng sợ nhất chính là nhi tử tìm An Lệ làm tức phụ, kết quả nhi tử cố tình nhìn chúng nhân ra. Cho dù hiện tại An Lệ không có đồng ý, ai biết nàng có phải hay không ở lấy đem. Diệp Bảo Sơn không có nói thẳng không đồng ý, hắn thay đổi lý do thoái thác, ta cũng cảm thấy kia cô nương không quá thích hợp ngươi, ngươi tìm tức phụ vẫn là tìm cá tính cách ôn nhu có thể chiếu cố ra đi. Về sau mặc kệ là ở nhà chúng ta sinh hoạt vẫn là đi theo ngươi tùy quân, đều có thể quá hảo. Tìm cái như vậy lợi hại, đến lúc đó sao chỉnh? Diệp Tiến Đằng đối với cha mẹ nói căn bản không thèm để ý, hắn tìm chính là chính hắn tức phụ cùng hắn sinh hoạt, lại không phải cùng cha mẹ bọn họ quá, bọn họ ý kiến căn bản không có như vậy quan trọng. Chuyện của ta ta có chừng mực, các ngươi liền không cần phải xen vào. Diệp Tiến Đằng lạnh lùng nói, ba, mẹ, nếu lần sau các ngươi lại làm chuyện như vậy, ta về sau cũng sẽ không trở về cái này ra. Diệp Bảo Sơn cùng Vạn Vân đã đối lý lại cảm thấy khó có thể tiếp thu, đại nhi tử vì cái gì cố tình nhìn chúng An Lệ. Âu Dương Chăn mua xong đồ ăn vác cái giỏ rau chiều đại viện đi, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm bối đề. Hiện tại ngữ văn cùng chính trị khảo đề, kỳ thật đều là dựa vào học bằng cách nhớ. Nàng bù lại toán lý hóa, bình thường tổng hội lợi dụng hết thể có thể lợi dụng thời gian bối đề. Diệp Tiến Đằng rất xa liền thấy được Âu Dương Chăn hiểu điệu thân ảnh. Hai người khoảng cách lần trước gặp mặt, đã qua đi mười mấy tháng thời gian. Ở trong lúc, bọn họ thư từ qua lại vô số lần, lại rốt cuộc không có cơ hội nhìn thấy một mặt. Nếu không phải hắn lần này thăm người thân về nhà, vì không ảnh hưởng nàng ôn tập, có lẽ còn không có khả năng đi vòng lại đây nhìn một cái nàng. Âu Dương Chăn lúc này cũng phát hiện đứng ở ngoài đại viện mặt một đạo cao lớn thân ảnh, nàng không dám tin tưởng xoa xoa đôi mắt. Chẳng lẽ là nàng xuất hiện ảo giác? Nàng thấy thế nào đều cảm thấy cái này ăn mặc quân trang nam nhân như là Diệp đoàn trưởng. Chính là hắn sao có thể sẽ liền cái tiếp đón đều không đánh tới rồi nhà nàng nơi này. Âu Dương Chăn chạy chậm qua đi, đương xác định thật là Diệp Tiến Đằng thời điểm, nàng tâm bay nhanh nhảy cái không ngừng, kinh hô, Diệp đoàn trưởng. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Ngươi chừng nào thì đến? Tới trước kia như thế nào không nói cho ta một tiếng A? Âu Dương Chăn thật là kích động hỏng rồi. Nàng căn bản không biết Diệp đoàn trưởng sẽ tìm đến nàng, thoáng chốc có điểm chân tay luôn cuống. Ta ra nhiệm vụ từ nơi này đi ngang qua, nghĩ lại đây nhìn xem ngươi, liền tới. Diệp Tiến Đằng nhìn nàng cười nhạt, hắn trong lòng cũng khó nén kích động, vốn dĩ nghĩ bình phục một chút tâm tình lại đi vào tìm người, lại không nghĩ ở đại viện cửa liền cùng nàng tới một cái bất kỳ nhiên ngẫu nhiên gặp được. Hắn tinh tế đoan trang hồi lâu không thấy đại biến dạng cô nương, chỉ thấy nàng tóc so năm trước lúc ấy dài quá rất nhiều, sơ cao cao đuôi ngựa biện, đen nhánh sáng ngời, dưới ánh mặt trời phiếm ánh sáng. Nàng làn da vốn dĩ liền bạch, hiện tại đại khái là bởi vì không thường bị ngày phơi quan hệ, càng thêm bạch sáng trong. Khí chất của nàng cũng đã xảy ra một ít thay đổi, trong ánh mắt lộ ra tự tin, đặc biệt quang thải chiếu nhân. Không bao giờ là cái kia ở phá miếu trốn mũ khi, nói với hắn khảo được với mới là lạ cô nương. Âu Dương chăn nhảy nhót cao hứng cực kỳ, mặc kệ hắn là dùng loại nào lý do lấy cớ tới nơi này, nàng đều vui vẻ không thôi. Vậy ngươi cùng ta tiến viện đi, nhà ta liền ở bên trong. Lần đầu tiên tới tìm nàng, liền trực tiếp đi trong nhà nàng. Diệp Tiến Đằng khó được hơi hơi có chút không được tự nhiên. Người ba mẹ ở nhà sao? Bọn họ đều ở đơn vị đi làm đâu, phỏng chừng muốn tới giữa trưa trở về. Diệp Tiến Đằng đi theo Âu Dương Chăn vào đại viện. Cửa cụ ông cùng Âu Dương Chăn đã rất quen thuộc, hắn cười cùng nàng chào hỏi, mua đồ ăn đã trở lại. Đây là ngươi. Đồng thời còn nhiều đánh giá vài lần Diệp Tiến Đằng. Là Âu Dương Chăn thoải mái hào phong nói, đại gia, đây là ta bằng hữu. Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 204 ta đây kêu người cái gì? Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Âu Dương Chăn mang theo Diệp Tiến Đằng vào ra môn sau, nhiệt tình làm hắn trước ngồi ở phòng khách sofa nơi đó, nàng vội đi phòng bếp cho hắn đổ nước. Thừa dịp đổ nước thời gian này, Âu Dương Chăn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại. Nàng ngày thường cùng Diệp Tiến Đằng viết thư liên hệ thời điểm. Hai người đã trở nên thực cái muội, nhưng như vậy mặt đối mặt gặp mặt vẫn là lần đầu đâu. Đặc biệt, hắn liền cái tiếp đón đều không có đánh một tiếng liền xuất hiện ở nàng trước mặt, lớn như vậy lực đánh vào, đặt ở ai trên người đều sẽ vừa mừng vừa sợ còn có chút một chốc một lát hoán bất quá hăng hái. Diệp Tiến Đằng cũng ở nhìn quanh trong nhà này hoàn cảnh, Âu Dương Chăn ở tin đối nàng thân sinh cha mẹ tình huống không có quá mức tinh tế thuyết minh. Hắn thông qua địa chỉ nhiều ít cũng đoán được hẳn là điều kiện không tồi. Hiện tại lại đây chính mắt chứng kiến sau, lập tức nhìn ra là cái gia cảnh giàu có nhân gia. Lại tưởng tượng đến nàng nguyên lai đãi kia trong nhà, không tự chủ được vì nàng cảm thấy đau lòng. Diệp đoàn trưởng, ngươi uống nước. Hảo, cảm ơn. Diệp Tiến Đằng tiếp nhận cái ly thời điểm, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Âu Dương Chăn nghĩ chính mình cũng không thể đứng nói với hắn lời nói nha. Nàng lựa chọn Diệp Tiến Đằng bên cạnh cái kia sofa ngồi xuống. Hai người như vậy trung gian cách tiểu bàn trà, đã có điểm khoảng cách lại phương tiện nói chuyện. Diệp đoàn trưởng, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến, ngươi biết không, vừa mới ở đại viện cửa nhìn đến ngươi thời điểm ta còn tưởng rằng ta hoa mắt. Sau lại chờ đến gần mới biết được là thật sự. Âu Dương Chăn lại nói tiếp vẫn là như vậy khó nén kích động. Diệp Tiến Đằng mỉm cười. Hắn vừa mới cùng nàng gặp mặt kia phân mới lạ xa lạ cảm, theo nàng vào trong nhà ngồi xuống nói chuyện sau hòa tan một ít. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy xảo ở cửa gặp được ngươi, thật sự thực xảo. Đúng vậy, thật sự quá xảo. Âu Dương Chăn chân thành hỏi, Diệp đoàn trưởng, ngươi nói sao? Ta cho ngươi lộng điểm cái gì ăn đi? Ta không đói bụng, không cần phiền thoái, ta ngồi trong chốc lát liền đi rồi. Âu Dương Chăn vừa nghe nóng nảy, ngươi sốt ruột đi cái gì nha? Nào có tới rồi trong nhà không ăn cơm liền đi. Ngươi lúc trước giúp ta nhiều như vậy, ta còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu, ăn đốn chuyện thường ngày còn không đồng ý nha. Chờ ta ba mẹ trở về, nếu biết ngươi đã tới trong nhà lại đi rồi, bọn họ khẳng định sẽ nói ta. Diệp Tiến Đằng thật vất vả tới một chuyến, như thế nào có thể làm hắn ngồi ngồi liền đi đâu. Không nói nàng chính mình, đơn nói nàng cha mẹ liền sẽ không muốn hắn rời đi. Diệp Tiến Đằng thấy nàng này phó sốt ruột đáng yêu bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười nết lên khoẻ miệng, kia hảo, ta liền lưu lại làm phiền. Hắn ở tới phía trước liền nghĩ tới có lẽ hội kiến cha mẹ nàng, vì thế còn cố ý mang theo một ít lễ vật, nhưng hắn tạm thời không nghĩ lấy ra tới đánh gậy hai người nói chuyện thiếm. Lúc này mới đối sao, Diệp đoàn trưởng, ta hôm nay mua không ít đồ ăn đâu. Âu Dương Chăn âm thầm may mắn nàng hôm nay mua rất nhiều, nói cách khác. Còn muốn đem hắn lưu tại trong nhà hoặc là mang theo hắn đi mua đồ ăn. Diệp Tiến Đằng ho nhẹ một tiếng, ta so ngươi đại, chúng ta lại là bằng hữu, liền không cần kêu Diệp đoàn trưởng. Ta đây kêu ngươi cái gì? Kêu ta Diệp đại ca, đằng ca đều có thể. Âu Dương Chăn châm trước một chút, đằng ca có chút quá mức thân mật. Ta đây kêu ngươi Diệp đại ca đi. Hảo. Diệp Tiến Đằng hỏi, ngươi ôn tập thế nào? Âu Dương Chân tự tin nói, ôn tập khá tốt, phỏng trừng hẳn là không sai biệt lắm có thể thi đậu. Khảo không đến giống ta đại ca nhị ca như vậy tốt đại học, sư phạm linh tinh hẳn là không thành vấn đề. Kia thực hảo, cô nương gia giáo thư dục nhân không tồi. Diệp Tiến Đằng gật đầu nói. Đến lúc đó nói nữa, chuyện này cũng không phải cá nhân có thể quyết định. Âu Dương Chân cũng không có đương lão sư cái này ý niệm, nàng kiên nhẫn không phải thực đủ, thật sự đi dạy học và giáo dục, nàng thật đúng là sợ lầm người con cháu. Còn có, nàng tính tình cũng quá táo bạo, nếu nàng đương lão sư, học sinh có đặc biệt nghịch ngợm gây sự đem nàng chọc nóng nảy, đánh người ra cũng không phải không có khả năng. Hai người có một lát trầm mặc, Âu Dương Chân thấy Diệp Tiến Đằng cái ly chỉ còn lại có non nửa chén nước, nàng thiếu chút nữa một phách chán. Chính mình như thế nào có thể hoảng loạn như vậy chậm trễ hắn đâu, tiến ra về sau liền cho nhân ra uống một chén thủy, cũng không nói cấp rửa chút hoa quả gì đó. Nàng vội yêu cầu lại cho hắn xúc điểm nước, Diệp Tiến Đằng không có ý kiến. Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 205 ôn chuyện. Âu Dương Chân từ trong phòng bếp mang sang một mâm nhăn mèo nhèo trái cây, này vẫn là nàng tìm kiếm lúc sau kết quả, đối này nàng cảm thấy phi thường xin lỗi. Diệp đại ca, ngượng ngùng, ta không biết ngươi tới. Cho nên trong nhà chỉ có này đó. Chờ vãn chút thời điểm ta đi thị trường mua một ít trở về. Diệp Tiến Đằng không chút nào để ý, không có việc gì, ngươi không đổi, ta không thích ăn trái cây. Hắn cũng không biết vì cái gì, vừa thấy đến Âu Dương Chân kia phó ngượng ngùng tràn đầy xin lỗi bộ dáng, hắn liền khống chế không được muốn cười. Nhưng loại này thời khắc, hắn cười cần thiết thu liễm một ít. Hảo! Âu Dương Chân biết Diệp Tiến Đằng không phải sẽ chọn lý người. Cho nên nàng cũng không lại quá nhiều rồi dám cái này, biết nghe lời phải ngồi trở lại sofa nơi đó, tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm. Hai người trò chuyện, không khỏi liêu nổi lên Âu Dương Chân lúc trước tìm thân sự. Ở tin kỳ thật nàng cùng hắn đã nói qua một ít, nhưng rốt cuộc không giống loại này khẩu thuật tới kỹ càng tỉ mỉ. Âu Dương Chân đối mặt Diệp Tiến Đằng khi, đã từ ban đầu xa lạ biến thành thân thiết. Dường như lại về tới năm trước ở Thanh Cốc thôn kia sẽ hai người ở bên nhau ở chung vui sướng nhật tử. Nàng vốn dĩ liền đối Diệp Tiến Đằng thập phần tín nhiệm cùng cảm kích, đương nhiên không có gì giấu giếm đúng sự thật bẩm báo. Diệp Tiến Đằng nghe được hái hùng khiếp vía, này thật sự có thể so với tiểu thuyết tình tiết. Bất quá may mắn kết quả là tốt, nhận thân quá trình cũng thực thuận lợi, không có xuất hiện quá nhiều khúc chiết. Diệp Tiến Đằng hỏi, ngươi hiện tại người nhà đối với ngươi hảo sao? Ta ba mẹ đối ta đặc biệt hảo, còn có ta hai cái ca ca cũng đều rất đau ta. Chúng ta cả nhà ăn Tết thời điểm đi ta nãi nãi ra, bọn họ cũng đều phi thường hảo, hiện tại còn thường xuyên cho chúng ta bưu đồ vật lại đây. Người trong nhà đều rất hòa thuận, cũng không có gì lục đục với nhau. Âu Dương Chân nói lên này đó khi thần thái phi dương, lệnh Diệp Tiến Đằng tự đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Kia thật sự thực hảo. Hắn dừng một chút hỏi. Kia người nhà sau lại có hay không tìm người phiền toái? Diệp Tiến Đằng tương đối quan tâm vấn đề này, bởi vì hắn minh bạch trên đời này không biết xấu hổ người rất nhiều, bọn họ thông thường đều là dùng song trọng tiêu chuẩn tới yêu cầu tự thân cùng người khác. Có đôi khi, rõ ràng chính mình làm chuyện sai lầm, lại thường thường không cho rằng chính mình có sai, sai vĩnh viễn đều là người khác. Không có, nhà bọn họ người đều không có tái xuất hiện. Có lẽ cũng là vì ta trừ bỏ mua đồ ăn rất ít ra cửa quan hệ đi. Âu Dương Chân không tin An Thiến cùng Bạch Giai Hoa bọn họ có thể từ bỏ đối nàng hận ý cùng khát vọng, sở dĩ chậm chạp cũng đã không có động tĩnh, có lẽ là ở nơi tối tăm tìm thời cơ, cũng rất có thể tạm thời vội đến không có thời gian, rốt cuộc An Thiến cũng muốn tham gia năm nay thi đại học. Nàng nơi nào sẽ biết An Thiến không phải không nghĩ trả thù nàng, thật sự là Úc còn không mang nổi mình Úc vội tối bụi. Âu Dương Chân rốt cuộc có cơ hội cùng Diệp Tiến Đằng mặt đối mặt nói chuyện với nhau, nàng khẳng định sẽ lần thứ hai tỏ vẻ cảm kích chi tình. Diệp đại ca, lại nói tiếp ta có thể tìm được người nhà, nhất hẳn là cảm tạ người đó là ngươi. Nếu không có ngươi giúp ta như vậy nhiều lần, sao lại còn giúp ta trở về thành? Ta không trở lại, nơi nào có tìm được người nhà khả năng? Diệp Tiến Đằng không sao cả xua tay, ngươi cảm tạ nói đã nói qua rất nhiều lần, chúng ta là bằng hữu. giúp điểm tiểu vội cũng thực bình thường. Còn có, ngươi không phải cũng tặng cho ta bút máy đương tạ lễ, người nhà của ngươi cũng gửi qua bưu điện không ít đồ vật. Nói đến cái này, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới Diệp Tiến Đằng đã từng cấp Âu Dương Chăn gửi qua bưu điện khăn quảng cổ cùng bao tay. Những cái đó không tính gì đó, Âu Dương Chăn hơi hơi mặt nhiệt, thanh âm cũng biến mềm nhẹ, ngươi không phải cũng cho ta mua đồ vật. Anh! Đợt thứ hai thư thành tờ cờ không có thành công thăng cấp, cho nên hôm nay chỉ có hai càng lạp. O, đặc biệt cảm tạ Đỗ Cẩm Nếu đánh thưởng Hòa Thị Bích, ngươi trở thành quyển sách đệ nhất vị đường chủ lạp, hoa hoa thật là cao hứng a. Bởi vì ngươi đánh thưởng, tách ra ta như vậy một tiểu đầu đầu mất mát. Hôm nay nghỉ một chút, ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới, đồng thời chậm rãi còn mấy ngày nay đánh thưởng thêm càng ha. Tiểu khả ái nhóm không nên gấp gáp, 24 hào lại sẽ bắt đầu tay quy vờ cờ, đến lúc đó hoa hoa còn sẽ vạn càng mấy ngày, bùn manh kiên nhẫn từ Nga. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hào đói khát. Thỉnh chú ý ngàn ngàn tiểu thuyết. Chương 206 thích liền hảo. Một Diệp Tiến Đằng có điểm không được tự nhiên rời đi nhìn chăm chú Âu Dương Chăn ánh mắt, hắn lúc ấy thu được nhà nàng người cấp gửi qua bưu điện đồ vật về sau, hắn suy xét một chút không thể không đáp lễ. Nhưng cụ thể đưa cái gì là cái yêu cầu châm trước một chút vấn đề, sau lại hắn mua một ít ăn, ma xui quỷ khiến còn cho nàng mua khăn quàng cổ cùng bao tay. Vậy ngươi thích sao? Âu Dương Chăn hơi giật mình. Nàng cảm thấy hắn hỏi hẳn là khăn quàng cổ cùng bao tay, không có ý khác, vội tỏ vẻ, rất thích. Diệp Tiến Đằng cười nhạt, thích liền hảo. Tiếc nuối chính là hiện tại mua không đúng, bằng không hắn thật sự rất muốn nhìn xem nàng mang lên chính mình đưa cho nàng khăn quàng cổ bao tay là bộ dáng gì. Âu Dương Chăn động động môi, muốn giáp mặt hỏi hắn vì cái gì muốn đưa này đó, đồng nhiên nghĩ đến hắn ở tin nói thấy được liền cảm thấy thích hợp chính mình nói, mặc danh có chút không mở miệng được. Diệp Tiến Đằng cũng nhìn nàng, thâm thúy đôi mắt nhộn nhạo ba quang, muốn nói lại thôi. Hắn lần này lại đây ước nguyện ban đầu, chỉ là muốn nhìn một cái nàng liền đi. Nhưng là hắn phát hiện chính mình đánh giá cao chính mình định lực, đương cái kia ngày đêm tưởng niệm cô nương gần ngay trước mắt thời điểm, hắn muốn cho thấy cõi lòng lời nói phảng phất lập tức liền muốn buột miệng thốt ra giống nhau. Chính là hiện tại thời cơ hiển nhiên có điểm không quá thích hợp, hắn một khi nói, có thể hay không ảnh hưởng đến nàng ôn tập thậm chí khảo thí. Bọn họ nhìn lẫn nhau, đáy mắt đều chớp động điểm điểm tinh quang mạc danh tình tố. Giờ phút này, tại đây an tĩnh trong hoàn cảnh, dường như chỉ còn lại có đồng hồ đi lại thanh âm, cùng với hai người thanh thiện tiếng hít thở. Qua không biết bao lâu, có lẽ là vài giây, cũng có lẽ là một phút. Diệp Tiến Đằng che giấu ho nhẹ một tiếng, đúng rồi, nhà các ngươi buồng vệ sinh ở đâu? A Âu Dương Chăn nháy mắt phản ứng lại đây, nàng nhĩ tiêm phiếm hồng cho hắn chỉ lộ. Quèo vào đi chính là hảo. Diệp Tiến Đằng đứng dậy hướng tới buồng vệ sinh đi đến. Âu Dương Chăn nhìn hắn cao lớn bóng dáng lặng lẽ thở nhẹ khẩu khí, vừa mới không khí mạc danh oi bức gái muội, thậm chí ở mỗi một khắc, nàng còn tưởng rằng hắn muốn cùng chính mình nói cái gì. Nàng nhìn thoáng qua buồng vệ sinh phương hướng, nghĩ nghĩ vào phòng bếp. Diệp Tiến Đằng tới, các nàng ra như thế nào cũng muốn lộng mấy cái hảo đồ ăn chiêu đãi, hiện tại thời gian đã không còn sớm. Cha mẹ đợi lát nữa hơn 11 giờ cũng sẽ tan tầm trở về ăn cơm, nên chuẩn bị cũng nên chuẩn bị. Âu Dương Chăn nghĩ đến đây, tâm sinh thấp thỏm, không biết đương cha mẹ trở về thời điểm, nhìn đến Diệp Tiến Đằng ở nhà sẽ là cái dạng gì phản ứng. Có lẽ cũng sẽ cùng chính mình giống nhau khó nén khiếp sợ đi. Diệp Tiến Đằng từ buồng vệ sinh ra tới, ở phòng khách không có nhìn đến Âu Dương Chăn thân ảnh. Hắn theo nước chảy thanh âm chiều phòng bếp đi đến. Chỉ thấy Âu Dương Chăn bên hông chắt một cái hồng ô vương tạp dề ở rửa rau. Con. Âu Dương Chăn nghe được hắn tiếng bước chân quay đầu hướng hắn cười. Diệp đại ca, ngươi đi trước phòng khách ngồi xe đi, ta nấu cơm thực mau, đợi lát nữa liền hảo. Ta giúp ngươi đi. Diệp Tiến Đằng không nghĩ một mình một người ở phòng khách ngây ngốc ngồi. Âu Dương Chăn nhìn ra hắn là thiệt tình tưởng hỗ trợ, vậy ngươi giúp ta trích đồ ăn đi. Hảo. Diệp Tiến Đằng gợi lên khóe môi. Đi nhanh vào phòng bếp. Âu Dương Chăn ra phòng bếp cũng không lớn, một người nấu cơm thời điểm còn có thể, hai người ở bên nhau nói, đặc biệt Diệp Tiến Đằng loại này cao lớn dáng người người, liền sẽ làm người sinh ra co quắp cùng cảm giác các bách. Diệp Tiến Đằng ánh mắt thỉnh thoảng ở Âu Dương Chăn trên người sẽ qua, bọn họ ly đến gần, hắn thậm chí có thể ngửi được một cổ nhàn nhạt thanh hương. Âu Dương Chăn rõ ràng cảm nhận được, từ cách xa nhau cách đó không xa Diệp Tiến Đằng trên người truyền lại đây sóng nhiệt cùng thuộc về hắn hơi thở, còn có hắn như có độ ấm ánh mắt. Má nàng nóng lên lặng lẽ nhấp môi dưới, cưỡng bách chính mình hết sức chuyên chú rửa rau, không chịu này quấy nhiễu. Chương 207 giới thiệu. Trong phòng bếp không khí quá mức an tĩnh, Diệp Tiến Đằng không nghĩ bỏ qua như vậy đơn độc ở chung cơ hội, hắn đột nhiên ra tiếng hỏi, ngươi nấu cơm ăn ngon sao? Âu Dương Chân đắc ý hơi hơi mỉm cười, nàng đối chính mình chủ nghệ vẫn là man có tự tin. Đợi lát nữa ngươi nếm thử chẳng phải sẽ biết. Đúng rồi, ngươi sẽ nấu cơm sao? Diệp Tiến Đằng cố ý cười nhạt dù bận vẫn ung dung hỏi lại, ta có thể hay không nấu cơm ngươi không biết. Âu Dương Chân hơi giật mình, bất quá lập tức phản ứng lại đây, lúc trước ở Thanh Cốc thôn hắn cho chính mình đưa quá nướng thịt thỏ, ăn lên đích sắc rất là mỹ vị. Nàng chịu đựng nhàn nhạt thẹn thùng nói, ngươi lúc ấy đưa ta cái kia nướng thỏ sắc thật khá tốt ăn, bất quá ngươi sẽ làm cái kia không đại biểu ngươi liền sẽ nấu cơm nha. Diệp Tiến Đằng nhìn Âu Dương Chân tinh xảo sườn mặt phấn bạch lỗ thai, lặng lẽ điều chỉnh một chút hô hấp, có cơ hội làm ngươi nếm thử, ngươi sẽ biết. Nói xong câu đó hắn nhĩ tiêm từng trận phát sốt, trái tim nhảy lên tần suất càng là nhanh hơn. Âu Dương Chân cũng ý thức được hắn những lời này hái muội, nàng ngượng ngùng túi đầu nhẹ giọng đáp, hảo nha. Diệp Tiến Đằng cố lấy dũng khí, đang muốn lại nói điểm gì đó thời điểm, lúc này bên ngoài truyền đến có người mở cửa thanh âm. Âu Dương Chân vội buông trong tay đang ở tẩy đồ ăn nói, ta ba mẹ đã trở lại. Diệp Tiến Đằng cũng theo nàng cùng nhau đi ra phòng bếp đi gặp nàng người nhà. Khâu Thi Vận từ đơn vị tan tầm trở về, mới vừa tiến đại viện liền từ bảo vệ cửa nơi đó nghe nói chính mình ra tới khách nhân. Nàng còn âm thầm cân nhắc một chút, không biết tới người là ai. Kết quả, đương nàng mở cửa, nhìn đến đi theo nữ nhi cùng nhau từ phòng bếp đi ra ăn mặc quân trang tuổi trẻ Tiểu Hòa khi, nàng trong phút chốc liền đoán được là ai. Trừ bỏ cái kia cùng nữ nhi thư từ qua lại liên hệ Diệp đoàn trưởng, hẳn là không làm hắn tưởng. Có thể nói Diệp đoàn trưởng đã đến, làm nàng cực độ khiếp sợ, đây là một cái nàng trăm triệu không thể tưởng được người. Cái này Diệp đoàn trưởng thật đúng là tuấn tú lịch sự, vóc dáng cao lớn, tướng mạo anh tuấn, khí chất kiên nghị trầm ổn. Âu Dương Chân vội cấp hai người làm giới thiệu, mẹ, vị này chính là Diệp đoàn trưởng Diệp Tiến Đằng, Diệp đại ca, đây là ta mẫu thân. Diệp Tiến Đằng nho nhã lễ độ gọi người, a di ngài hảo. Ngượng ngùng, không có nói trước chào hỏi liền mạo muội tới ngài trong nhà. Hắn thấy được Khâu Thi Vận ánh mắt đầu tiên, liền nhìn ra nàng cùng Âu Dương Chân lớn lên tướng mạo đích sắc giống nhau, trách không được Âu Dương Chân sẽ nhanh như vậy cùng nàng tương nhận. Khâu Thi Vận lúc này đã thu liễm nổi lên trong lòng kia phân khiếp sợ, nàng ôn nhu cười nói, không quan hệ, Diệp đoàn trưởng A, chúng ta cả nhà đều hoan nghênh ngươi tùy thời tới trong nhà làm khách. Chăn chăn trở về sau cùng chúng ta đều nói, nàng có thể thuận lợi trở về thành toàn bộ dựa vào ngươi hỗ trợ. Thật sự phải làm mặt hảo hảo cùng ngươi nói tiếng cảm tạ. Nếu không có ngươi hỗ trợ, chúng ta cùng chăn chăn còn không biết muốn tới khi nào mới có thể có gặp mặt tương nhận kia một ngày đâu. Diệp Tiến Đằng vội nói, a di, ngài quá khách khí, ngài kêu ta tiểu Diệp là được. Kỳ thật lúc ấy ta chỉ là thuận tiện giúp một chút tiểu vội mà thôi, không đáng nhắc đến. Lời nói cũng không thể như vậy nói, ở ngươi trong mắt là tiểu vội, ở chúng ta xem ra xác thật thiên đại trợ giúp. Mau ngồi xuống, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Diệp Tiến Đằng sao có thể trực tiếp ngồi xuống, hắn vội đi sofa bên cạnh cầm lấy hắn mang tiến vào bao, từ bên trong móc ra trước tiên chuẩn bị thuốc lá và rượu cùng lễ vật. A di, ta cũng không biết cho ngài cùng thúc thúc mua cái gì thích hợp, tùy tiện mua một ít. Âu Dương Chăn mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nháy mắt lại biến thành hiểu rõ. Khâu Thi Vận đáy mắt xẹt qua phức tạp chi sắc, nàng nhìn ra nhân ra là có bị mà đến. Chương 208 tình huống như thế nào? Ái tiểu thuyết, khai thông di động đứng, người dùng di động có thể đăng nhập tiến hành đọc, hiệu quả càng tốt nga. Khâu Thi Vận nhìn ra Diệp Tiến Đằng tay háo vắng khởi, giống như phía trước ở trong phòng bếp làm việc bộ dáng. Nàng không khỏi nhẹ giọng giả ý trách cứ khởi nữ nhi, chăn chăn, ngươi xem ngươi như thế nào còn có thể làm Diệp đoàn trưởng làm việc. Diệp Tiến Đằng vội vàng giải thích, a di, là ta chủ động yêu cầu. Khâu Thi Vận cười nói, chủ động yêu cầu cũng không được nha, người tới là khách, chăn chăn ngươi làm không đúng. Âu Dương Chăn vô tội nhìn thoáng qua Diệp Tiến Đằng, lại nhìn về phía mẫu thân, trong lòng cảm thấy buồn cười nói, hảo, ta làm không đúng. Khâu Thi Vận muốn hỏi một chút nữ nhi là chuyện như thế nào, nàng khách khí làm Diệp Tiến Đằng ở phòng khách uống trà, chính mình tiến phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Diệp Tiến Đằng nhìn phòng bếp phương hướng, ám thở phào nhẹ nhõm, gặp qua mẫu thân của nàng, có lẽ lập tức sẽ nhìn thấy nàng phụ thân, cũng không biết bọn họ sẽ thấy thế nào hắn. Trong phòng bếp, Khâu Thi Vận ngắm mắt phòng khách phương hướng, gần sát nữ nhi bên thai thấp giọng hỏi, chăn chăn, sao lại thế này? Hắn như thế nào đống nhiên tới? Ngươi phía trước cũng không có cùng chúng ta nói qua nha. Nguyên bản cái này Diệp đoàn trưởng, chỉ là cùng nữ nhi thư từ qua lại người, hiện tại sống sờ sờ người xuất hiện. Ai tan tầm về đến nhà, thấy như vậy một màn cũng sẽ dọa nhảy dựng. Âu Dương Chăn cũng nhỏ giọng cùng nàng nói, mẹ, ta cũng căn bản không biết, ta là đi ra ngoài mua đồ ăn trở về trùng hợp ở đại viện cửa gặp được hắn. Đừng nói mẫu thân khiếp sợ ngoài ý muốn Diệp Tiến Đằng đã đến, nàng làm sao không phải. Căn bản không có nghĩ tới sẽ có một ngày, người này đột nhiên toát ra tới. Khâu Thi Vận tinh tế đoan trang nữ nhi sắc mặt cùng đôi mắt, nàng trong lòng có một ít suy đoán, ở nàng không có trở về phía trước, hai người có hay không nói điểm cái gì. Bất quá, giờ phút này lại không có phương tiện hỏi ra khẩu. Hai mẹ con ở trong phòng bếp các tư này trước bận việc trong chốc lát, cửa lại lần nữa truyền đến có người trở về mở cửa thanh âm. Âu Dương Chăn cùng mẫu thân cùng nhau ra phòng bếp. Chỉ thấy phụ thân Âu Dương Duy cầm màu đen công sự bao tiến vào, đống nhiên nhìn thấy Diệp Tiến Đằng đứng ở phòng khách, hắn cũng là siêu cấp ngoại ý muốn biểu tình. Tuy rằng hắn không quen biết cái này xa lạ người trẻ tuổi là ai, nhưng thông qua hắn quần áo cùng khí chất hắn cũng nhiều ít đoán được thân phận của hắn. Âu Dương Chăn vội bắt đầu rồi lại một vòng giới thiệu. Âu Dương Duy đối Diệp Tiến Đằng sớm đã co vào trước là chủ ấn tượng tốt, hiện tại lại vừa thấy mặt càng cảm thấy đến tiểu tử người không tồi. Diệp Tiến Đằng đồng dạng cũng ở quan sát đến Âu Dương Duy, hắn không nghĩ tới đối phương trên người cũng có cổ quân nhân khí chất. Hai cái nam nhân, lẫn nhau bắt tay hàn huyên. Nguyên lai là Diệp đoàn trưởng tới trong nhà, hoan nghênh hoan nghênh. Thúc thúc, ngượng ngùng làm phiền, ngài kêu ta tiểu Diệp là được. Âu Dương Duy sang sảng cười, nói cái gì quấy rầy, chúng ta còn ước gì ngươi tới trong nhà làm khách đâu. Đừng khách khí, mau ngồi xuống, chúng ta ngồi xuống nói chuyện thiếm. Lúc sau hai người phân ngồi ở sofa nơi đó nói chuyện thiếm, Âu Dương Chăn cùng Khâu Thi Vận vào phòng bếp. Âu Dương Chăn một bên nấu cơm, một bên nghiêng thai nghe phòng khách động tĩnh, Khâu Thi Vận cũng đồng dạng như thế. Lệnh nàng cùng mẫu thân ngoại ý muốn sự tình đã xảy ra, Diệp Tiến Đằng cùng nàng phụ thân thế nhưng trò chuyện với nhau thật vui, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười. Tình huống như thế nào? Hai người nhất kiến như cố. Ăn cơm thời điểm, càng là thú vị. Chỉ có Khâu Thi Vận hỏi thăm vài câu Diệp Tiến Đằng trong nhà tình huống, Âu Dương Duy cùng Diệp Tiến Đằng đàm luận đều là nam nhân cảm thấy hứng thú sự tình, hai người bất chi bất giác uống sạch một lọ rượu trắng. Sau khi ăn xong, Diệp Tiến Đằng cáo từ rời đi, Âu Dương Duy làm nữ nhi đi tặng người. Chờ trong nhà chỉ còn lại có Khâu Thi Vận cùng Âu Dương Duy hai người khi, nàng giặt sạch một khối khăn lông lại đây cho hắn lau mặt. Nàng hỏi, Lao Âu, ngươi hôm nay thật là khác thường. Như thế nào như vậy cao hứng? Ái tiểu thuyết nỗ lực sáng tạo vô pháp bút đọc hoàn cảnh, đại gia thích liền ấn cờ tờ GLG thêm hạ cất chứa đi, có các ngươi duy trì, làm chúng ta đi được xa hơn. Có thể sử dụng hồi xe, phím tắt đọc. Chương 209 nhân gia có thể không đội. Một Âu Dương Duy lau một phen uống trướng tóc đỏ thiêu mặt cùng cổ, nói, bạn già, ta cảm thấy cái này tiểu tử không tồi, cùng ta rất đối tính tình. Hắn bởi vì năm đó cũng từng thượng quá chiến trường, cho nên đối với quân nhân thân phận Diệp Tiến Đằng có mạc danh hảo cảm. Hơn nữa Diệp Tiến Đằng phía trước vì nữ nhi đã làm những cái đó sự, hắn ở không có nhìn thấy hắn bản nhân phía trước liền sinh ra cảm kích chi tình. Hiện tại nhìn thấy bản nhân, các mặt đều chọn không ra không tốt địa phương, hắn còn có cái gì không hài lòng. Nữ nhi cũng lớn như vậy, chung quy là phải gả người. Hắn nhìn bọn họ hai người mắt đi mày lại đều có điểm cái kia ý tứ, làm cha mẹ tự nhiên sẽ không ngăn chán. Khâu Thi Vận vô ngữ cực kỳ, nàng nguyên bản còn nghĩ cùng hắn cùng nhau tham thảo đối cái này tiểu Diệp cảm giác đâu. Kết quả, nhân gia nhưng hảo, trực tiếp không có bất luận cái gì ý kiến tiếp nhận rồi. Lao Âu, đây chính là quan hệ đến chúng ta nữ nhi nửa đời sau hạnh phúc, ngươi liền cái ý kiến đều không có. Âu Dương Duy bất đắc dĩ cười cười chỉ Khâu Thi Vận nói. Các ngươi nữ nhân à, xem nam nhân thông thường nguyện ý xem ngoại tại đồ vật, lớn lên được không, trong nhà đều có chút người nào. Nhưng là ta cùng ngươi nói, ta cùng tiểu tử này tâm sự lúc sau ta liền nhìn ra hắn nội bộ là cái dạng gì người. Chúng ta nữ nhi tìm bạn trai, cần thiết muốn tìm cái có đảm đương đỉnh thiên lập địa hắn tử, chúng ta về sau lại có thể sống còn có thể sống nhiều ít năm, chúng ta có thể bồi nàng che chở nàng bao lâu. Cuối cùng vẫn là muốn nàng nam nhân ái nàng che chở nàng. Hắn dừng một chút truy vấn, hay là, ngươi đối hắn ấn tượng không tốt? Không phải không tốt, ta cũng cảm thấy tiểu tử không tồi, lúc trước còn giúp quá chúng ta nữ nhi nhiều như vậy. Ta biết ngươi nói chính là đối, không nên chỉ xem ngoại tại vẫn là muốn nhiều nhìn xem người được không? Nhưng ta hiểu biết nhà hắn tình huống, ngươi cũng nghe tới rồi, nhà hắn là lão đại, mà hắn năm nay tuổi mụ 29. Chúng ta nữ nhi tuổi mụ 24. Nữ nhi tham gia thi đại học thi đậu đi vào đại học, ít nhất muốn 3-4 năm trong vòng không có khả năng kết hôn, càng miễn bản sinh hài tử. Chúng ta chính mình hài tử chính mình đau, không nóng nảy cái này. Nhân gia cũng có thể không nóng nảy sao. Lại kéo 3-4 năm hơn 30 tuổi khẳng định sẽ cấp. Khâu Thi Vận làm nữ nhân, muốn hỏi đề sẽ tinh tế một ít. Nàng cũng là đương mẫu thân, có thể cảm nhận được đối phương cảm thụ cùng ý tưởng. Trong nhà hai cái nhi tử hôn sự, nàng cùng Lao Âu sở gì không nội, là bởi vì bọn họ đều ở vào đại học, cấp cũng vô dụng. Nhưng nhân ra là ở bộ đội đoàn trưởng, đúng là thích hôn tuổi, gặp được có thích hợp đối tượng, lập tức kết hôn đều thực bình thường. Âu Dương Duy trầm ngâm, như thế cái vấn đề. Bất quá, hắn nếu thật sự thích để ý nữ nhi nói, ta tin tưởng hắn khẳng định có thể giải quyết viên mãn. Khâu Thi Vận không có bạn già như vậy mù quáng lạc quan. Bất quá nàng biết hiện tại bát tự còn không có một phiết, suy nghĩ nhiều cũng là buồn lo vô cớ. Âu Dương Chân đem Diệp Tiến Đằng đưa ra đại viện, Diệp Tiến Đằng lại không nghĩ như vậy cùng nàng chia lịa, đưa ra đi vừa đi tỉnh tỉnh rượu. Âu Dương Chân thấy hắn sắc mặt cùng bình thường không có quá lớn bất đồng, ánh mắt trong trẻo một chút đều không giống uống nhiều người. Bất quá, nàng không có cự tuyệt. Hai người từ ở đại viện cửa gặp được, đến về nhà nói chuyện phiếm nấu cơm ăn cơm. Kỳ thật lẫn nhau đều có thể đủ cảm giác đến kia phân ái muội tình tố ở bọn họ trong lòng nhộn nhạo. Gần một năm thư từ qua lại, rõ ràng đã cùng đối phương không có gì giấu nhau phi thường quen thuộc, nhưng đương chân chính mặt đối mặt nhìn thấy chân nhân khi, tất nhiên còn sẽ có chút hơi mất tự nhiên cùng mới lạ cảm giác. Bọn họ chậm rãi đi đến đại viện phụ cận một chỗ đỉnh hóng gió chỗ. Thời gian này đoạn đúng là nghỉ trưa thời gian, bởi vậy cũng không có người nào, vừa vẫn thích hợp nói chuyện thiếm. Cũng hoặc là thổ lộ. Chương 210 cho thấy cõi lòng. Sau giờ ngọ dương quang, nóng bỏng mà chói mắt. Bất quá Diệp Tiến Đằng cùng Âu Dương Chân hai người đãi tiểu đình tử, khắp nơi trống trải gió lạnh phơ phất, cũng không sẽ cảm thấy thực nhiệt. Bọn họ trung gian cách một ít khoảng cách ngồi, mới đầu chỉ là tùy ý tâm sự. Vốn dĩ hai người liền rất có tiếng nói chung, ở ngươi tới ta đi tin cũng không lời nói không nói chuyện. Hiện tại mặt đối mặt nói chuyện phiếm càng cảm thấy càng nói càng có thể nói đến cùng đi. Diệp Tiến Đằng nhìn Âu Dương Chân tươi đẹp gương mặt tươi cười, rốt cuộc cố lấy dũng khí, hỏi, Âu Dương Chân, ngươi cảm thấy con người của ta thế nào? Âu Dương Chân bị hắn hỏi trở tay không kịp, nàng ngơ ngẩn a một tiếng lúc sau mới châm trước trả lời, ngươi khá tốt nha. Nàng trong lòng nói thầm, hắn hỏi như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thật cùng nàng phỏng đoán giống nhau? Nàng tuy cực lực che giấu chính mình không được tự nhiên, nhưng né tránh mau chớp đôi mắt vẫn là tiết lộ manh mối. Diệp Tiến Đằng cảm giác chính mình nói ra câu đầu tiên sau, kế tiếp nói lại nói tiếp dường như dễ dàng rất nhiều. Kỳ thật ta từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khởi liền cảm thấy ngươi thực không giống người thường. Sau lại trải qua một ít việc, ta lại phát hiện ngươi càng nhiều hấp dẫn ta địa phương. Chúng ta này hơn nửa năm tới nay thư từ qua lại liên hệ, tin tưởng ngươi cũng đối ta có một ít hiểu biết. Ta tưởng nói chính là, Âu Dương Chân, ta thích ngươi, làm ta bạn gái hảo sao. Lời này, là hắn thật lâu phía trước muốn ở tin cùng nàng biểu đạt. Nhưng bởi vì hắn luôn là trong lòng còn có băn khoăn, lo lắng bởi vì chính mình ảnh hưởng đến nàng ôn tập, mới chậm chạp cũng không có hành động quá. Trừ bỏ cha mẹ nàng người nhà, có lẽ không có người so với hắn càng biết cái này cô nương có bao nhiêu quý trọng lần này ôn tập cơ hội. Cũng không có người so với hắn càng thêm hiểu được nàng cái loại này chỉ cần là làm liền phải làm tốt quyết tâm. Hôm nay cho thấy cõi lòng chỉ do là kế hoạch ngoại sự, hắn nguyên bản tới Giang Thành, chỉ là muốn gặp một lần nàng liền rời đi, lại ở gặp qua nàng cùng với nàng người nhà sau hạ quyết tâm thay đổi chủ ý. Nếu hắn không nắm chặt cơ hội này thổ lộ, có lẽ về sau hắn sẽ hối hận không kịp. Âu Dương Chân rõ ràng chính xác cảm nhận được cái gì gọi là tim đập như sấm, mặt nàng nhiệt không dám cùng hắn đối diện. Kỳ thật nàng xác có một chút dự cảm, hắn bỗng nhiên đã đến khẳng định là ôm có một ít mục đích. Nhưng phía trước ở nhà thời điểm, hắn muốn nói lại thôi cũng không có nói xuất khẩu. Ở nàng cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, người này cố tình nói ra. Hiện tại cái này niên đại mọi người, đều là phi thường thuần phác, Diệp Tiến Đằng có thể nói ra như vậy một phen lời nói thật sự rất khó đến. Âu Dương Chân lại trở nên trầm mặc. Từ nàng trọng sinh về sau, Diệp Tiến Đằng giúp nàng quá nhiều quá nhiều. Nàng thừa nhận chính mình cảm kích hắn, sùng bái hắn, tín nhiệm hắn, kỳ thật cũng thích hắn, thưởng thức hắn. Nhưng, nàng còn không thể xác định này đó cảm giác, có phải hay không có thể đủ để chống đỡ bọn họ yêu đương. Bởi vì một khi bọn họ bắt đầu rồi, lại không có đi đến cuối cùng, đến gần hôn nhân. Như vậy, bọn họ chỉ sợ liền bằng hữu đều không có biện pháp làm thành, mà này cũng không phải nàng sợ kỳ vọng. Còn có, nàng cùng hắn chi gian cũng cách một ít không thể không nói sự tình. Âu Dương Chân thanh thanh giọng nói không đáp lại hắn thổ lộ, mà là hỏi, Diệp đại ca, ta không biết ngươi có hay không nghe ngươi người nhà nói qua, ta nguyên lai ở thành cốc thôn chen ngang thời điểm, đã từng cùng người chỗ quá đối tượng. Hiện tại không thể so về sau mở ra, mọi người tư tưởng đều là dị thường phong kiến bảo thủ, giống nàng như vậy cùng người chỗ quá đối tượng lại không thành. Giống nhau đều sẽ làm người ở sau lưng phê bình. Nàng rõ ràng, hai người xử đối tượng thời điểm chưa bao giờ đã làm cái gì quá cách sự tình, nhưng người khác không nhất định nghĩ như vậy, này đó người khác thậm chí cũng bao hàm người nhà của hắn. O tam chương cùng nhau viết ra tới, cùng nhau phát lạc, trong đó hai chương bình thường đổi mới, một chương vì Đỗ Cẩm Nếu Hòa Thị Bích đánh thưởng thêm càng, ngày mai trả lại kia canh một ha. Bởi vì hiện tại vẫn là sách mới kỳ, cho nên tiểu khả ái nhóm cũng biết nhiều càng là không được tích, hy vọng bùn manh đều khoan dung lý giải một ít Nga, 24 hảo thượng tờ cờ sẽ vạn càng mấy ngày. Chương 211 không thèm để ý. Một ta biết chuyện này, bất quá ta cũng không để ý, ai còn không có cái qua đi. Này cùng chúng ta yêu đương có quan hệ sao? Diệp Tiến Đằng đã sớm biết có chuyện này, mẫu thân cùng muội muội còn từng ở trước mặt hắn nhắc tới nhiều lần. Âu Dương Chân không nghĩ tới Diệp Tiến Đằng như vậy rộng rãi, hồn không thèm để ý nàng kia đoạn quá khứ cảm tình trải qua. Nàng đã thật lâu không có nhớ tới kia đoạn phủ đầy bụi ký ức, nếu không phải Diệp Tiến Đằng thổ lộ, có lẽ nàng đã cơ hồ quên. Bất quá, nàng vẫn là muốn cùng hắn đem nói rõ ràng. Diệp đại ca, vẫn là có quan hệ. Đầu tiên, cùng ta yêu đương người kia, là ở thôn bên chen ngang thanh niên trí thức. Sau lại hắn cùng có thể giúp hắn trở về thành nữ thanh niên trí thức cặp với nhau, ta là cuối cùng một cái biết đến, chờ ta biết đến thời điểm, bọn họ hai người đã rời đi trong thôn. Ta khi đó thật sự thực bị thương. Cho nên hiện tại ngươi cùng ta nói cái này, ta sẽ khiếp đảm sợ hãi, không biết chính mình có phải hay không còn có thể toàn tâm toàn ý không sợ bị thương đi thích một người. Hơn nữa những việc này phát sinh, trong thôn người cơ hồ không có không biết, nhà ngươi người cũng đều biết. Bọn họ có thể tiếp thu một cái người như vậy làm ngươi bạn gái sao? Diệp Tiến Đằng người nhà nàng cũng không quen thuộc, chỉ đối Diệp Tiến Lan có chút ấn tượng, nhưng nàng kiếp trước cũng ở trong thôn sinh sống lâu như vậy, đối với Diệp gia tình huống nhiều ít vẫn là có chút hiểu biết. Diệp Tiến Đằng ở bộ đội làm tốt lắm, hắn mẫu thân đối hắn kỳ vọng rất cao, giống nhau cô nương căn bản nhập không được nàng mắt. Chính mình hiện tại tuy nói tìm được rồi thân sinh cha mẹ, cá nhân điều kiện tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên cùng nguyên lai bất đồng, nhưng vô luận nàng như thế nào biến, đã từng cùng người chỗ quá đối tượng chuyện này là mà sắt không xong. Diệp Tiến Đằng người trong nhà có thể dễ dàng tiếp thu chính mình. Nàng tỏ vẻ thực hoài nghi. Diệp Tiến Đằng từ Âu Dương Chăn trong mắt nhìn ra kia phân ẩn nhẫn đau xót cùng bất đắc dĩ, hắn trong lòng tê dần. Nếu sớm biết rằng hắn sẽ thích thượng nàng, hắn có thể sớm một chút gặp được nàng nên có bao nhiêu hảo. Nói vậy, nàng có lẽ cũng sẽ miễn với đi thừa nhận những cái đó thương tổn. Nói qua một lần luyến ái làm sao vậy? Chỉ cần ta nguyện ý, người nhà của ta nơi đó không có vấn đề. Lại nói, cảm tình của ta thế giới cũng không phải trống rỗng, bất quá người trong nhà đến nay cũng không biết thôi. Âu Dương Chăn phía trước liền suy đoán quá, Diệp Tiến Đằng cũng già đầu rồi, ở bộ đội lại là bận về việc công tác, cũng không có khả năng không có nói qua đối tượng. Nhưng bởi vì hắn quá mức thần bí, kiếp trước nàng cũng không có đối hắn quá nhiều chú ý, cho nên thật sự không biết hắn vì cái gì vẫn luôn chưa lập gia đình. Hiện tại bị hắn như vậy vừa nói, Vô Cản Sù nàng lập tức bế tắc giải khai nghĩ tới một ít khả năng, nàng rất có hứng thú chậm đợi hắn đáp án. Diệp Tiến Đằng thanh âm trầm thấp tiếp tục nói, nếu ngươi cùng ta nói lên này đó, như vậy ta cũng nói ta tình huống. Mấy năm trước ta cũng từng nói qua một người bạn gái, nàng là một người quân y, sau lại nàng quăng ta gả cho lữ trưởng. Ta từ nay về sau không nghĩ bàn lại chuyện tình cảm, cũng không nghĩ tìm đối tượng. Nhưng ta từ gặp ngươi, cái kia ý tưởng liền bị lật đổ, ta cảm thấy ta nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau, nguyện ý làm ngươi hiểu biết ta hết thảy. Âu Dương Chân thật đúng là không biết hắn cũng có cùng loại trải qua, tức khắc có vài phần đồng bệnh tương liên thưởng thức lẫn nhau ý tứ. Nhưng cho dù bởi vì cái này, nàng cũng rất khó cứ như vậy đáp ứng hắn. Nàng nói ra càng nhiều băn khoăn, Diệp đại ca, ta không ngừng cùng người chỗ đối tượng không thành, sau lại còn cùng Vương San Đặng Kiến Thiết nhà bọn họ nháo thành như vậy. Nhà của ngươi ở cái kia trong thôn, mà ta nguyên lai ở nơi đó đều đã làm cái gì, mọi người đều biết. Về sau ta nếu cùng ngươi, những cái đó đồn đãi vớ vẩn không cần tưởng đều biết sẽ lan truyền thành cái dạng gì. Còn có ta hiện tại đang ở toàn lực ôn tập, thật sự không nghĩ phân tâm đi suy xét này đó. Chương 212 suy xét. Âu Dương Chân minh bạch, nếu Diệp Tiến Đằng lựa chọn trừ bỏ nàng bất luận cái gì một người, đều sẽ không có như vậy băn khoăn. Cố tình hắn thích nàng, muốn cùng nàng ở bên nhau. Như vậy nếu nàng đáp ứng, sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả, nàng kỳ thật trong lòng biết rõ ràng. Còn có, càng mấu chốt chính là, nàng hiện tại còn không có tham gia thi đại học, nàng cũng không biết chính mình đến cuối cùng có phải hay không có thể khảo. Nếu nàng cuối cùng không có khảo nói, nàng cũng không tính toán học lại một năm. Bởi vì nàng không muốn làm cái làm cha mẹ dưỡng sâu gạo, nàng muốn đổi một cái lộ đi đi, nỗ lực kiếm tiền thực hiện chính mình giá trị cùng mộng tưởng. Mà lúc này làm buôn bán người đều là bị người xem thường, Diệp Tiến Đằng người trong nhà tự nhiên sẽ càng thêm cho rằng chính mình xứng không hắn. Diệp Tiến Đằng đôi mắt thâm thúy, hắn minh bạch nàng lo lắng cùng rối rắm, nhưng lại không nghĩ làm nàng bởi vì này đó mà dâm chân tại chỗ. Âu Dương Chân, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái phi thường dũng cảm cô nương, mấy vấn đề này căn bản tính không là vấn đề. Chúng ta ở bên nhau, chỉ cần chúng ta hai người nguyện ý, những người khác ý kiến cùng phê bình không đáng kể chút nào. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi thích ta sao? Ta muốn nghe ngươi nói thật. Âu Dương Chân cắn môi dưới. Kỳ thật vấn đề này không khó trả lời, nàng đối hắn là thích. Nhưng chỉ có thích không được. Ta còn tưởng hảo hảo suy xét, có thể chứ. Rốt cuộc này không phải một chuyện nhỏ, một khi chúng ta bắt đầu yêu đương, liền sẽ đối mặt rất nhiều vấn đề. Ta vẫn luôn cảm kích ngươi, muốn hảo hảo báo đáp ngươi lúc trước giúp ta sự tình, lại còn không có tưởng hảo. Diệp Tiến Đằng nhìn ra nàng do dự cùng rối rắm, hắn chiều nàng vị trí xê dịch. Nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng đôi mắt từng câu từng chữ nói, ngươi chỉ cần trả lời ta, có thích hay không ta, mặt khác vấn đề ta tới khiêng, ta tới giải quyết.